Diệp Sảng đã sớm nhiệt huyết sôi trào, ngươi phát minh. Ta không tin. Thật sự, ta trước tiên ở cửa hàng mua một cái, sau đó phân giải dùng để nghiên cứu, cuối cùng tìm đến Kim Thuẫn Kim Trúc tiến hành một lần nữa đúc thời thượng thiếu gia nghệ rượu không dứt, uống rượu người lại càng nói nhiều. Diệp Sảng thán phục, trò chơi này khiến cho lâu, người nào đều có, huynh đệ ngươi cũng quá thiên tài đi, như vậy cũng được, này mô tơ ta mua, xem như chiếu cố việc buôn bán của ngươi, bao nhiêu tiền. Thời thượng thiếu gia mặc kệ, Hà đại ca, này mô tơ ta nghĩ chính mình dùng. Hừ, keo kiệt. Diệp Sảng phun nói, ngươi lại có robot lại có mô tơ, hơn nữa, ngươi cưới mổ tỏ vững chắc sao. Nhân ra một trận loạn thương ngươi chỉ có chết, không thành thành thật thật làm người máy của ngươi, nghĩ muốn làm mô tơ, ngươi này tinh lực có thể hay không dùng ở chính đạo thượng. Diệp Sảng lời này là đúng. Thời thượng thiếu gia là máy móc sư muốn nở bờ, cũng không phải là 30 cấp liền có thể chân chính nở bờ lên. 30 cấp máy móc sư dù thế nào nở bờ, tự thân HP cũng là trời sinh nhược điểm. Diệp Sảng nói, sờ nhiều lời, khi ngươi Hà đại ca là người một nhà liền cho cái giá. Thời thượng thiếu gia do dự một trận, run rẩy vươn ba cái ngón tay. Diệp Sảng mở to hai mắt, 300 điểm. Không. Thời thượng thiếu gia sửa lại hắn, là 3.000 điểm. Diệp Sảng đổ hút một hơi lãnh khí, ai nha mà ơi, thứ này quý được đáng sợ à, cũng khó trách hắn bán không được, này phải thay đổi nhân dân tệ chính là 3 vạn, bất quá nói trở lại. Trong hiện thực hạ lì mô tơ, tùy tiện một cái ít nhất đều là vài chục vạn nhân dân tệ. Ta đây là tình bạn giới. Thời thượng thiếu gia nói, đổi người khác ít nhất 7.000 điểm, ngươi để cho đầu heo đại ca tới cũng phải 5.000 điểm. Diệp Sảng buồn bực, 3.000 điểm hiện tại đem hắn bán lấy không được, như vậy đi, trước thuê cho ta. Ta hiện tại muốn đi làm tiến giai nhiệm vụ, ta phát tài liền cho ngươi tiền, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Thời thượng thiếu gia đương nhiên tin tưởng Diệp Sảng, vấn đề chính là Diệp Sảng hiện tại không nói lời gì liền mở ra giao dịch lan, đem thẻ thủy tinh thượng cuối cùng 70 nhiều tín dụng điểm toàn phát cho hắn, này chiến phủ Diệp Sảng nói cái gì cũng muốn trước kỵ chi cho thông khoái. Thời thượng thiếu gia nói, một ngày 100 điểm, phải giữ gìn, mặt trên có giọng nói giới thiệu. Lúc này Vương Tổng Thầm kêu thật sự bất hảo, Diệp Sảng này gì ân người. Luôn là sai sót ngẫu nhiên có thể đánh lên vật khí, này máy móc sư thực đem mô tơ cấp cho hắn, Diệp Sảng nhiệm vụ này 89 phần 10 có thể hoàn thành. Không được cấp cho hắn kỵ. Vương Tổng ở trong phòng làm việc kêu la, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Diệp Sảng cùng thời thượng thiếu gia giao tình. Được rồi, Hà đại ca ngươi trước thử dùng một đoạn thời gian, đây là trọng lực ba lô, có thể không gian áp xúc, nhưng là không thể cất vào càn khôn bao, lúc này gia tăng lý rất nhiều phụ trọng. Thời thượng thiếu gia nhắc nhở. Vương Tổng nhục trí. Hiện tại lại sửa đổi trình tự bán định không kịp. Thời thượng thiếu gia tiếp tục nói, bất quá bây giờ ngươi vẫn không thể kỵ đi. Diệp Sảng ngạc nhiên nói, vì cái gì? Thời thượng thiếu gia nói, bởi vì còn có quan trọng nhất một toàn bộ kiện không trang thượng đi. Diệp Sảng nói, vậy phải cần bao nhiêu thời gian? Thời thượng thiếu gia vươn một cái ngón tay, ít nhất một ngày. Lần này đến phiên Diệp Sảng nhục trí, Vương Tổng ánh mắt sáng lên, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi không nói sớm? Diệp Sảng còn chưa từ bỏ ý định. Xin hỏi là cái gì bộ kiện? Thời thượng thiếu gia nghiêm túc nói, chính là lập thể tổ hợp tâm hưởng, còn có tránh bản nhì tợ tuyệt ban nhạc CD, ta nghĩ Hà đại ca cũng hy vọng một vừa đi hóng gió một vừa thưởng thức hỏa bạo phải cút đi. Vương Tổng hai mắt một đen, đương trường vượng mê. Diệp Sảng kêu to lên, ta không được tổ hợp tâm hưởng cùng so với, thời gian của ta nhanh, ta hiện tại sẽ. Không thể không nói Diệp Sảng lái xe không lớn, cưới mổ tỏ quả thật có chút tài năng. Người ngồi xuống thượng mô tơ. Mặt trên trí năng mỹ nữ thanh âm thông báo liền vang lên, tôn quý hộ khách, hoan nghênh ngươi sử dụng cách lực công ty sản phẩm, ngươi bây giờ ở vào yên tĩnh khu thải hồng thành thị quảng trường, ngươi lựa chọn chính là toàn tay động điều khiển, trong thành phố điều khiển xin chú ý an toàn giao thông, trước mặt tọa độ ước. Hoa C, quả nhiên là tiên tiến khoa học kỹ thuật A, xe máy dầu bề ngoài đồng hồ tốc độ toàn do màn hình ảo đến thay thế, mặt trên còn có địa hình hợp thành đồ, công năng có nhiều người nhất định phải hàm lưu. Diệp Sảng nắm phanh lại, đem chân ga níu được thật lớn. Chí năng thanh âm thông báo, tốc độ của ngươi vượt qua 80 km, không kiến nghị ở chủ thành nội thành điều khiển, xin chú ý an toàn. Xà dầu phun mã nhu. Diệp Sảng đánh xong chào hỏi buông lỏng phanh lại. Chiến phủ mô tơ tiến bình thường lao ra thiếu gia nhớ, nhấc lên một cô gió to, lại nháy mắt, chiến phủ ở trên đường phố phong trì điện dơ cao báo táp. Bên đường an toàn đứng mấy tứ nha đầu lập tức lái xe đuổi theo, chú ý, chú ý. Thành thị trong sân rộng phố phát hiện mô tơ máy xe, nên đơn vị tốc độ 110 km, siêu tốc 70 tính lý, thỉnh các đơn vị chuẩn bị chặn lại, người chơi tập trung Hà Kim Ngân, tội danh ở công cộng địa phương hành vi không kiểm, nguy hại thành thị an toàn cùng với người chơi an toàn. Chương 210, quá quan chẳng tướng. Diệp Sàng hai thứ tiến giai nhiệm vụ cùng người chơi khác bất đồng, đây là Vương Tổng một mình cho hắn thiết kế nhiệm vụ, nói trắng ra là chính là gia cường phiên bản. Một giai người chơi nhất định phải tiến vào pháp bảo, tiến giai pháp bảo nhất định phải liên kết, do đó đạt đến đề cao mạnh người chơi thực lực mục đích, mà hai thứ tiến giai nhất định phải siêu việt tự thân. Thử nghĩ ở một giai đề cao mạnh sau lại tới khiêu chiến chính mình, này độ khó là tối lựa đúng lúc, đối bất kỳ một cái nào người chơi mà nói đều rất khó. Tỷ như ngươi một cấp tiến vào pháp bảo, ngươi mặc dù vận khí tốt có thể quá quan, chính là trên tay ngươi có thể có cái gì, cao nữa là có một thanh gia cường phiên bản khảm đao, hiện tại ngươi hai giai, quái vật trên tay cũng có đem pháp bảo khảm đao, một đao làm theo chém chết ngươi. Nếu ngươi 100 cấp mới đi hai giai, quái vật kia cũng là 100 cấp, nó có thể không dễ dàng đánh chết ngươi, nhưng là ngươi muốn đánh tử nó thì càng khó. Diệp Sàng bị truyền tống bạch quang đưa vào tiến giai server, xuất hiện tại mắt vẫn là đêm tối. Đêm tối ở dưới khoáng giã có một cây thẳng tắp quốc lộ thông hướng phương xa, lần này nhiệm vụ mục đích là cần phải vào tay quốc lộ cuối pháp bảo cụ thể ở nơi nào, hệ thống không có nói rõ, nhưng có một điểm ngươi phải đi làm, đó chính là dọc theo quốc lộ đi phía trước hành động. Vương Tổng thiết kế chính là đang trên đường lớn cài đặt Diệp Sảng phía trước gặp qua tất cả quái vật, quang là thông qua quốc lộ liền khó càng thêm khó, nhưng là hiện tại chúng ta Sảng Sảng đồng học phong cách thật sự, cưới hạ lì mô tơ, ngậm lao hồng mai, tóc vùng. Phi thường tiêu sái, phi thường khí chất bao tô xe, Vương Tổng âm thầm kêu khổ, tiểu tử này, vận khí như thế nào luôn là tốt như vậy nắm. Trên đường lớn gặp luồng thứ nhất quái chính là từng tại tiên nữ khe núi cốc đánh lên axit sulfuric, đây là căn cứ Diệp Sảng tự thân đặc điểm đến thiết kế, đêm tối hạ rậm rạp một đoàn chó hoang hướng Diệp Sảng đánh tới. Chí năng thanh âm thông báo, phía trước không rõ đơn vị 50 cái, tự động dò tìm làm không phải nhân loại, nguy hiểm hệ số thấp, khoảng cách 100m. Nó căn bản không cần mỹ nữ thông báo. Diệp Sảng sớm đã có sở chuẩn bị, thân thủ ở màn hình ảo thượng ấn vào vài cái, tay động điều khiển biến thành bán lái tự động, cái gọi là bán lái tự động chính là xông lên thẳng tắp, ngươi không cần đi thao tác tay đem, rảnh tay hơn làm chuyện khác. Này nếu ở trước kia, Diệp Sảng chỉ có chạy phân, nhưng bây giờ ca bất động, axit sulfuric cầu chỉ là cộng lông nha. Diệp Sảng đem chân ga điều được cường đại vô cùng, tốc độ 120 km, này hạ lì mô tơ hảo là tốt rồi ở trong này, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Mô tơ tựa như một con nổi cơn điên sư tử hô một cái liền xô tới. 3333. Phía trước 6 chỉ axit sulfuric cầu bị đụng phải trong đó nở hoa, bốn phía bay ra hai xa hơn 10 mét, lại mà lại thường tổn trị số còn không thấp đâu, 100. Lại nhìn lại mô tơ tổn hại độ, 001. Ha ha. Diệp Sảng hăng hái, nhanh chóng thay đổi điều khiển hình thức quen thuộc thao tác, mô tơ ngay tại trên đường lớn vừa xông dừng lại vung đuôi, sau đó tới lui lui đâm vào quá khứ đâm vào lại đây. Liên tục đụng phải 5-6 cái hiệp, Diệp Sảng hào phát vô thường, mô tơ tổn hại độ vẫn chưa tới 0.1%. Này kim thuẫn kim trúc là thế giới thứ 2 một loại đặc chủng kim trúc, thuộc về cực kỳ khó lộng cái chủng loại. Kim thuẫn một hào phòng ngự phạm vi như sau: 4mm đường kính dưới đạn, 200 nòng súng động năng dưới, trung cấp nguyên tố kỹ năng, 150 công kích tinh anh cấp dưới binh khí, nhưng có chỗ hỏng liền là không thể phòng độc, bất quá này cũng đủ rồi, bình thường công kích căn bản không cái uy hiếp gì. Về phần kim thuẫn hai hảo, Diệp Sảng còn không kiến thức quá, đương nhiên, cũng có tương ứng tài liệu đến phá kim thuẫn. Qua lại va chạm mấy lần, Diệp Sảng hưng trí đại phát, bưng lên M4 bùm bùm khai quét, đêm tối ở dưới thương hỏa hết sức dễ làm người khác chú ý, tựa như có đoàn điểm sáng ở trên đường lớn xẹt qua đi chèo thuyền qua đây, trên đường lớn axit sulfuric cầu thi thể ngổn ngang khắp mọi nơi. Vương Tổng buồn bực, không này mô tơ Diệp Sảng tính cái gì, bất quá bây giờ Diệp Sảng đã mau 31 cấp, hôn đàn này. Vận khí a vận khí. Trên đường lớn xuất hiện đợt thứ 2 quái cũng là thành quần kết đội 3 từng tại ngàn xà lĩnh gặp được quá các loại độc xà. Lần này mô tơ bắt đầu bị hao tổn, bởi vì độc xà phải phun độc, nhưng là đánh nhau so với giải quyết axit sulfuric cầu còn nhanh. Mô tơ nghiền quá khứ nghiền lại đây, trên đường lớn giống bị thoa một tầng thịt vụn. Diệp Sảng 31 cấp, này 2 cấp điểm thuộc tính đều thêm nguyên tố giá trị. Hiện tại Diệp Sảng nguyên tố giá trị đã là 95 điểm, trên cơ bản có thể chống đỡ các loại kỹ năng vận dụng. Trình tự vẫn còn ra quái, đợt thứ 3 quái vẫn cứ đối Diệp Sảng không có uy hiếp 5 yên tĩnh hoàng lăng nữ quỷ quần. Vương Tổng thiết kế những thứ này quái tất cả đều là đã từng đối Diệp Sảng có uy hiếp, mọi người đều biết nữ quỷ công kích tuy rằng mãnh, chính là tốc độ không nhanh. Dùng mô tơ đâm vào là đâm vào không ra, mà lại súng ống vũ khí không có hiệu quả, Vương Tổng liền muốn nhìn Diệp Sảng như thế nào quá cửa ải này. Nhưng là lần này hắn lại buồn bực, Diệp Sảng hàng này đem mô tơ lái đến 180 mã siêu cao tốc độ. Vận tốc ánh sáng vậy thông qua quốc lộ, hắn căn bản là không đánh bọn này nữ quỷ, hoàn toàn không thấy chi. Vương Tổng hộc máu, hắn sớm biết được Diệp Sảng thông minh, có thể đánh thời điểm Diệp Sảng lần nào không đánh quá. Nên chạy thời điểm Diệp Sảng mỗi lần đều chạy cùng chó đất giống nhau. Motor vẫn còn trên đường lớn bay nhanh, đệ tứ ba rất nhanh cũng tới ba đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ một đoàn Nazi binh sĩ, cầm trong tay MP40 cùng 98K ở trên đường lớn hợp thành một đạo nhân tượng, mơ tưởng cứng rắn tiến lên. Diệp Sảng căn bản không sao cả, đem motor giảm tốc độ sau để ngang giữa lộ. Chí năng thanh âm thông báo, cảnh cáo phía trước phát hiện nguy hiểm đơn vị 100 cái, nguy hiểm hệ số cực cao, khoảng cách 100 mét. Vương Tổng điểm một điếu thuốc, ngồi xem Diệp Sảng bi kịch. Mỗi người đều biết được ở cự ly bắn cũng không xa, như vậy cho nên Diệp Sảng khoảng cách này khống chế được rất tốt. Phía trước Na Dĩ binh sĩ thấy Diệp Sảng định xe, một đám người bưng súng liền vọt lên, vô đạn tạo thành một trương diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn dọc lưới lớn, thực quang ở đêm tối hạ mưa bay đầy trời. Hạ ly mô tơ kháng đả kích năng lực hướng cường, chỉ thấy xe máy thân binh binh bàng bàng một trận loạn hưởng, vô số hỏa tinh bao táp. Diệp Sảng tránh ở sau xe, M4 ống ham thanh từ xe máy đáy gác chân gian khe hở đưa ra ngoài. MP40 cùng M4 hoàn toàn không là một cái cấp bậc thượng vũ khí, loại này rộng rãi mang đối công chính là đang muốn chết, Na Dĩ binh sĩ liên tiếp buông tay ném thương. Vương Tổng cũng không nóng nảy, này một lớp người đông thế mạnh, ngươi Diệp Sảng lại có thể đánh cũng dù sao cũng phải thay đạn đi. Huống chi Na Dĩ binh sĩ trí tuệ nhân tạo cũng không thấp, phía trước ngã xuống 5-6 người sau, những binh lính khác đều phủ phục tiến về phía trước. Này một nằm út sắp Diệp Sảng liền hỏa tốc lên xe trở về chạy trốn, một đám người lại đứng lên bắt đầu mánh. Đợi đến chạy đến vừa rồi Diệp Sảng dừng xe địa phương, liên tục rầm rập mấy tiếng điếc tai nhức óc gầm thanh nổ mạnh, trên đường lớn đã xảy ra nổ lớn, một đoàn ánh lửa đột nhiên tóe hiện, ít nhất có hơn 30 cái Na Dĩ binh sĩ đều bị tạc lên trời. Hôn đàn này, thật đúng là đả kích ngấm ngầm hay công khai đều không gây thương tổn hắn. Vương Tổng truy cái bàn. Nguyên lai Diệp Sảng đã sớm đem quỷ lôi điều chỉnh thử hảo, liền ném tại chỗ, nhiều người như vậy xông lên không đạp mới là lạ, đến tận đây, A cung cấp 5 mạo hiểm vương tất cả đều dùng hết. Nhưng là này năm khỏa quỷ lôi phía trước phía sau làm Diệp Sảng mang tới tốt lắm chỗ là không thể tính toán. Liên hiện tại nổ tung này 3 khỏa, Diệp Sảng điểm kinh nghiệm đã 31 cấp 88%. Nhiệm vụ này muốn được, vẫn cứ muốn được. Diệp Sảng hăng hái, mặc dù tổng tức giận đến hộc máu. Liên thừa dịp hỏa quang kia bắn ra bốn phía, khói báo động cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ hết sức, hạ lý mô tơ giống như một chùm tia sáng, như tia chớp xuyên qua đám người, cái tốc độ này đã đề cao đến 200 mã, quả thực nhanh như lưu tinh. Trên thực tế ở thế giới hiện thực chung, mô tơ lên 200 mã căn bản lại không có khả năng đi đâm vào người khác, hơi chút một điểm lực cản liền có thể dẫn đến người xe cùng hủy, nhưng là trong trò chơi chỉ cần ngươi thân thể thuộc tính đầy đủ, ngươi có thể thích ứng loại này siêu cấp tốc độ, đồng thời có được lực lượng khống chế tốt máy xe. Thời thượng thiếu gia hiển nhiên là cái lao ngoạn mô tơ máy xe người, này mô tơ thiết kế cũng phi thường độc đáo, đầu tiên chính là kim thuẫn một hào cùng tinh nguyên hệ thống động lực. Này là có thể cam đoan bình xăng thoát khí quản chờ mấu chốt bộ vị bị đánh trúng cũng sẽ không nổ tung cháy rồi. Tiếp theo chính là motor nửa trước thân thiết kế, vòng đầu này một khối chất cao lượng nặng, thể tích vừa phải hơn nữa phù hợp dáng người không cao lớn người điều khiển. Này nguyên lý rất đơn giản, từng có motor kinh nghiệm người đều biết được, tốc độ một khi nhanh, motor nửa phần trước phân nếu không đủ nặng như vậy, điều khiển giả cũng cảm giác máy xe có loại phiêu cảm giác, cụ thể điểm, tựa như thoát cương ngựa hoang, phi thường khó lấy điều khiển. Một cái không cẩn thận xe liền tăng lên. Diệp Sảng tuy nói bây giờ có thể đủ lái xe đâm vào người, nhưng là lực lượng thuộc tính không cao, phải chân chính đem này mô tơ khai giống như hai chân của mình giống nhau, các phương diện trước còn có đợi đề cao. Chỉ là hiện tại lái xe đâm vào những thứ này Na Dĩ binh sĩ, không ai có thể đủ trải qua này va chạm, trên đường lớn lại bị Diệp Sảng làm cái nơi nơi nở hoa, Diệp Sảng chính mình không hư hao chút nào. Vương Tổng hiện đang hối hận về công ty quay về chậm, dựa theo ban đầu thiết kế. Diệp Sảng nếu như không có này cỗ mô tơ máy xe, chỉ bằng hắn đi bộ, tính là có thể thông qua này 4-3 chặn lại, trên thời gian tiêu hao cũng là thập phần to lớn, Diệp Sảng đạn dược có thể đối phó được, nhưng là tinh thần thuộc tính, mệt nhọc độ những phương diện này cũng chi không tăng được. Hiện tại không tới nửa giờ đã qua phía trước 4 quan, đây là Vương Tổng đánh chết cũng tưởng tượng không được, bất quá hắn cũng không còn trông cậy vào những thứ này tôm binh tôm đem có thể đem Diệp Sảng ngăn lại, chân chính khảo nghiệm hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Quốc lộ cuối rốt cục đến, máy xe chậm rãi ở ven đường dừng lại, đây là một hoang phế tiểu thổ sườn núi, bên cạnh là một khối lớn đất trống, trên đất trống hai kính kiến trúc có điểm giống nước Mỹ nông thôn cái chủng loại 3 tầng biệt thự, nhưng là bên ngoài biệt thự tường rách nát không chịu nổi, hoàng một khối bạch một nhanh đến. Ở giữ tận dưới bóng đêm phảng phất quỷ ốc, sở dĩ có loại cảm giác này cũng là bởi vì nơi này rất an tĩnh, im lặng được không bình thường. Làm một tay súng, lại trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu. Diệp Sàng đã có một loại bản năng phản ứng, cuồng phong mưa rào đột nhiên dừng gấp sau, vậy ngắn ngủi im lặng liền ý nghĩa mãnh liệt hơn báo táp sắp tới. Bởi vì bốn phía tầm nhìn quá thấp, Diệp Sàng đóng cửa động cơ, tận lực không phát ra một điểm thanh âm, đồng thời con mắt ở bốn phía quét hình, bất cứ một điểm dấu vết để lại cũng không thể buông tha, nhiệm vụ pháp bảo đến tuột cùng ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ ở đâu quỷ ốc chung sao? Diệp Sàng trong mơ hồ cảm thấy được, hai chàng quỷ ốc chung nhất định ẩn dấu to lớn hung hiểm, mới vừa nghĩ như vậy, đỉnh đầu dường như có điểm khác thường, Diệp Sàng ngẩng đầu nhìn lên, lần này hắn chưa ăn kinh, mà là trước tiên liền nâng lên M4, bất quá hắn không nổ súng, bởi vì hung hiểm đã hiện hình. Chương 211, Diệp Sàng này là giả. Này khói đen hoàn toàn cùng bóng đêm tan ra làm một thể, phi thường khó có thể hiện. Khói đen quả nhiên bắt đầu hội tụ, này đương nhiên là trở thành hình điểm báo, Diệp Sàng đã có chuẩn bị tâm lý, phát bảo ao muốn hiện thân, vô luận là cái gì ao. Ăn trước tiểu ca viên đạn đi ca đã không phải là năm đó dùng hồng tinh pháp bảo trợ thái điểu. Lần này khói đen hội tụ thời gian đặc biệt dài, bởi vì nó hiện ra hình người. Đột nhiên, toàn bộ màu đen cởi ra. Diệp Sảng trợn tròn mắt, ai nha má ơi, đây là có chuyện gì? Trợ là một người. Cái đầu cũng không cao, đầu đội bát lộ quân mũ, thân mặc hứa văn gió mạnh ý đi hề, trên tay dẫn theo một phen vàng tươi so với một đám, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Này rõ ràng chính là Diệp Sảng chính mình. Diệp Sàng nhất thời cảm thấy hô hấp dồn dập, này trợ thế nhưng là bản thân kính tượng, nhưng này kính tượng thật sự là quá mức giống như thật, nếu không phải kia ánh mắt thỉnh thoảng chớp động hồng quang, Diệp Sàng lại thật sự tưởng chính mình. Vương Tổng nở nụ cười, đây là Diệp Sàng qua cửa khảo nghiệm, này ao là đầu não hệ thống căn cứ Diệp Sàng bình thường các loại chiến đấu số liệu kiếp sau thành, nó sử dụng vũ khí chẳng những cùng Diệp Sàng hoàn toàn giống nhau, hơn nữa nó thuộc tính cùng kỹ năng còn muốn thoáng cao hơn Diệp Sàng, nó do đầu não hệ thống đến khống chế, có thể đem tự thân thuộc tính vung đến cực hạn trình độ. Người muốn chiến thắng cường địch không dễ dàng, nhưng là một cao thủ muốn chiến thắng đỉnh phong thời kỳ chính mình liền càng thêm khó khăn. Trợ quỷ dị cười, đống nhiên liền dơ lên. 3-3-3-3-3 vang được phi thường có tiết ấu, viên đạn sắc ở trên nóc nhà, đinh đinh đương làm bể đánh, mặt đất đất cắt bị đánh được bụi đất vẩy ra, Diệp Sảng liều mạng từ nay về sau lan lộn. Cút xe máy sau, hai vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn trúng hai thương. Sinh mệnh giá trị đi xuống kinh điểm. Quả nhiên cùng chính mình giống nhau, lực điểm trong công kích từ mang xảo điểm đường xa, cùng với tự thân vốn là điểm phòng ngự, hai thương đã đi xuống đi kinh điểm sinh mệnh giá trị, ở cường đại địch lo liệu trước mặt Giang Diệp Sảng chính mình chỉ có thể ngay cả ai đệ sáu thương liền không thể không chết. Chính là cảnh bắn là bao nhiêu, liên tục đệ nhất cảm nhận được sự lợi hại của mình cùng thủ đoạn. Trợ bắn cũng không có ngừng, motor chắc bị đánh được điện hoa lửa loạn bão. Công kích ngay cả mặc không ra hạ lì mô tơ kim lá chắn hảo, chính là tạo thành tổn thương là phi thường lớn đích. Chí năng thanh âm nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo. Tổn hại độ đề cao vượt qua mau, tổn hại độ đề cao vượt qua mau. Diệp Sàng lặng lẽ nhìn thoáng qua, tổn hại độ thế nhưng tới cháu, nằm cái rãnh, nhất thương chính là một chút tổn hại độ, đây cũng quá mẹ nó biến thái chứ. Ta lo. Diệp Sàng nghe thanh minh khí, biết này băng đạn mau đánh xong, quyết đoán tại chỗ ngồi thượng, tấn bắt đầu đánh trả. Hai cái Diệp Sảng ở lầu trên lầu dưới triển khai đối bắn, Diệp Sảng lần này biết mình nhờ lớn, đưa cho Hiến Vân lực công kích đánh vào trợ trên người mỗi thương chỉ có thạch điểm, như vậy cũng muốn đánh nó ít nhất 7 thương, nhưng là trễ bắn mau, muốn nháy mắt chí mạng, nhất định lạp gần úi, Diệp Sảng đầu trong bí ẩn xoay chuyển bay nhanh. Ưu thế của mình trên thực tế ở chỗ gần, ao liền chưa chắc là như vậy. Theo ra đổi viên đạn, Diệp Sảng phao rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, trợ ghé vào trên thiên thai tránh né. Diệp Sảng còn lại là biên hướng quỷ ốc hướng biên nổ súng. Vọt tới một nửa. Trên mặt đất tranh. Một tiếng vang dọn, Diệp Sảng đồng tử co rút lại, như tia chớp hướng bên cạnh sườn đánh mà mở. Ầm vang nhất. Trên đất trống nổ mạnh ánh lửa giống như một đoàn hỏa vân, nổ mạnh nhất lên thật lớn bao cát, Diệp Sảng sinh mệnh giá trị lại đi xuống như điểm, may mắn đúng lúc thoát khỏi chí mạng bàn kính. Nhưng so với viên thứ hai lựu đạn lại tới nữa, Diệp Sảng tránh cũng không thể tránh. Lần này hắn mạo hiểm, có thể nói là mạo thiên đại hiểm. Bởi vì lựu đạn ngòi nổ cần lùi lại viên thứ hai bảo hiểm nhất mở liền ném xuống, Diệp Sảng đột nhiên một cái lăng không móc câu, đệm đá vào lựu đạn thượng, lựu đạn thần tích giống như bắn ngược đi lên. Oeng. Lựu đạn cách không nổ mạnh, biệt thự 3 tầng cái kia sắp xếp cửa sổ thủy tinh hộ đường trường bị nổ tung khí lãng chấn vỡ, chợ cũng không phải đắp. Lại có thể một cái lộn một vòng theo lầu 3 trên hướng xuống khiêu. Hai chân bắt tại trên cửa sổ, trên tay tiếp tục giương lên, lựu đạn lại tới nữa. Này liên tiếp động tác thật sự là hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa phần dư thừa, hơn nữa hắn đối nhanh nhẹn thuộc tính vận dụng tựa hồ so với Diệp Sảng càng thêm thành thạo. Diệp Sảng không dám mạo hiểm, tiếp tục hướng bên cạnh biến, lần này nổ mạnh cũng không phải là lựu đạn, mà là loang loáng, mà xảo liền xảo ở hai người cũng chưa bị lóe. Chờ Diệp Sảng lăn đi ra thật xa tiếp tục khởi thân, trước mặt một cái bóng đen liền vọt lên. Hoa ô một ngụm. A Ngốc móng nuốt trực tiếp với lên Diệp Sảng trước mặt môn. Diệp Sảng má trái xuất hiện vài đạo đập vào mắt kinh hại vết máu. Hắn đã tới không kịp kinh ngạc ao cũng có thể gọi về giả A Ngốc, mà thực A Ngốc tấn xuất hiện cùng giả A Ngốc ở trên đất chống lẫn nhau đập căn xé, tiếng chó sủa ở dữ tợn trong đêm đen thập phần hung mãnh. Rốt cuộc là tạo so với, sùng vật không có cùng chủ nhân sinh ra cái loại này thâm hậu cảm tình, tuy rằng độ trung thành số liệu đều giống nhau, chính là thực A Ngốc là có được nhân công trí nhớ. Bao nhiêu lần cùng Diệp Sảng đồng sanh cộng tử, vì Diệp Sảng vượt lửa qua sông, A Ngốc phẫn nộ loạn đánh nắm bắt loạn, rõ ràng chiếm thượng phong. Hai cái cẩu lại thật sự giống chó điên trên mặt đất xoay cùng một chỗ. Lúc này lại có thể dẫn theo cấp đạn dịa thương xông lên, độ cũng vẫn còn như quỷ mị giống nhau, nó hoàn toàn có được Diệp Sảng cái loại này xuất sắc nhanh nhẹn. Diệp Sảng hiện tại vạn màn ẩn. Là một người cũng biết bị địch cấp đạn dịa thương nghi khoảng cách xử. Dưới có cái tượng đao phỉ. Trong lúc nguy cấp Diệp Sảng đem trễ làm đại bổng cấp kén đi ra ngoài, rốt cuộc là o, nó không chọi cứng, ngược lại quay đầu tránh đi, nhưng thân thể thế đi lại chưa dừng lại. Này rốt cục cho Diệp Sảng cơ hội, Diệp Sảng liều chết nhảy lên, bay lên một cước suy tới. Đây là chiến đấu kỹ xảo. Ngoạn gia thuần túy lai bờ đa độ, chỉ cần thuộc tính cũng đủ là có thể chống đỡ ngươi làm ra cái gì động tác. Một cước này vốn là đá trúng trợ đích cổ tay, đạn dĩa thương rời tay, đi theo cái chân còn lại kéo trái lại đá lên. Hung hăng quét ở trên cổ, bởi vì phòng ngự quan hệ, thương tổn trị số là O, nhưng độ mạnh yếu thủy chung tồn tại. Luân đầu vừa lệch, bán thân thể đều loan dưới đi, Diệp Sảng cũng đến. Vương Tổng rốt cục có chút kinh ngạc, tiểu tử này, ta cho tới bây giờ không có ở trong trò chơi thấy hắn dùng qua chân, chẳng lẽ tiểu tử này lý ở trong hiện thực hay là có chút tài năng. Diệp Sảng lần này dùng sức quá mạnh, ao trái lại trước đứng lên, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi động tác hướng Diệp Sảng trên người đè xuống. Ba một tiếng vang giòn, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện, Diệp Sảng nằm trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt hai cổ tay. Bởi vì trợ xuyên quân đâm khoảng cách hắn chóp mũi không đến ba thước. Dao găm mũi nhọn hàn quang ánh sáng hai người mặt, nhưng lại ở một chút đi xuống hàng. Hai người đều ở hợp lực lượng. Đều ở liều chết bổ đồ. Vương Tổng lại thư thư phục phục trinh một điếu thuốc, ngồi xem bực này phấn khích đơn đả độc đấu. Quả thực so với Mỹ quốc tảng lớn còn đã quyền. Ô nhất Diệp Sảng mặt đều nghẹn đỏ, nhưng hắn áp chế không dứt trợ dao găm, bởi vì hai người lực lượng đều giống nhau. Trợ chiếm thượng phong cũng là bởi vì phía trước tứ ba quái cấp Diệp Sảng tinh thần thuộc tính hao tổn một chút, ao cũng di giật đái lao. Chính là một chút như thế điểm, chính là bồ đồ trong đích thật lớn. Nha nhất nhất Diệp Sảng hét lớn một tiếng, Vương Tổng bị giật mình. Bởi vì dị biến xuất hiện, Diệp Sảng một đôi nhục trưởng đống nhiên trở nên toàn bộ đen, vốn chiến thuật cái bao tay chính là màu đen, chỉ có lỏa lộ ở bên ngoài năm ngón tay là màu da, hiện trên ngón tay cũng đen, trong mơ hồ còn tại hắc quang. Không xong, tiểu tử này khi nào thì học xong hắc long lực. Vương Tổng thầm kêu không ổn, chẳng lẽ là khuya hôm nay học kỹ năng mới. Hắc long lực. Nháy mắt để cao du hiệp lực lượng thuộc tính, khởi động cần cũ điểm nguyên tố giá trị, mỗi giây tiêu hao tiểu nguyên tố giá trị cùng trị số tinh thần, trung cấp trình độ có thể nháy mắt để cao 5 lần lực lượng thuộc tính. Liên Diệp Sảng hiện tại nguyên tố giá trị, tuy rằng có thể phi dây thời gian, nhưng là này hiểm hắn cũng không dám mạo, bởi vì trị số tinh thần cũng muốn đi theo rơi chậm lại, nhất định độ giải quyết so với. Trợ cảm giác là đúng trên tay phải lực lượng tăng nhiều, nếu lấy lực lượng tuyệt đối đến đánh bay đối phương binh khí. Này lực lượng thuộc tính chênh lệch nhất định là lần, trợ cổ tay ăn một lần đau, dao găm nháy mắt rơi xuống ở. Vương Tổng thấy nhất thanh nhị sở, Diệp Sảng chỉ dùng để tất cái va chạm đùi, trợ không thể không hướng bên cạnh quay cuồng mở ra, chờ trợ tiếp tục đứng vững, lần này đến phiên Diệp Sảng uy. Đây là Vương Tổng không có gặp đến trôi qua, hơn nữa đầu não hệ thống cũng không có Diệp Sảng như vậy chiến đấu bản ghi chép, Diệp Sảng hắc long lực cũng không có đình chỉ sử dụng, toàn bộ hắc quang toàn bộ tập trung ở trên tay, xông lên lấy tay trưởng thẳng cắt ao cổ. Dư nhất, hồng tổn thương trị số, vạn, thình thịch hoành. Diệp Sảng đích tay trưởng trang nghiêm hiển nhiên chịu không được loại này quái dị công kích, hơn nữa lực lượng đập vào, trợ lung la lung lay có chút thân hình không. Hắc long lực là có thể đề cao lực lượng, có thể Diệp Sảng loại này chiến đấu kỹ xảo là từ chỗ nào học được đây. Đây cũng là một điều bí ẩn, Vương Tổng nghĩ như vậy nói. Diệp Sảng cắt vài cái sau hủy bỏ hắc long lực, đi theo mổ liền ra hiện tại giành tay thượng, Diệp Sảng không có nổ súng. Mà là lập tức nhất thương nhờ nện ở chợ trên đầu, đường sắt du kích thủ lại vung tác dụng, này một đập trực tiếp bị nện thật bình, cho đã mắt ánh sao tinh. Đi chết đi. Diệp Sảng hét lớn một tiếng, ngón tay bóc cỏ. Tiếng súng vang lên. Giả Diệp Sảng trên đầu bị hoanh ra một cái lỗ máu, nằm trên mặt đất rốt cuộc không nhúc nhích được. Lục tổn thương trị số, cũ nhận. Ai vậy đều không thể thừa nhận công kích thương tổn. Vương Tổng đã hoàn toàn bị khiếp sợ, nhiệm vụ này thiết kế được khéo như thế hay. Hắn không tin Diệp Sảng ngay tại không đến mấy giờ trong thời gian phá toàn bộ vấn đề khó khăn, hắn không nghĩ ra. Kỳ thật phương diện này nguyên nhân rất đơn giản, tạo trợ là bắt trước chưa đi thần kiếm vào khi Diệp Sảng đến thiết kế, khi đó Yến Vân còn không có thượng tuyến, Diệp Sảng vài cái đại thương cũng còn ở trên người, liền bắt trước lúc này Diệp Sảng đến thiết kế hao tủng, tiếp tục thoáng đề cao một chút trợ thuộc tính. Đầu não hệ thống căn cứ Diệp Sảng một ít tập quán tính động tác đến thiết kế trợ công kích phương thức, đây là Diệp Sảng rất khó ứng phó. Nhưng ở này cái ban đêm, Diệp Sảng lập tức có được đen lực, đập vào đai lưng, hạ lì motor, này tam dạng đồ vật này nọ mặc dù vô trực tiếp công kích, nhưng phân biệt trợ Diệp Sảng mau cắt thương thuốc bổ, thông qua chặn đường, điều này làm cho Vương Tổng chuẩn bị không kịp. Thật làm cho Diệp Sảng không có này đó đi bộ xuyên qua phía trước tứ ba quái, gặp lại đến liền không thể không chết. Có thể hiện tại khiến cho Diệp Sảng nhẹ nhàng như vậy qua được, nghiêm khắc nói Diệp Sảng là đầu cơ trục lợi, bất quá đây là sai sót ngẫu nhiên đầu cơ trục lợi. Vương Tổng tấn điều động trình tự, nhất định cân bằng, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy thông qua nhị giai khảo nghiệm. Chương 212, bút. Vương Tổng đích ngón tay ở bút ký bổn trên bàn phím bay nhanh gõ động, hơn 10 đi số liệu cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành xong, nhưng ở đè xuống quay về xe khóa trong nháy mắt đó, Vương Tổng lại do dự, theo như hay là không theo như. Đứng ở trên lập trường của hắn nói khó nghe điểm, Diệp Sảng cái này gọi là làm cản, bởi vì Diệp Sảng cả đêm liền muốn làm tam văn kiện tân trang bị, nhưng lại mang theo tân trang bị để làm nhiệm vụ, chính là theo ngoạn gia góc độ đến xem, Diệp Sảng cũng không có làm cản, bởi vì người ta Diệp Sảng đối với người Lam Thiên tập đoàn trình tự hoàn toàn không biết gì cả, đó là một trùng hợp. Nếu hiện tại phóng Diệp Sảng trở về, gần nhất Diệp Sảng này tiến giai nhiệm vụ liền hoàn thành được quá dễ dàng, không phù hợp ngoạn gia tiến giai yêu cầu khó khăn. Thứ hai trò chơi công ty yêu cầu cân bằng nguyên tắc, này cái gọi là cân bằng chính là hiện tại Diệp Sảng VS kính tượng ngược lại so với Diệp Sảng bản tôn còn muốn yếu một ít, trên lý luận hẳn là tăng cường, nhưng kính tượng đã muốn treo, hiện tại cần tăng cường trong lời nói, nhất định phóng người thứ 2B đi ra. Vương Tổng do dự địa phương ở chỗ này. Nếu phóng người thứ 2B Diệp Sảng khẳng định giữ nhiều lành ít, điểm này hắn ti không chút nghi ngờ. Đến nỗi Diệp Sảng treo sau có thể hay không trách cứ. Hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Diệp Sảng biết tất cả chuyện này sao? Đáp án là phủ định, khách phục có thể cho Diệp Sảng tiếp tục tiến hành lần thứ 2 tiến giai nhiệm vụ, thẳng đến hắn thông qua mới thôi. Chân chính nhường Vương Tổng lo lắng đúng là nếu Diệp Sảng đem người thứ 2 bên lại tiêu diệt trong lời nói. Này, hậu quả lại không thể tưởng tượng, như vậy Diệp Sảng rất có thể trở thành trong trò chơi một cái bug tồn tại. Bất quá nói trở lại, hắn thực có bản lãnh đó tiêu diệt người thứ 2B hắn cũng có tư cách trở thành bug thượng cấp lãnh đạo cũng sẽ không trách tự trách mình. Cương giả chỉ cần cũng đủ cố chấp, vô luận đủng có cái gì đều là chuyện đương nhiên, hơn nữa. Diệp Sảng có mạnh mẽ như vậy sao? Này đáp án cũng là phủ định. Cho nên răng rắc một tiếng, Vương Tổng đích ngón tay quyết đoán đè xuống nút trả lời khóa. Trên đất trống, kinh hồn chưa định Diệp Sảng càng thêm cảnh giác, giả Diệp Sảng thi thể biến thành một cỗ thất thải năng lượng lưu, nhưng là hệ thống lại đột nhiên người câm, không có nói thì âm thanh lên, này ý nghĩa nhiệm vụ còn không có chấm dứt. Thất thải năng lượng lưu lên tới giữa không trung. Bay tới biệt thự thiên thai, lại bắt đầu hội tụ bắt đầu khởi động. A ngốc đống nhiên luống cuống bất an cán loạn, thấy A ngốc loại này thần thái, Diệp Sảng chỉ biết đại sự không ổn. Nhanh chóng thuốc bổ, lấy thương, bỏ thêm vào đạn dược, sau đó chạy đến motor sau trốn tránh, vạn nhất có cái gì không ổn, motor cũng có thể giúp đỡ chắn mấy đao. Thất thải năng lượng quả nhiên bắt đầu hội tụ thành hình, hơn nữa lại rót thành hình người, lại là một tươi sống như sinh người, toàn thân thất thải điệp ý hề, trong tay một phen dòng dọc đoàn cung. Khuôn mặt thanh lệ động lòng người, toàn thân đều tản ra thất sắc chói lọi, Diệp Sảng trợn tròn mắt. Ngay cả A ngốc đều không gọi, phỏng chừng cũng là xem ngây người. Này người thứ 2B không ngờ là Tinh Tinh, đồng dạng, giả Tinh Tinh trong ánh mắt cũng trôi nổi hung quang. Diệp Sảng thậm chí đã quên nổ súng. Bởi vì Tinh Tinh vũ khí tuyệt đối không phải mầm mống này rác có dòng dọc trang bị, hiện tại dòng dọc dường như ở chuyển động. Siêu siêu siêu. Ba đạo lam quang báo xuống, xem mũi tên này chi không nhanh không chậm tốc độ phi hành. Tiễn đầu còn tại run rẩy vô quy tắc run. Trừ bỏ dẫn đường tên còn có thể là cái gì? Diệp Sảng biết hiện tại có motor cũng vô dụng, dẫn đường tên có rất mạnh truy tung năng lực. Hoặc là ngươi trọi cứng, hoặc là ngươi bỏ chạy. Diệp Sảng đương nhiên lựa chọn chạy, hơn nữa là từ nay về sau lùi, thoát ra đi vài bước đột nhiên gục xuống, dẫn đường tên dán phía sau lưng bay qua, Diệp Sảng tiếp tục khởi thân, trên không lại có ánh sáng lóe lóe. Vài đạo ngắn tinh lượng làm quang lại bay tới, lần này tên chi chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa cái loại này màu lam lam sắp phát tím, Diệp Sảng bình thường cùng Tinh Tinh sống vất vưởng cũng không phải trắng hốn, Tinh Tinh có cái gì kỹ năng hắn rất rõ ràng, này vốn là dẫn đường tên cho ngươi né tránh chung không có lực lượng thừa tiến hành lần thứ hai né tránh, thái sau lại đến băng tinh tên giảm của ngươi tốc, ngươi chủ yếu liền không thể phản kháng. Đối Diệp Sảng mà nói, ngươi chung của nàng cái gì tên cũng có thể, nhưng chính là không thể chung băng tinh tên, chúng trong lời nói, Diệp Sảng ưu thế lớn nhất sẽ không có. Cho nên Diệp Sảng thân pháp lại đã ra rồi, lần này cấp tốc ngửa ra sau lộn mèo, tam cái băng thứ cắm trên mặt đất, cả mặt đất giống như đều bị ánh lam. Bất quá lần này tránh thoát đi, bay ra ngoài tam cái dẫn đường tên lại đã trở lại, Diệp Sảng không có lực lượng thừa làm động tác, rõ ràng, thép tấm rơi xuống nước thẳng tắp đánh trên mặt đất, lại né tránh dẫn đường tên. Lúc này Vương Tổng kinh ngạc, hắn biết Diệp Sảng có thể trốn, sẽ trốn, chính là một ngoạn gia lại có thể liên tục làm ra ba cái phản ứng. Hắn mơ hồ cảm thấy được Diệp Sảng là một có thể nắm trong tay đại cục người, loại này cái gọi là nắm trong tay năng lực, chính là so với thời gian cũng không phải lấy cá nhân làm trung tâm, mà là ở Diệp Sảng trong não đại tồn tại trước mặt địa hình lập thể bản đồ, tựa như hắn hiện tại lấy ngôi thứ ba hình thức đến quan sát Diệp Sảng giống nhau. Vương Tổng không suy tính sai lầm, nhưng Diệp Sảng càng cảm thấy được kinh hãi chính là giả Tinh Tinh rõ ràng thật sự Tinh Tinh lợi hại nhiều, dẫn đường tên rõ ràng lại không thể phối hợp mặt khác kỹ năng phóng ra, chính là nàng có thể. Là nàng so với vừa rồi giả Diệp Sảng lợi hại hơn, vẫn là kỹ năng của nàng lợi hại hơn. Diệp Sảng trực giác phán yên tĩnh vọng nên người trước. Lúc này A Ngốc lại kêu to lên. Quỳ dạp trên mặt đất Diệp Sảng ngẩng đầu giả Tinh Tinh đột nhiên mở ra trung bình tấn, song trưởng triển khai, làm ra một cái trên phạm vi lớn lạp huyền tư thế, dòng dọc trên cung tiễn đầu biến thành một cái điểm sáng, càng giống quần cuộn trong vũ trụ màu bạc xoáy nước, giống như khắp nơi bốn phía không khí không ngừng rút ra năng lượng. Không tốt. Diệp Sảng đồng tử co rút lại cũng biết là đại chiêu. Diệp Sảng hết toàn thân toàn bộ khí lực liều chết hướng bên cạnh cút ngay. Bá ba. Này mũi tên trên không trung hoàn toàn huyễn hóa thành một chi màu trắng năng lượng quang tên, hình dạng giống một con bén nhọn dài nhỏ ca rốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình chỉ biết uy lực không phải là nhỏ. Ô bốn quang tên ở giữa không trung liền phát ra cổ quái xé gió tiếng rít. Oanh nhất nhất quang tên va chạm mặt đất, Diệp Sảng vừa mới nằm úp sấp lên địa phương xuất hiện một cái bán cầu trạng màu trắng hơi thân thể. Lập tức khối bầu dục đã xảy ra kịch liệt nổ lớn, lộ ra màu trắng năng lượng lưu trên mặt đất đã hình thành một cái không ngừng ra bên ngoài khuyết tán quần sáng, Diệp Sảng bất hạnh bị quần sáng cúp chung. Hồng tổn thương trị số, 500. Cũng không biết đây là cái gì kỹ năng, nhưng có thể khẳng định chính là so với lựu đạn cũng còn mãnh liệt, không chỉ có là uy lực vô cùng đơn thể cao công kỹ năng, lại càng phạm vi lớn đàn giết lợi khí. Người thứ 2B rõ ràng lợi hại gấp mấy lần, Diệp Sảng lăn đi ra sau. Trên nóc nhà giả Tinh Tinh ở thả đại chiêu lúc sau rõ ràng có kỹ năng đình trệ động tác, Diệp Sảng có lựa chọn thuốc bổ, mà là đứng dậy phản kích, sau đó thuốc bổ căn bản vô dụng tốt nhất phòng thủ liền là công kích. Bành bạch bành bạch. M4 bắt đầu phun lửa. Diệp Sảng coi như có điểm lý trí. Vừa khai hỏa một bên hướng biệt thự chỗ chạy. Cao thủ mặc dù đang ở trong lúc kích chiến, nhưng cũng không có đánh cho mất đi tự hỏi năng lực, Tinh Tinh tầm bắn đều có thể đạt được 230m. Chuyện này Tinh Tinh tầm bắn chỉ sợ chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng chuyện bất khả tư nghị chuyện lại xuất hiện, giả Tinh Tinh đích cổ tay vừa chuyển, dòng dọc cung dây cung vòng quanh cổ tay của nàng thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, thất thải địa y bắt đầu phiên quang, tam chữ phiến tương tự lá sen thất sắc quần sáng che ở nàng độ ngực bay tới thổi đi, sở viên đạn đánh ở trước mặt. Hồng tổn thương trị số thế nhưng không có vượt qua 20. Nay không biết tên cung thủ phòng ngự kỹ năng thế nhưng triệt tiêu nhiều điểm công kích thương tổn. Bất quá Diệp Sảng này xuyến bắn phá cũng có đủ kinh người. Nháy mắt cũng đem giả Tinh Tinh thả nhiều đích máu. Băng đạn đánh quang thì Diệp Sảng cũng thuận lợi chạy đến biệt thự trong hoa viên. Diệp Sảng ngay cả nuốt nhất bó lớn xà đảm bối mẫu tứ xuyên dịch, đồng thời làm thương đổi băng đạn. Chính là giả Tinh Tinh thế công luôn luôn chưa ngừng, dẫn đường tên phản trở về, thật sâu khảm vào biệt thự từ ngoài, bực này lực đạo xem Diệp Sảng đều âm thầm liễu lưới. Vương Tổng nợ nụ cười, ngươi bái tử lần này không cách nào đi. Diệp Sảng đích xác rất bị động. Lưu đạn, quỷ lôi đều dùng hết, còn thừa lại một viên thiểm quang đạn. Ôm thử một lần tâm tính. Diệp Sảng đem cuối cùng một viên loang loáng hướng lên trời ném thiên thai. Vành ba. Loang loáng nổ mạnh bạch quang nhường Vương Tổng bút ký buồn nháy mắt trắng bình. Bất quá Vương Tổng yên tâm thật sự, bởi vì giả Tinh Tinh hai mắt lục quang đại thịnh, cấp cao ương nhãn thuật căn bản không loại người như ngươi cấp thấp thiểm quang đạn. A Ngốc thân ảnh đã muốn ra hiện tại thiên thai, rít gào lên không hề sợ hãi một cái đói đánh kỹ năng dùng ra. Chuyện này Tinh Tinh chân chính thuyết minh cao nhất cung thủ hàm ý, hoàn toàn liền là một cây định hải thần châm đứng ở nơi đó, A Ngốc nhìn như hung mãnh. Thực nhào đi lên thời gian, giả Tinh Tinh đem cung liền coi là một mặt tấm ván gỗ, khinh miêu đạm tả phất tay vỗ, A Ngốc kêu thảm thiết chứng kiến bay ra ngoài 5-6 thước xa, hồng tổn thương trị số, 98. Phòng trường này bể đánh thuật không phải lấy thương tổn sở trường, mà là văng ra đối thủ. Giả Tinh Tinh đáp trên cung tên. Chuẩn bị một mũi tên dây Diệp Sảng này đồng lõa, nhưng là Diệp Sảng thân ảnh như kỳ tích ra hiện tại trên thiên thai. Vương Tổng lại hộc máu, hắn như thế nào có tử lực chảo nha. Tiểu tử này trên người đến tuột cùng còn có bao nhiêu hàng. Ác bốn thảo. Cung thủ cảm giác năng lực cũng là siêu cường, B là không có nhân loại này kinh hách sợ hãi tình hình thực tế cảm, Diệp Sảng nhất thăng lên lầu ba thiên thai. Giả Tinh Tinh tựa như sau lưng dài quá ánh mắt dường như, liền thân cũng không quay tới, trực tiếp hướng bên cạnh sườn đánh. Đi theo liền trên mặt đất quay cuồng, này động tác tuyệt không so với Diệp Sảng chậm. Bành bạch bành bạch. M4 thương hỏa chợt lóe nhảy lên lên, đem Diệp Sảng mặt cũng phụ trợ ngạc phá lệ kiên nghị, nhìn ra được Diệp Sảng không có do dự chút nào, viên đạn sắc trên mặt đất đinh đinh đương làm nhảy cả tưng. Giả Tinh Tinh nơi đi qua tất cả đều là trùng quanh vẩy ra đốm lửa, ba nàng lại có thể nhất thương chưa? Trung. Cách một tiếng. Thương cơ không thang, Giả Tinh Tinh nghe được đến thanh âm, lập tức đứng dậy, nửa ngồi, xoay người, đáp cung. Lạp Huyền này liên tiếp động tác thật sự là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hơn nữa cũng thể hiện ra này. Bê đối tay súng chức nghiệp khắc sâu hiểu biết. Vô luận nhiều này lợi hại súng máy đại pháo, ở không thang trong nháy mắt đó, chẳng sợ thần khí đều sẽ biến thành sắt vụn. Đó chính là một cái tay súng là lúc yếu ớt nhất, Giả Tinh Tinh nháy mắt liền phản khách vi chủ. Đương nhiên, cao thủ lợi hại ngay tại ở nháy mắt cũng có thể đem hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế, nàng nửa ngồi lên xoay người thì khi thích xoay trở lại như gió vọt lên, bán nguyên du kích thủ kỹ năng đã muốn khởi động, bán súng hướng Giả Tinh Tinh trên đầu ném tới. Này biến hóa cũng đi xuất kỳ bất ý, Vương Tổng vốn đang cảm thấy được Diệp Sảng không phải cút không thể, nhưng khi nhìn đến Diệp Sảng hiện tại ứng biến, hắn cũng có chút hiểu được Diệp Sảng vì cái gì có thể nhiều lần muốn làm chết so với hắn cố chấp đối thủ. Chương 213, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Cao thủ dấu hiệu có rất nhiều. Có người nói là thao tác hảo. Có người cảm thấy được là trang bị người cho rằng là tổng hợp thực lực, thậm chí còn có người phán định là một loại trạng thái tinh thần. Cho nên mới phải mạnh xuất hiện đủ loại cao nhất cao thủ, nhưng bây giờ nhìn gặp Diệp Sảng liên kích, Vương Tổng đỗng nhiên cảm thấy bình thường bọn họ đang thảo luận những cao thủ này thời điểm. Phùng Tổng như vậy là có đạo lý, cao thủ không phải xem ngay cả giết năng lực, cũng không phải hắn đứng ở nơi đó lấy lực lượng một người ngăn cản thiên quân văn mã, vậy không cứ gọi cao thủ. Vậy nhiều nhất là một chuẩn cao thủ. Cao thủ chân chính nên là có dừng lại giết năng lực. Cũng chính là cướp ở đối phương ra tay phóng đại chiêu phía trước đem đối phương phủ giết trong trứng nước. Thấy Diệp Sảng này vừa xông lại một đập, Vương cuối cùng là thán phục, tiên tính khu thật sự là ngọa hổ tàng long, khó trách tiểu lôi lão cùng này Hà Kim Ngân quay ở một khối. Đây là có nguyên nhân A, Hà Kim Ngân tựa như một chi tiềm lực cổ, bây giờ còn không tới hoàn toàn bão nổi thời điểm. Một ngày kia hoàn toàn thành thục, trong ao cá nhỏ liền sẽ phi long tại thiên. Không biết được vì cái gì. Vương Tổng có điểm lo lắng. Diệp Sảng này một đập cũng là lôi đình vạn quân, nhưng hắn cũng không nghĩ tới này một đập chẳng những không đập chúng, mà lại giả sáng suốt cư nhiên đem hắn lợi hại nhất một chiêu cấp tiếp được. Báng súng đập vào vậy mảnh như châm tuyến dây cung thượng, dây cung hướng cung thân bên trong băng tiến. Dây cung thừa nhận năng lực rất mạnh, giả sáng suốt tá lực đả lực lại nghiêm mặt cường thôi, bình nguyên du kích thiếp tay thân lực đánh vào thêm giả sáng suốt lực lượng cường đại, hai cổ lực lượng hợp hai làm một bắn ngược cho Diệp Sảng chính mình, Diệp Sảng trực tiếp bay ra sau ra khỏi thiên thai. Giả sáng suốt cơ lấy cung tiễn liền hướng thiên thai giáp danh chạy tới, chạy lên trước vừa thấy. Diệp Sảng tư lực trào hút ở biệt thự thiên thai trên ống nước, người ở giữa không trung lắc lư, theo sau rất nhanh liền rơi xuống đất. Diệp Sảng hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn. Điểm đến nhắm thẳng vào motor. Giả sáng suốt liên tục nhiều kỹ năng phát ra sau. Nguyên tố giá trị cũng thấy đấy, hướng tới Diệp Sảng mông một trận cùng xạ. Loại này bình thường công kích đối Diệp Sảng căn bản vô dụng, Diệp Sảng toàn chạy hình lộ tuyến, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại các loại quái động tác tựa như ngũ cầm hí, tiến chi nhìn như bắn trúng Diệp Sảng, nhưng kết quả bị Diệp Sảng ba nữ hai nữ liền tránh né, mà lại lúc này A Ngốc đã lẻn đến xe máy giật thượng. Vương Tổng gật xiên, không đánh là đúng, bất quá ngươi cũng chạy không được. Chí năng thanh âm thông báo, tôn quý hộ khách, hoan nghênh ngươi sử dụng cách lực công ty sản phẩm, trước mặt thân máy tổn hại độ 22%. Diệp Sảng hiện tại nào còn có dội danh công phu nghe mỹ nữ nói chuyện. Nay bột cường đại được vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, trang bị, thuộc tính, phản ứng, tốc độ, kinh nghiệm, xa gần chiến đều vượt quá xa chính mình. Xem ra hôm nay đừng nghĩ tiền đến dai, trước đi, ngày mai tìm người đi tá vài món ngưu trang bị lại đến tiền đến dai. Hai giai nhiệm vụ thời gian hạn chế là ở 24 giờ bên trong, quá 24 giờ, đầu não hệ thống lại phải lần nữa ký lục chiến đấu của ngươi số liệu đến hoạt động chọn nhiệm vụ. Hạ lý mô tơ giống chùm tia sáng giống nhau xông lên quốc lộ, một người một chó bắt đầu trốn chạy. Ngọc trên đài giả sáng suốt lạnh lùng nhìn đây hết thảy, sau đó gật gật đầu, theo sau toàn thân biến thành một cỗ thất thải năng lượng đổ phía chân trời ở chỗ sâu thổi đi. Trên đường lớn Diệp Sảng đem hạ lì mô tơ lái đến 230 mã siêu cao tốc độ, hắn biết được trên đường trở về còn có quần nữ quỷ. Nhất định phải rất nhanh thông qua, nhưng là A Ngốc dường như có điểm say xe, vẻ mặt rất là sợ hãi. Khai ra đi một khoảng cách sau, A Ngốc lại bắt đầu vông vông vông kêu to lên, Diệp Sảng nói, tử cầu. Đừng cãi. A Ngốc gọi được lợi hại hơn, Diệp Sảng nghiêng đầu sang chỗ khác, mò mẫm ổn nào cái gì. A Ngốc hướng tới quốc lộ phía trước sủa điên cuồng, vẻ mặt rất là hoảng sợ. Diệp Sảng phòng trừng phía trước có trá, mau thả chậm tốc độ. Chí năng thanh âm thông báo, cảnh cáo, trước phương phát hiện nguy hiểm đơn vị 86 cái, nguy hiểm hệ số cực cao. Khoảng cách 320m, kỳ thật đã quá gần, mà lại Diệp Sảng cũng thấy rõ ràng, phía trước trên đường lớn đám kia nữ quỷ dương nhanh múa vớt, tất cả nữ quỷ đều ở hoan hô, bởi vì giả sáng suốt liền mang theo đoàn cung đứng ở nơi này quần nữ quỷ phía trước. Phi thường im lặng nhìn Diệp Sảng tất cả đường lui đều bị phong kín. Thật đúng là ta, cua đồng A, mẹ âm hồn bất tán, suy đều suy không xong A. Diệp Sảng phun nói. Nay bị ẩn, vẫn là cua đồng A, thái nhiệm vụ, lao, siêu cấp cua đồng A, tư không chơi còn không được sao. Vương Tổng nhịn cười không được, Diệp Sảng hiện tại an toàn trở về. Trừ phi sần sinh hai cánh. Vâng, vâng, vâng. Mô tơ chân ga phát ra to lớn tiếng nổ vang, Diệp Sảng không dám xa hơn liều mạng. Xa hơn trước mấy chục mét sẽ tiến vào giả sáng suốt tầm bắn. Xem ra hôm nay là chạy không được rồi. Diệp Sảng ở trên màn ảnh thao tác vài cái, motor cải thành bán lái tự động hình thức, sau đó Diệp Sảng đào tập duy nhất còn trên có đạn 98K súng trường, hắn này sờ mó, tất cả nữ quỷ như thủy triều lao qua. Cao. Thì thích mắng một tiếng, này còn đánh cái giám nha. Một phen 98K muốn đối phó nhiều như vậy nữ quỷ, quả thực là thiên phương đêm đầm, không quá quan khóa là bột chỉ cần đánh chết bột nhiệm vụ tính là hoàn thành. Muốn chết chứng hướng lên trời. Diệp Sảng tiêu sái khí chất lên đây, chuẩn xác mà nói là rốt cục trùng động, sống hay chết cũng phải liều mạng một thương, liều mạng hy vọng thắng lợi cơ hồ tương đương không, nhưng không liều đích nói, tự nhưng có thể xác định là 100%. Hạ lì mô tơ khởi động, đột nhiên mũi tên nhọn vậy liền xông ra ngoài. Vương Tổng đều cảm giác mình nhiệt huyết nháy mắt sôi trào. Tiểu tử này thật sự không đem mình đương hồi sự. Hay là hắn thật sự có nắm chắc? Diệp Sảng cưỡi ở mô tơ thượng, buông bỏ máy xe vòng đầu, chậm rãi dơ lên xem xét. Lần này hắn không có bấm máy. Bấm máy cũng vô dụng, tốc độ nhanh như vậy, mấy trăm mét chỉ là vài giây sự tình, kính nhắm năng lượng trụ căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy biến mất, mà lại một điểm trọng yếu nhất, đây là đang chút nhỏ hơn. Cấp tốc trong có rất nhỏ run rẩy, hơi chút run rẩy đều sẽ để năng lượng trụ không. Như vậy cho nên, Diệp Sảng quyết định manh thư. Manh thư, súng ngắm lý lợi hại nhất thương pháp một trong, manh thư nhắm vào không có bất kỳ trang trí. Manh thư dựa vào là sờ nỉ tờ vô số kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mà thành thương cảm, xúc cảm, cùng với nhắm vào nổ súng trong nháy mắt đó cảm giác cộng lại tinh thần tổng số. Đúng vậy, loại súng này pháp dựa vào là cảm giác, nhưng là cảm giác này lại cần phía trước vô số bắn kinh nghiệm làm cơ sở, nói ra thật rất huyền, nhưng trên thực tế manh thư thật sự tồn tại. Nếu như nói thương pháp trung thực có thần linh, cho dù ngươi phải thông linh thông thần, cũng được cần đại lượng bắn luyện tập, tựa như võ công luyện đến một loại độ cao. Ngươi cảm giác đến không cách nào tiến triển đi xuống, nhưng này hết sức chăm chú một khắc kia. Từ trong xa xăm ngươi một cách tự nhiên biết được nên làm như thế nào, mặc dù ngươi giải thích không ra nguyên nhân, ngươi cũng sẽ như vậy đi làm. Đây là tất cả võ học thượng gọi trung thần thương thần, kiếm thần, đao thần, pháp thần. Diệp Sảng trong tầm mắt, tất cả bên trong nhào lên nữ quỷ đã không che tồn tại, ánh mắt của hắn ngắm nhìn ở bột mặt dừng lại. Giả sáng suốt cũng giơ lên cung, dây cung chậm chậm mở ra, mũi tên lại huyễn hóa thành một cái quang điểm. Vô số xoáy lưu năng lượng bắt đầu tụ tập, Vương Tổng hô hấp dồn dập, đây là quyết định song phương thắng bại một kích, cũng là quyết định Diệp Sảng vận mệnh một kích. Từ Diệp Sảng thị giác nhìn lại 98K nòng súng lay động được rất lợi hại. Bởi vì máy xe ở điên cuồng đi tới, nhưng là Diệp Sảng ánh mắt cũng rất ổn định, phi thường chi ổn định, thậm chí có loại tinh quang nổ bắn ra cảm. Thời gian ngừng lại trong thời khắc này. Đêm tối, sông núi, quốc lộ đều không còn, tất cả đều dừng lại. Đột nhiên lay động trong đích thương miệng phun ra một đoàn lửa lớn. Vành tháng 3 năm 98K vang lên. Ô, quang tiễn lượn vòng mà đến. Lần này quang tiễn tụ tập năng lượng dường như lớn hơn nữa, trên đường lớn xe máy nháy mắt không thấy, chỉ còn lại có một cái khối bầu dục, hơi hình cầu nổ tung lộ ra quang hoàn ra bên ngoài mở rộng ít nhất hơn 20m, quả thực là kinh tâm động phách siêu cấp lớn chiêu, người chúng hẳn phải chết. Giống độc cây quốc lộ đống nhiên đều nhiễm lên bạch quang, dường như trong địa ngục lửa cháy từ phía dưới dũng manh tiến ra, đốt cháy này nữ quỷ. Nữ quỷ nhóm đều lấy tay bụng mặt, phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo sau thân thể hoàn toàn sáp nhập vào bạch sắc hỏa diễm trung, bị đốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Tổng lập tức liền ngộng, không có khả năng, không có khả năng, hắn thế nhưng đánh chết bột. Này, nhiệm vụ chỉ cần bột một treo, sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh, tất cả quái vật đều sẽ bị thanh linh, nhưng này cũng không có nghĩa là Diệp Sảng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu hắn cũng treo, nhiệm vụ còn chưa xong thành, vẫn là tiến giai không được. Như vậy cho nên Vương Tổng điên cuồng thay đổi góc độ tìm Diệp Sảng, bất đắc dĩ hỏa diễm quá lớn rất chói mắt, hình ảnh dị thường bừa bãi điên cuồng, không phát hiện Diệp Sảng. Nhưng thật ra thấy hạ lì mô tơ hai cái bánh xe đều bị nổ bay, trên đường lớn hai cái phá thai ở lan lộn, đã tiêu. Hồi lâu, hỏa diễm rút đi. Chọn cây quốc lộ vô cùng cháy đen, phảng phất vừa mới bị dội cho chụp dầu thiêu đốt đường cái giống nhau, khắp nơi đều ở bốc khói. Vương Tổng giờ phút này miệng trương có thể nuốt kế tiếp môn ném đĩa, dưới đường lớn bờ ruộng lý, Diệp Sảng nửa chết nửa sống nằm ở trong đất bùn, A Ngốc ở bên cạnh giường như chính úc Diệp Sảng thi thể, thường thường ngẩng đầu ngửa mặt lên trời rên rỉ. Vương Tổng thủ hoảng cước loạn cắt màn hình điều số liệu, sau đó hắn liền quát to một tiếng, ta đỉnh ngươi phổi A, huynh đệ. Đầu não hệ thống biểu hiện. Diệp Sàng HP, 573-1. Diệp Sàng lúc này chỉ có ra khí không có tiến tức giận, kém một đinh điểm liền treo trở về. Hắn còn sống, hắn không treo. Đây là cỡ nào nghịch thiên kỳ tích nột. Vương Tổng sửng sốt vài giây sau phản ứng kịp, lập tức trở về phóng pha quay chậm, vừa rồi tất cả phát sinh ra quá nhanh, nhanh đến mắt thường cơ hồ thấy không rõ lắm. Pha quay chậm biểu hiện. Diệp Sảng trước nổ súng, cái này điên xa phi thương thế nhưng trùng, mà lại trong đích hoặc là giả sáng suốt con mắt, trực tiếp bao tố cái. 1048 lục thương trị số đi ra. Về phần Diệp Sảng là làm sao làm được, Vương Tổng không có đi mảnh cứu, vậy không trọng yếu, bởi vì vậy đã thành sự thật, hắn muốn biết chính là Diệp Sảng là thế nào né tránh này đại chiêu. Điều này thật sự là kỳ tích trong đích. Tích. Bởi vì ở Diệp Sảng nổ súng đồng thời, giả sáng suốt đại chiêu cơ hồ cũng cùng nhau phát ra. Mặt ngoài vừa thấy là cùng lúc, nhưng dùng 16-1 giây tốc độ cất đi, giả sáng suốt có thể cũng chậm không. Một giây, chẳng qua đạn quá nhanh, mà lại tiến phi hành ước chừng 2 giây tả hữu thời gian, đánh vào hạ lì mô tơ phía trước thăng lên chắn trên bảng, đoàn năng lượng đem người xe đều cắn ướt, nhưng là năng lượng bởi vì bản thân không có thương tổn năng lực, chân chính có lực sát thương chính là cái này khuyết tán ra ngoài quang hoàn, về điểm này Diệp Sảng cũng là liều chết một. Hắn nổ súng sau, trực tiếp theo sức giật ngưỡng lật lên, dùng nòng súng sử, mạnh mẽ chống đỡ thân thể của mình 3 giây đồng hồ không xuất đi, A Ngốc còn lại là móc tại Diệp Sảng bả vai thượng, bất quá quang hoàn lực sát thương vẫn còn quá dọa người, khuyết tán thời điểm có một đinh điểm quét trúng Diệp Sảng tay, đánh ra một cái, 288 thương tổn trị số, theo sau nòng súng biến hình, chiến thuật găng tay đều phá, nhân hỏa cầu đều bị đoàn năng lượng nổ tung khí lãng tạc bay ra ngoài, may mà, chính là một kích chí mệnh tránh khỏi. Lam Thiên tập đoàn kỹ thuật tổng giám văn phòng, Vương Tổng hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn biết được Diệp Sảng ưu, thật không nghĩ đến Diệp Sảng ưu đến nước này. Đây là thiên ý vẫn là trùng hợp. Vương Tổng thì thào nói. Chương 214, đi làm ngày đầu tiên. Đêm đã khuya, nhưng thế giới thứ hai đô thị sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Nghe hồng lóe ra trên đường phố, bao tô xe, đem muội, huyết sáo, ngoạn phố vũ, uống ma, danh xe tải mỹ nữ đều đánh đấm giả bộ đi ngang qua. Đại giữa lộ đi tới một người quần áo lam lũ người chơi. Không sai, người này chính là chúng ta Sảng Sảng đồng học. Không thể dùng bất kỳ một cái nào từ hình dung hiện tại Diệp Sảng, dân chạy nạn, khất cái, thợ mỏ, người da đen. Tựa hồ cũng không thích hợp. Diệp Sảng hiện tại tạo hình vậy là tuyệt đối trang nghiêm túc mục, tuyệt đối khí thế như cầu vồng, tuyệt đối tiêu sái hơn nữa khí chất. Đầu tiên, kệ ả y phục tác chiến nhiều chỗ tổn hại, kéo dài độ làm 9300, này phải đi trong cửa hàng may vá. Tiếp theo, Kim Cương Lang chiến thuật găng tay phế đi một con, cũng nhất định phải lấy trong cửa hàng đi chữa trị. Kế tiếp, Hứa Văn Cường bài áo gió ở trong nhiệm vụ nổ lớn trung biến thành cho tàn, tới với toàn thân cao thấp, hoàn toàn tựa như thoa một tầng màu đen sơn, trên căn bản là nhìn không ra tướng mạo sẵn có, ngươi tính là hiện tại đem Yến Vân Triệu Lai, hắn đều không nhất định có thể nhận ra đây là Diệp Sảng. Nay một chuyến tiến giai nhiệm vụ. Diệp Sảng may mà kêu trời. Trừ bỏ M4 cùng dao găm ngoài, cơ hồ tất cả trang bị toàn bộ báo hỏng, kéo dài độ toàn bộ mau xuống đến linh. Mà ngay cả 98K nòng súng đều bị tạc loạn, đến lúc đó tu đứng lên phòng trường Diệp Sảng phải xuất huyết nhiều. Kỳ thật những thứ này cũng còn không có gì, nếu thời thượng thiếu gia còn không có lọ góc, bây giờ nhìn thấy hắn hạ lì mô tơ, phòng trường hắn muốn bắt đao đem Diệp Sảng chém. Chiến phủ hai cái bánh xe ở nổ lớn trung bị tạc phi, sau lại Diệp Sảng cũng không tìm được, tìm được phòng trừng cũng là hai luồng hồ dán, bánh xe đầu bị tạc được vặn mẹo, bên trái tay động phanh lại hoàn toàn nứt gãy, khống chế màn hình đều bị vỡ nát, trí năng hệ thống nghiêm trọng hư hao, mỹ nữ không có biện pháp phát ra thanh âm thông báo, tinh nguyên hệ thống động lực tiêu hao 22%, nổ tung sau tiết lộ 68%, nhiều lời, giống Diệp Sảng như vậy khai mô tơ máy xe, không có gì xe có thể chống lại hắn giày vò. Hạ lý mô tơ hoàn toàn bị bột đại chiêu hoanh thành mảnh vụn, Diệp Sảng đem mảnh nhỏ bộ kiện tìm trở về, tập trung chứa ở trọng lực trong ba lô. Hắn còn không biết nên như thế nào hướng bằng hưu báo cáo kết quả, phòng trừng thời thượng thiếu ra lấy năng lượng bảo thạch đều tu không tốt. Nhưng là trước mắt điểm chết người một điểm là hắn không có tiền. Chân chính không có tiền, nghĩ một chút mấy ngày hôm trước ở thần tài trước mặt một đạo chính là 1.500 cái tín dụng điểm, nhưng hôm nay trên thân thế nhưng sở không được một cái tiền, nhân sinh thay đổi rất nhanh quả nhiên mau. Hai giai lên giá ba cái tín dụng điểm, Diệp Sảng nhìn nhìn người chơi trợ thủ, bạn tốt danh sách toàn gù ô núi sông một mảnh hắc. Không ai trực tuyến. Này, khu khu, tìm người tá ít tiền còn phải đợi ngày mai lò gì nột. Ở trong trò chơi cư nhiên hôn đến tìm người vay tiền tình trạng. Mẹ nó. Diệp Sảng ngồi xổm bên đường chịu lão hừng mai, quên đi điểm qua. Trước hạ, ngày mai lại suy nghĩ biện pháp. Lò gặp sau Diệp Sảng đói bụng đến phải bụng sợ, cách vách An Hy sớm đi ngủ. Diệp Sảng như làm trộm tiến vào phòng bếp, trong tủ lạnh mao đều không có một cây, đang chuẩn bị đi về tìm mì ăn liền, chợt phát hiện trên bàn cơm loè đầy bàn lánh cơm đồ ăn thừa, bên cạnh còn áp một tờ giấy, trên đó viết, ăn xong rồi nhớ rõ đem cơm thừa đồ ăn thừa thả lại trong tủ lạnh. Cách mạng dựa vào tự giác. Diệp Sảng cười đến mặt đều nở hoa rồi, ta yêu an tỷ vô địch. Ăn uống no đủ, một đêm mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Sảng bị An Hy cấp sao tỉnh, động tác nhanh lên. Đi làm ngày đầu tiên không bị một rồi. Diệp Sảng hôm nay thành thật thật sự, nói cũng không nói một câu, đoan quà An Hy nấu xong lại cây liền ăn. An Hy liền kỳ quái, tiểu tử này hôm nay như thế nào như vậy nghe lời nắm. Diệp Sảng ăn xong rồi liền đi xuống lầu xe đẩy, xe này là ngày hôm qua hai người hùn vốn ở xe đạp đi tiêu 1.000 nhiều khối mua bình điện xe xe, mới vừa dễ dàng ngồi hai người, Diệp Sảng kỵ xa, An Hy an vị phía sau. Ngày thứ hai sớm dòng xe cộ cuồn cuộn, Diệp Sảng nhưng là tâm sự nặng nề, An Hy, ta có chút chuyện muốn cùng người thương lượng. Chuyện gì? An Hy ở phía sau hỏi. Diệp Sảng dày mặt nói, ta không có tiền, có thể hay không cho ta mượn ít tiền. Người muốn bao nhiêu? An Hy chính trực thật sự. Nàng đối Diệp Sảng căn bản là không đề phòng. Diệp Sảng nói, 50 điểm là đủ rồi. An Hy phốc một tiếng liền cười, ngươi một ngày chơi game đùa tẩu hỏa nhập ma, đều đi làm, dụng tâm điểm, buổi tối lọ dỉn cho người thêm. Diệp Sảng tinh thần chấn động. Cưới bình điện xe đi phía trước cùng sông lên. Ngày đầu tiên đi làm, tân công ty tân khí tượng, ở Ngưu Ca chỉ đạo, Diệp Sảng đổi lại mới đích bảo an chế phục, xứng một tự bộ đàm. Một cây như ra gậy cảnh sát, một đại điệp thẻ ra vào cùng chìa khóa. Chỉ là có thở công ty lần này tân chiêu bảo an trừ bỏ Diệp Sảng ngoài, những người khác tất cả đều là xuất ngũ quân nhân, từng cái người cao mã lớn, đối so sánh, Diệp Sảng liền có vẻ ải đứng ở một đám đại hán chung có vẻ không hợp nhau. Ngưu Ca mang theo một vòng người ở cao ốc từ trên xuống dưới tuần tra một vòng sau, khai báo mỗi ngày nên chuyển những nơi nào, ứng nên làm những gì. Bảo an nói là thanh nhàn, trên thực tế man vất vả. Bởi vì việc vặt vanh chuyện đừng nhiều, một buổi sáng xuống dưới, Diệp Sảng cũng biết Ngưu Ca không nói lung tung, chỉ là có thơ bảo an lấy cao như vậy đích tiền lương cũng không phải để ngươi đến bất tài. Tỷ như, lễ lâu phòng họp đèn treo có vấn đề, bộ an ninh phải phái người đi, 11 lâu lần thứ 2 cung thủy thủy quản phá hủy. Diệp Sảng cùng mấy ca tử mang theo thùng dụng cụ thượng, hoa viên cống thoát nước cần khơi thông, bán lâu bộ tân tiến ngăn tủ, các đại tiểu thư giúp bất động, Diệp Sảng bọn họ phải thượng bốn. Kỳ thật Ngưu Ca đối Diệp Sảng coi như tương đối chiếu cố, có thể suy xét đến hắn còn trẻ. Không để cho hắn đi xem bãi đỗ xe cùng công trường, nhưng Diệp Sảng vẫn cảm thấy hơi mệt, này có thể sánh bằng cắt bỏ hoa mệt hơn. Nhưng hắn không có câu oán hận. Bởi vì hắn biết được Ngưu Ca không an bài chính mình đi trực đêm ban đó chính là thiên đại chiếu cố, làm người nhà phải hiểu được tri ân đồ báo. Với là một đám người liền ở công ty nhà ăn lúc ăn cơm, Diệp Sảng liền hiếu kính một bao bìa cứng hồn tạ sản cấp Ngưu Ca, sau đó trả lại cho lão đại ca nhóm đều tan một vòng yên. Ngưu Ca mặt mày hớn hở, tiểu tử thật là hiểu chuyện. Một đám xuất ngũ quân nhân đối Diệp Sảng còn trẻ như vậy liền làm bảo an cũng cảm thấy ngạc nhiên, tổng thể nói đến, buổi sáng đi làm coi như thích hứng, an ninh đều có điểm bị những ngành khác xa lánh, như vậy cho nên mọi người cũng rất đoàn kết. Không có ai khinh thường của ai. Tân tới một cái 1m8 đại hán gọi Bùi Dũng. Nghe nói là biên phòng bộ đội lui ra tới người, tư lịch là già nhất, tất cả mọi người thân thiết hàm Dũng Ca. Dũng Ca rất hiếu kỳ, Ngưu Ca, chúng ta công ty nhà ăn lớn như vậy, vì cái gì tất cả mọi người ngồi không khói khu, cũng không ngồi có yên khu đâu. Ngưu ca nhỏ giọng nói, ngươi này ngốc tử, nhà ăn không cho phép hút thuốc, chỉ là có thơ đề sướng học tập nước ngoài xí nghiệp, công ty cùng với hải, lao bản cùng công nhân đều nên ở một cái bàn thượng ăn cơm, bất quá cao tầng vậy rất ít tới nơi này ăn, chúng ta địa vị thấp, không ai nguyện cùng chúng ta một bàn, ngươi phải phóng thông minh điểm, cơm có thể ăn nhiều, nói không thể nói lung tung. Nên hỏi tự nhiên có người nói cho ngươi biết, không nên hỏi không cần nhiều miệng. Nha! Dũng ca vùi đầu tiếp tục lay. Giữa trưa căn tin người rất nhiều, nơi này chỉ đối với chỉ là có thở công nhân cung ứng. Nhưng chỉ cần là miễn phí cơm trưa, Diệp Sảng đó là ăn nhiều đặc ăn, tướng ăn để cho một đám quân nhân đều chống mắt liễu lưới, tiểu tử này là lợn rừng biến thành. Nay tờ mờ giờ, con mẹ nó, cũng quá có thể ăn đi, năm cái chén lớn nột, ai nha má ơi. Bữa này cơm trưa không có thấy An Hy nhưng thật ra cấp Diệp Sảng phát cây nhắn tin. Nói là cùng Liêu Tổng bên ngoài đang dùng cơm, Diệp Sảng cũng lý giải, mỹ nữ nha, luôn là có thể được đến chiếu cố. Ăn cơm chưa xong, Diệp Sảng ngay tại nhà ăn quầy bán quà vật mua thuốc, quầy bán quà vật là một tóc trắng lão nhân ở kinh doanh, bất quá nhìn qua tinh thần quắc thước. Lão bá, ta mua bao hồng mai, 4 khối 5 cái loại mềm bao. Diệp Sảng đi đến quầy bán quà vật phía trước cửa sổ. Lão nhân nhưng thật ra thật bất ngờ, có thể ở chỉ là cỏ thở công tác người, cư nhiên mua thấp như vậy kém thuốc lá. Đây không phải là đi, tiểu tử, chỗ này của ta không loại này điên bán. Ngươi phải đi ra ngoài mua. Diệp Sảng cuồng vượng, này quá quái, vậy thì có cái gì yên đâu. Lao nhân cười. Thần thái rất hiền lành, tiểu tử, ngươi phải loại nào. Hảo chịu vẫn là tiện nghi. Lời này hỏi được đoan có trình độ, Diệp Sảng hiểu ý, thân thiện cười nói, ta còn là chịu tiện nghi. Lao nhân cười đến lợi hại hơn, rẻ nhất đúng là 24 khối một bao vân nam ngọc khê. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu. Lão bá ngươi không phải chứ? Chỉ là có thờ mặc dù là công ty lớn, nhưng này cấp bậc cũng quá cao đi. Lão nhân như là nhìn ra được Diệp Sảng quân bách. Kỳ thật Diệp Sảng cũng không phải quân bách, một bao ngọc khê hắn vẫn là mua nổi, chỉ là hắn luôn luôn rất tiết kiệm, mà lại chịu lạn thuốc hút quen, ngươi đột nhiên để cho hắn chịu đắt vậy yên, hắn đương nhiên mặc kệ. Tiểu tử, ngươi là mới tới an ninh viên đi. Lão nhân cười đưa qua một bao ngọc khê, này bao thuốc tính ta xin ngươi. Ngưu ca đi tới, đây là trang bá. Trước kia ở tổng bộ cao ốc quầy bán quà vặt. Hiện tại bàn nơi này. Diệp Sảng nói, trang bá ngươi tốt ta, tiên ta còn là không cần. Lao nhân ra người giữ chính mình chịu, chính mình nhiều chạy vài bước lộ ra đi mua. Trang bá cười nói, nơi này phụ cận gần nhất cửa hàng giá rẻ đều phải đi nửa giờ, đừng ngốc, cầm. Ngưu ca nói, cầm đi, trang bá người không sai, ta trước kia ở tổng bộ thời điểm, đều là lao nhân ra ông ta ở chiếu cố ta. Này Diệp Sảng có chút buồn bực. Xuất ra 3 tờ 10 nguyên tiền mặt đưa lên đi, trang bá ngươi vẫn là cầm đi, yên ta nhận lấy, nhưng tiền này ngươi cũng muốn nhận lấy, vậy 6 khối đừng tìm, lao nhân ra người lần sau có thể hay không tiến điểm lao hồng ai. 4 khối 5 cái loại mềm bao, đúng, liền là một thanh có thể tạo thành bánh quai trèo cái kia. Diệp Sảng so sánh để cho Ngưu ca dở khóc dở cười. Tiểu tử này, nhưng thật ra vô cùng cơ trí. Một phen kiên trì dưới, trang bá đem tiền cấp nhận, cam kết cấp Diệp Sảng tiến lao hồng ai. Bất quá lúc này ngày đó phỏng vấn Diệp Sảng bộ phận nhân sự quản lý Tô Mị hoàn toàn đi vào nhà ăn, thấy Diệp Sảng ba cái cùng quỷ sen lẫn tại một khối, nhất thời lộ ra xem thường biểu tình. Cái bị hào tử. Ngưu ca thập phần khó chịu nàng. Diệp Sảng nói cái gì cũng không nói, vẫn cứ cười hì hì, Ngưu ca, trang bá. Ta đi ra ngoài trước. Ngày mai gặp. Ngưu ca nhìn Tô Mị bóng lưng, trong miệng cái bị hào tử âm thầm mắng không ngừng. Nhưng ánh mắt lại hướng tới nhân ra vậy cố ý nưu lai nưu khứ cái mông nhìn chằm chằm, trành tử nhất nhất. Trang ba đối Ngưu ca loại động tác này đã sớm coi như bình thường, hắn chỉ là nhìn Diệp Sảng bóng lưng lẩm bẩm nói, mới tới tiểu tử này không sai đâu. Hắn tên gọi là gì? Ngưu ca mong rằng Tô Mị, cũng không quay đầu lại, Diệp Sảng, lá cây lá. Nhẹ nhàng khoan khoái thích. Nha! Trang ba mặc niệm nhiều lần tên này, nhìn như đã đem Diệp Sảng ghi lại. Chương 215, nhị giai tiến hóa. Một ngày công tác thời gian quá khứ. Nếm qua cơm chiều Diệp Sảng liền khẩn cấp lọ gìn thượng. Hiện tại lúc online gian rất ngắn rất chân quý, như vậy cho nên có cái gì khó để liền phải nhanh một chút nghĩ biện pháp giải quyết. Lần này lại nhìn người chơi trợ thủ, phong thủy vòng vo ba cả nước non sông một mảnh lượng cơ hồ tất cả bạn tốt hình cái đầu đều là sáng. An Hy ngày đầu tiên đi làm chủ yếu là quen thuộc ngành vận tác, như vậy cho nên buổi tối cũng không có chuyện gì, vì thế lọ gìn theo sau Diệp Sảng tìm thú vui đi. Thải Hồng Thành thiếu gia nhớ tụ tập một đoàn như quỷ xà thần, đương nhiên, trong đó có người ở vô sỉ chung quanh vay tiền. Thua tài sản tư vị chịu khổ sở a. Diệp Sảng vẻ mặt xấu cùng, ta nếu là có tiền, ngươi sợ ta không trả sao? Sáng suốt nghiêng mắt nhìn Diệp Sảng, ngươi đem ta đại lao xa gọi về đến, chính là vì vay tiền. Diệp Sảng nói, như thế nào? Có vấn đề gì? Sáng suốt tức giận nói, ta nghĩ một mũi tên bắn chết ngươi. Diệp Sảng cẩn thận nói, như thế nào? Có phải hay không đang làm cái gì đại nhờ y em vụ? Sáng suốt nói, nhiều lời, chúng ta đang đánh một cái đại buốt, kết quả ngươi đang nhắn tin chung nói ngươi muốn chết, ta không đánh sẽ trở lại rồi. Diệp Sảng cười hắc hắc, ta cũng biết sáng suốt cô nương đối với ta tốt nhất, thế nào? Táo ít tiền trước hết để cho ta thoải mái một chút đi. Sáng suốt bất đắc dĩ nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Sảng nghĩ nghĩ, này, tìm nữ nhân vay tiền cũng quả thật có điểm xúc, 50 điểm đi. Không mượn. Diệp Sảng ngạc nhiên, vì cái gì? Sáng suốt nghiến răng nghiến lợi, ngươi hại ta bột đánh bất thành, muốn mượn liền tá 500 điểm, 50 điểm ai mượn ngươi? Nhớ kỹ, mỗi ngày lợi tức 20 điểm. Thiếu một phân không trả ta liền đánh chết ngươi vương bắt đản. Diệp Sảng kêu to lên, ta kháng nghị, ngươi đây là vay nặng lãi a. Thiếu gia nhờ ly náo nhiệt thật sự, Diệp Sảng bắt đầu tính sổ. Sáng suốt 500 điểm, An tỷ 50 điểm, Ma Lạt chư đầu 80 điểm, A Nhuế cho mình trả 20 điểm, sau đó lại tá cho mình 20 điểm, nhà giàu thiên kim cùng đảm chữ hào phóng, mượn 300 điểm, đồ đệ nghèo như vậy vây người cũng cống hiến 5 điểm, hai bức nữ nhân đôi mượn 100 điểm. Tính xuống dưới, tổng cộng mượn 1.000 cái tín dụng điểm khoản tiền lớn, đổi giờ mờ bờ chính là 1 vạn khối, Diệp Sảng không hải ra, tuyệt không hải ra, mọi người đều biết. Có một thân trái người bình thường đều sẽ không cao hứng. Nhưng hiện tại không có biện pháp nha, người khác đều là một đêm phát nhanh, Sảng Sảng đồng học tối hôm qua là một đêm dữ dội thua. Thời thượng thiếu gia nên ngang từ phía sau chạy ra, Hà đại ca buổi tối tốt ta. Diệp Sảng cười khăn nói, hắc hắc. Thiếu gia có cái gì hảo chiếu cô a? Thời thượng thiếu gia nói, xe đủ quà ta. Diệp Sảng giả ngu, cái gì xe? Thời thượng thiếu gia mắt trợn trắng, chiến phủ. Ở chỗ này đây. Diệp Sảng đem trọng lực ba lô cầm lấy một trận loạn đầu, vô số linh kiện trên mặt đất đinh đinh đang loạn hưởng, hạ lý motor hoàn toàn biến thành một đống phế liệu, vẫn còn là đốt trọi phế liệu, căn bản là nhìn không ra diện mục vốn có, nhìn qua đến là giống một đống nham thạch. Thời thượng thiếu gia nhìn chằm chằm sàn nhà ít nhất có nửa phút không nói chuyện, hồi lâu hắn mới mở miệng, "Hà đại ca, ngươi thích motor ta có thể hiểu, chính là ngươi cũng không có thể lấy một đống chạm giác phế liệu lừa gạt ta đi. Những đồ chơi này là cái gì?" Diệp Sảng nóng nảy, này thật là ngươi mô tơ. Thời thượng thiếu gia ngồi trồm hổm trên mặt đất từng cái rung động, trên mặt cơ thể ở ngoài sáng hiện run rẩy. Ta nói, ngươi tính là đem mô tơ khai ra đi đâm vào xe tải, cũng không trở thành một buổi tối liền biến như vậy đi. Diệp Sàng giải thích, thật sự, ngươi không biết được, tối hôm qua sáng suốt cô nương biến bột thả một cái đại chiêu, mô tơ liền biến như vậy. Sáng suốt giận dữ, nói nhảm. Diệp Sàng rất ủy khuất, ta cũng biết nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng lắm. Giải thích các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bớt sàm luôn đi, chỗ này của ta có 1.000 điểm, ngươi trước cầm, có thể hay không đem motor sửa xong. Ngươi tin tưởng ngươi Hà đại ca tín dụng đi. Này motor ta muốn tiểu ca tin tưởng ngươi một cái máy móc sư bổn sự. Thời thượng thiếu gia ánh mắt đờ đẫn, tỷ của ta một mực nói ta phá sản, hiện tại cùng đại ca ngươi vừa so sánh với, ta tính na cuộn đồ ăn, ngươi mới là phá sản vương tử, nửa giờ sau tới lấy đi ở điểm ta trước nhận lấy, lần trước chúng ta nói liệt miệng điểm. Hiện tại không được, tu lần này ít nhất miệng điểm, ngươi còn thiếu ta ra vu điểm. Thời thượng thiếu gia cũng đem chướng bị cho là rất rõ ràng, Diệp Sảng hiện tại chẳng những nghèo, mà lại nợ nần thiếu được càng nghiêm trọng. An Hi lắc đầu, Diệp tử. Ngươi thật đúng là xách chặt đầu cá, vá đầu tôm nột. Sáng suốt nói, ta cũng biết tiểu tử này chuẩn không có chuyện gì tốt chuyện, thiên tỷ tỷ tiểu đồ đệ, chúng ta một khối đi luyện cấp có được không? Tốt a tốt a. Lôi lôi lập tức liền hưởng ứng, sáng suốt tỷ tỷ mang ta. An Hi cũng tới hứng thú, đi đâu luyện đâu. Hai bức nữ nhân thần bí nói, ta hiểu rõ cái địa phương, cam đoan các ngươi vừa lòng, đặc biệt thích hợp 25 cấp 35 cấp người luyện, mà lại tốt nhất chính là đang buổi tối, cam đoan 2 giờ các ngươi là có thể thăng một cấp. Ở đâu? Nhà giàu thiên kim cùng đàm chữ cũng cảm thấy hứng thú, hai nàng thực lực mạnh, nhưng cấp bậc vẫn là rất thấp, cơ hội như thế tại sao có thể đủ bỏ qua đâu. Đám nữ nhân này nói nhỏ, khi thì trâu đầu ghé thai, khi thì lại hi hi cấp gì. Vậy bây giờ đã đi. Sáng suốt là một tính nôn nóng. An Hi lập tức tổ đội, nàng một cái trọng giáp y binh đương đội trưởng là lựa chọn tốt nhất, một đám người đều không có ý kiến gì. Nay hỏa mỹ nữ quả nhiên là tới cũng mau, đi cũng nhanh, tiền lưu lại liền đi, sửng sốt đem Diệp Sảng quên. Thiếu gia nhớ ly chỉ còn lại Diệp Sảng cùng Ma Lạt chư đầu thất thần, nửa ngày không lấy lại tinh thần lạnh. Nam nhân không có tiền xác thực rất thống khổ, không có tiền sẽ không địa vị. Ma Lạt Chư Đầu nhỏ giọng nói, đồng thời đồng tình nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng gật gật đầu, nhất là thiếu nợ nam nhân. Vậy ngươi có nghĩ là phát tài? Ma Lạt Chư Đầu bắt đầu giật dây, ta có hảo chiêu số, tuyệt đối đại đan. Diệp Sảng lần này không có biện pháp không đếm xỉa Ma Lạt Chư Đầu, ngươi cái này đảo kim trô vui chơi công hội. Ma Lạt Chư Đầu động viên nói, huynh đệ, ngươi bây giờ không có lựa chọn khác ca. Diệp Sảng bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nói xem, là dạng gì hợp đồng lớn. Ma Lạt Chư Đầu thần bí cười, huynh đệ ngươi hay là trước xử lý tốt ngươi này một cục diện rối rắm việc vặt vãnh, chúng ta 7 giờ ở Kim Tiêu khách sạn lớn chẳng chán, nếu ngươi nhận biết cái gì cao thủ, cũng tất cả đều gọi tới. Diệp Sảng có chút kinh ngạc, Kim Tiêu khách sạn lớn là thải hồng thành thất tinh cấp khách sạn, cấp bậc phi thường cao, Ma Lạt Chư Đầu nếu nói ở nơi này chẳng chán, đây cũng không phải có thể chứng minh Ma Lạt Chư Đầu có tiền, mà là cố chủ khẳng định phi thường có tiền. Diệp Sảng lần này xui xẻo. Thật là lớn ra đi theo hắn xui, thời thượng thiếu gia sửa chữa mô tơ thế nhưng dùng dòng dã nửa giờ, tổng cộng hao phí 5 khỏa 4 cấp năng lượng bảo thạch, trong điếm kim thuẫn kim trúc toàn hết sạch, hắn mới nhiều thu Diệp Sảng 500 điểm, tính là cho Diệp Sảng thiên đại nhân tình. Đại ca, phiền phức ngươi lần sau cẩn thận một chút tốt hơn không tốt, đêm nay thượng nếu lại lạn như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi, ta cũng không có biện pháp lại tu rồi. Thời thượng thiếu gia ở hạ lệnh chúc khách, Diệp Sảng rất thức thời, cưới mô tơ nhanh chóng cút đi. Thải hồng trong thành phố khu trên thành thành, xinh đẹp toa cười tiến lên đón, hoan nghênh ngươi. Hà tiên sinh, thật lâu không thấy. Rất vinh hạnh có thể vì ngươi lại cống hiến sức lực. Diệp Sảng không nhiều lời, đem tối hôm qua bột bạo phát pháp bảo giao cho nàng, này kỳ thật chính là một phiên bản tám lộ thần bạo, chẳng qua không có thuộc tính, thuộc về nhiệm vụ vật phẩm. Hà tiên sinh, ngươi tiến giai tình huống có chút đặc thù, may mà đây là đầu não hệ thống sở cho phép tồn tại tình huống. Lý Dạ giải thích, mời xem cái này bên. Đây là của ngươi chức nghiệp tiến giai tuyến lộ đồ, tại lần trước, ngươi tiêm vào thần phong gen, sau lại tiêm vào chiến đấu gen, thành cho chúng ta yên tĩnh khu một người duy nhất một giai tiêm vào hai loại gen cao cấp tay súng, hiện tại hai giai, ngươi vẫn cứ có được bốn loại lựa chọn dư âm, nhưng là ngươi chỉ có thể lựa chọn giống nhau. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, chạm đến trên màn ảnh quả nhiên lại xuất hiện bốn căn màu sắc bất đồng ống nghiệm. Chiến lưu tăng mạnh gen, HP hạn mức cao nhất 25, lực lượng 15, viễn trình 20. Nguyên tố 20, đưa tặng kỹ năng, tụ năng bùng nổ. Hoa C, gia cường phiên bản chiến đấu gen nột, quả nhiên lợi hại, so với một giai chiến đấu gen cường đại hơn, bất quá phía dưới vậy căn dường như càng tốt một chút. Thần phong tăng mạnh gen, HP thượng 12, nhanh nhẹn hạn mức cao nhất 20, cảm giác 30, đưa tặng kỹ năng, lăng ba vi bộ. Hoa ha ha, châu bỏ nha ngưu B2 giai quả nhiên phạm vi lớn tăng lên nột. Châm đã không được sợ, phía dưới dường như là loại sản phẩm mới. Chiến đấu tiến hóa gen. HP hạn mức cao nhất 30, chi thức 40, đưa tặng kỹ năng, một kích chí mệnh. Này một kích chí mệnh là cái gì? Xem tên có đủ hỏa. Thần phong tiến hóa gen. HP hạn mức cao nhất 12%, nhanh nhẹn hạn mức cao nhất 20, đưa tặng thuộc tính, may mắn 1. Diệp Sảng nhìn đến may mắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tuyển, thần phong tiến hóa. Lý Dạ cười nói, được, xin ngươi đứng ở bên này. Tiêm vào thương rất nhanh sẽ đem mới đích gen thuốc nước tiêm vào đến Diệp Sảng trong cơ thể. Về may mắn giá trị thuộc tính truyền nói thật ra là rất nhiều. Kỳ thật ưu đại thì không cần nói cũng biết, điển hình nhất đúng là vô luận trên người của ngươi tà ác giá trị hoặc chính nghĩa giá trị, vẫn là tỷ lệ rơi gì gì đó, cũng sẽ ở vô hình chung phát huy tác dụng. Lý Dạ nói, Hà tiên sinh, ngươi đệ hai thứ chức nghiệp tiến giai đã hoàn thành, về pháp bảo của ngươi ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, tám lộ thần mạo có thể tiến hóa, thứ hai, ngươi có thể lựa chọn hủy bỏ ban đầu liên kết. Ta sẽ dùng cái này nhiệm vụ pháp bảo thay thế được, nguyên lai pháp bảo chúng ta sẽ thu về, đương nhiên, ngươi có thể nhìn xem tân pháp bảo thuộc tính. Màn hình ảo thượng xuất hiện một đôi giày. Đất tuyết chi hồ, cường hóa. Sinh mệnh 100, lực lượng 50. Nhanh nhẹn 50, tinh thần 50, cảm giác 30, nguyên tố 50. Né tránh 5. Kỹ năng, đạp tuyết vô ngân, sơ cấp trình độ khởi động mỗi giây tiêu hao 10 điểm nguyên tố giá trị, để cao mạnh nhanh nhẹn tốc độ. Vô ảnh cước. Sơ cấp trình độ sử dụng nhu hao tổn 10 điểm nguyên tố giá trị, nháy mắt để cao 50% lực lượng, có rất mạnh công kích hiệu quả. Này, Diệp Sảng là chân chính do dự, cái này pháp bảo đích xác so với 8 lộ thần mạo hảo lớn hơn, vẫn còn là cường hóa cấp pháp bảo, nhưng là của mình nhanh nhẹn đã rất cao, mà lại cũng có hắc long lực đến cận thân bắt đấu. Nói thật tác dụng không phải rất rõ ràng, mấu chốt là 8 lộ thần mạo đã biến dị 2 cấp rồi à, bị nàng một hồi thu chẳng khác nào ban đầu bảo thạch không có. Ta lựa chọn tiến hóa nguyên lai pháp bảo. Diệp Sảng nói. Xác định sao? Xác định. Được, xin ngài chờ. Lý Dạ thao túng bảng điều khiển, trần nhà thăm dò phát ra các màu xạ tuyến, ở Diệp Sảng trên đầu phun ra. Tám lộ thần mạo quả nhiên bắt đầu phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Diệp Sảng cảm thán. Cũng chỉ có đầu não hệ thống mới có thể như vậy ngạnh sinh sinh thay đổi một kiện trang bị thuộc tính. Chương 216, quỷ tay súng. Tám lộ thần mạo, cường hóa. Cấp bậc, biến dị 2 cấp. Sinh mệnh 100, lực lượng 80. Nhanh nhẹn 70, tinh thần 60, cảm giác 40, nguyên tố 60, né tránh 5. Kỹ năng. Bình nguyên du kích tay, trung cấp trình độ sử dụng nhu hao tổn 10 điểm nguyên tố giá trị, lấy báng súng tạm thương cận thân đối thủ, cũng tạo thành thời gian nhất định mê mội trạng thái. Đường sắt du kích hồn, trung cấp trình độ sử dụng nhu hao tổn lực điểm nguyên tố giá trị, nháy mắt khôi phục 50 điểm trị số tinh thần, khiến cho ta phương tinh thần rất tốt, sĩ khí tăng nhiều. Sự thật chứng minh Diệp Sảng phán đoán là chính xác, pháp bảo biến thành cường hóa cấp, trên thực tế so với kia cái đất tuyết chi hồ tốt hơn nhiều. Mà lại hai cái kỹ năng trực tiếp biến là trung cấp, hiện tại lợi dụng ban đầu chiến đấu gen thuộc tính, đeo tại trên đầu chính là cao cấp rồi à. Kỹ năng cấp bậc cũng là có khác biệt rất lớn, không sợ ngàn chiêu biết, chỉ sợ một chiêu tinh. Nghĩ một chút phản thanh phục minh không ngã kim thương. Đó chính là sống sờ sờ ví dụ. Hai giai quả nhiên như mô, này thật không phải giai có thể so với. Mà lại Diệp Sảng hai giai là tiêm vào 3 bình gen, trên thực tế đối người chơi bình thường mà nói chính là 3 giai tài nghệ, Phương Nhã biến lúc trước tưởng âm Diệp Sảng, không thể tưởng được gấp rút liền Diệp Sảng hảo sự, để cho đầu não hệ thống đem Diệp Sảng biến thành vô địch đại hiệp. Diệp Sảng vẫn còn Lý Dạ nói, Hà tiên sinh, còn chưa kết thúc, ngươi một giai thạch thông qua hai thứ tiêm vào, như vậy cho nên hai giai nên thông qua hai thứ tiêm vào 5. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, chẳng lẽ còn có thể tiêm vào một lần. Lý Dạ cười nói, không, ngươi đã không thể lại tiến hành tiêm vào, bởi vì ở ngươi sở hoàn thành tiến giai trong nhiệm vụ, ngươi tiêu diệt hai cái trợ bột, thứ hai trên thực tế xa xa cao hơn thực lực của ngươi, như vậy cho nên thực sự có lỗi, đây không phải là hệ thống sở cho phép, ngươi không thể tiêm vào. A, Diệp Sảng cảm giác mình bị mông. Lý Dạ cười nói, nhưng là vì làm ra công bằng tiến giai, ngươi trong nhiệm vụ hành vi trên thực tế đã xúc phát thuộc về ngươi chức nghiệp che giấu, ta hiện tại đem giao cho ngươi chức nghiệp che giấu. Này đại giới chính là ngươi tương lai tiến giai thì không thể lại tiến hành lần thứ hai tiêm vào, chuẩn xác mà nói, ngươi về sau tiến giai cùng với người chơi bình thường là cùng một quy cách, ngươi nguyện ý sao? Diệp Sảng thú huyết sôi trào, chân chính thú huyết sôi trào, đây quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ nột, trong truyền thuyết chức nghiệp che giấu, huynh đệ, chúng ta lần này phát đạt rồi, hoa ha ha, thương trời mở mắt rồi à. Kỳ thật đó cũng là Vương Tổng ngày hôm qua lo lắng nhất hậu quả, hắn muốn thả ra thứ hai bột, liền khẳng định xúc phát chức nghiệp che giấu. Ý tưởng của hắn là Diệp Sảng nhất định phải treo, này chức nghiệp che giấu liền khẳng định xúc phát không được, ai ngờ Diệp Sảng không treo, vẫn thật là xúc phát. Đương nhiên, Diệp Sảng không phạm quy. Vương Tổng cũng không có che chở hắn, dù sao nhân ra Diệp Sảng là liều chết liều mạng sống ngao tới được. Như vậy tính là mắc nợ một vê đút điểm ta cũng nguyện ý a. Nghèo tử ta đi. Diệp Sảng vung tay hô to, các màu xạ tuyến ở trên người hắn quét tới quét lui, biến dị giải phẫu đang tiến hành chung. Hồi lâu. Diệp Sảng xem thấy mình độc đáo che giấu thuộc tính lan đi ra. Chức nghiệp che giấu, quỷ tay súng. Che giấu thuộc tính, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10, cảm giác 10, viễn trình 10, nguyên tố 10, chi thức 10, phòng ngự 10. Kháng lực 10, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 5. Thiên phú kỹ năng. Phá huyết ma chú, sơ cấp, đợi lớn dần. Ác linh quỷ thủ, sơ cấp, đợi lớn dần. Lý Dạ giải thích. Chức nghiệp che giấu cùng với thuộc tính chỉ có chính ngươi mới có thể thấy. Cho dù tổ đội hoặc là gia nhập công hội người khác cũng không cách nào thấy, nó có thể cùng ngươi vốn có thuộc tính chồng. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi thăng một bậc, chức nghiệp che giấu cũng sẽ tương ứng tăng lên, nhưng là kỹ năng cần chính ngươi đi tôi luyện. Diệp Sảng đã cao hứng được tưởng nổi điên, lần này phát đạt, siêu cấp phát đạt. Thực lực rốt cục đột nhiên tăng mạnh một bò to. Giờ phút này Diệp Sảng, toàn thân thuộc tính cùng trạng thái lại một lần đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Người chơi, Hà Kim Ngân. Chức nghiệp, tay súng. Chức nghiệp che giấu, quỷ tay súng. Tiến giai, khoái thương tay, trung cấp. Cấp bậc, dẫn. Che giấu thuộc tính lan. Lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10, cảm giác 10, viễn trình 10, nguyên tố 10, chi thức 10, phòng ngự 10, kháng lực 10, bạo kích 5. Đón đỡ 5, né tránh 5. Thuộc tính lan, tổng số. HP 669, lực lượng 160. Nhanh nhẹn 438, tinh thần 135, cảm giác 60, nguyên tố 105, chi thức 25, viễn trình 65, phòng ngự 85, kháng lực 45, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 22%, hỏa thuộc tính kỹ có thể làm hại yếu bớt 20%. Thanh kỹ năng: Thân hành bách biến, nhanh nhẹn 7, cao cấp bị động. Màu sắc tự vệ tiềm hành, mỗi giây tiêu hao 10 điểm nguyên tố giá trị, kéo dài 1-3 liên tục thời gian, trung cấp. Định vị vi ngắm, nhắm vào phụ trợ hiệu quả gấp bội 100%, trung cấp bị động. Bay vòng phi đâm, khởi động cần 50 điểm nguyên tố giá trị, trung cấp. Bình nguyên du kích tay, khởi động cần 20 điểm nguyên tố giá trị, báng súng tạp thương cận thân đối thủ tạo thành miểu thời gian mê mội trạng thái, cự ly xa ném mạnh có thể tạo thành 5 thời gian mê mội trạng thái, cao cấp. Đường sắt du kích hồn, khởi động cần 40 điểm nguyên tố giá trị, nháy mắt khôi phục 100 chỉ số tinh thần, cao cấp. Hắc long lực, nháy mắt để cao 1.5 lần lực lượng, khởi động cần 10 điểm nguyên tố giá trị, mỗi giây tiêu hao 3 điểm nguyên tố giá trị cập trị số tinh thần, trung cấp. Phá huyết ma chú, trung cấp. Ác linh quỷ thủ, trung cấp. Phụ trợ hiệu quả: Tất cả súng ống vũ khí sức giật yếu bớt 5%. Lay động chỉ số mỗi giây gia tốc hạ thấp 4.4%. Vũ khí độ gia tăng sự thuần thục tốc độ 15%. Diệp Sảng hai giai thuộc tính chân chính bước về phía thành thục, hắn vẫn là cái máu mẫn cùng nhân, hiện tại tới gần 700 điểm HP tuyệt đối có thể chọi cứng một lần bình thường đại chiêu. Có thể rất nhiều người cảm thấy được Diệp Sảng HP không đủ cao, trên thực tế ở tay súng chức nghiệp chúng, này nay HP có thể nói cao đến đáng sợ. Lực lượng thuộc tính có thể cùng lợi dụng phối hợp hắc long lực cùng các đấu sĩ vượt qua mấy chiêu, mà đường sắt du kích hồn lại có thể rất tốt bù lại hắc long lực tiêu hao, nhanh nhẹn lại càng chống đỡ Diệp Sảng cường đại thân pháp phát huy, mặt khác thuộc tính đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên, nhiều loại vũ khí nhiều loại kỹ năng cấu thành Diệp Sảng hiện tại công kích khung gần chiếu cố, dài ngắn các thích. Mấu chốt nhất một điểm, chức nghiệp che giấu còn không có thể hiện ra lợi hại, còn cần luyện cấp. Từ phục vụ trung tâm đi ra, Diệp Sảng bây giờ là thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Này dáng vẻ không giống như là một thiếu nợ nam nhân thần thái. Bất quá nghĩ đến trên lưng một đống lớn nợ nần, Diệp Sảng liền ngượng ngùng lại đi nhân nhân nhớ hôn vũ khí đạo cụ. Bất quá không quan hệ, cung cấp tiền cùng đạn tiền vẫn phải có, ca ca một phen lạn thương làm theo đánh thiên hạ. Ân, trước hút điếu thuốc bãi cái tạo hình. Sau đó Diệp Sảng liền tiêu sái nhảy lên motor, mở ra hạ lì hướng Kim Tiêu khách sạn lớn lý đi. Kim Tiêu đại cửa khách sạn núi giả suối phun bên, Yến Vân liền sớm nhận được Diệp Sảng thông chi ở nơi này hậu gặp, vô luận khi nào thì hắn đều rất im lặng, lúc này đang xem suối phun lý con cá bơi lội. Sương mù tì đâu? Diệp Sảng hỏi. Cùng manh lấy lực giết, Tây Môn suy ngưu luyện cấp đi. Yến Vân cũng không quay đầu lại. Diệp Sảng gật gật đầu, như vậy cũng tốt, Tây Môn suy ngưu là bác sĩ. Bác sĩ xứng triệu hoán sư luyện cấp sát thực tương xứng tay súng hiệu suất cao hơn. Hai người tiến vào khách sạn đại đường xa hoa quán vỉa hè, ma lạt chư đầu nhóm cũng sớm hầu gặp, tất cả đều là chút khuôn mặt cũ, chơi xong chưa, tiêu sái đi một hồi, ta yêu một cái xài, yêu được so với ngươi sâu cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ, cả trai lẫn gái đều có, tổng cộng không sai biệt lắm có 20 người. Người đều đến đông đủ, các vị tạm thời im lặng, ta tới vì mọi người giới thiệu. Ma lạt chư đầu đứng lên nói, vị này là Phạm tiên sinh. Chúng ta đào ra công kim loại biết đích khách hàng lớn. Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh. Mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Nay Phạm tiên sinh một thân ạ mạn nhỉ hàng hiệu Tây Trang, diện mạo đến cũng anh tuấn, chính là mặt Thái Bạch, hiển nhiên tiểu Bạch kiểm kinh điển giáo tài. Đào ra công kim loại sẽ gần đây thanh danh ở Ma Lạt chư đầu kinh doanh hạ càng lúc càng lớn, hắn này công hội rất giống một cái bao gia công ty, giúp người thanh tràng đánh bảo, đòi nợ thu chướng, so với báo thủ, giúp người giải quyết tất cả vấn đề. Khiến cho rất giống xã hội đen phi pháp tổ chức giống nhau, nghiệp vụ việc cái gì đều đón. Đương nhiên Ma Lạt chư đầu có 3 cái nguyên tắc, đệ nhất không hỏi thăm cố chủ thân phận tin tức, thứ hai không tham dự giang hồ ân oán, chỉ lấy tiền làm việc. Đệ tam tuyệt không thấy tiền sáng mắt, không hoàn thành việc chủ động trở về cố chủ một nửa tiền thuê. Như vậy cho nên rất nhiều đại mua bán đều đã tìm tới cửa, Diệp Sảng không hoài nghi chút nào này Phạm tiên sinh là một có tiền chủ, nếu không Ma Lạt chư đầu cũng sẽ không triệu tập hắn công hội tinh anh. Đồng thời còn mời tới Diệp Sảng Yến Vân mạnh như vậy lực ngoại viện. Sự tình là như vậy, nay thiên lúc xế chiều, ta cùng của ta mấy huynh đệ ở Hoàng Kim khu sở tuật cổ mộ di chỉ luyện cấp thời điểm bị người giết, trang bị của chúng ta phát nổ vài kiện ra ngoài bốn. Phạm tiên sinh nói, nhìn ra được hắn biểu tình rất buồn bực, bạo phát nhất định là hảo trang bị. Ma Lạt chư đầu nói, ở Hoàng Kim khu, đó cũng không phải địa bàn của chúng ta. Phạm tiên sinh nhìn hắn một cái, như vậy cho nên yên tĩnh khu không có gì dòng binh công hội dám đón. Chỉ ngươi được lắm công hội dám này ra. Vậy ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Ma Lạt chư đầu hỏi. Phạm tiên sinh nói, rất đơn giản, ta muốn các ngươi giúp ta giết trở về, bạo vài món người nọ trang bị. Hắn vừa nói một bên xuất ra vài tấm hình, Ma Lạt chư đầu tiếp nhận vừa thấy, sắc mặt có chút trầm trọng, đây là hoàng kim khu chủ thành trên biển thành phủ đầu bang. Phủ đầu bang. Tất cả mọi người giật mình không Diệp Sảng đương nhiên cũng không phải không biết được, hoàng kim khu cao thủ mới bước giết một người chính là cái này phủ đầu bang người. Phủ đầu bang. Phạm Tiên Sinh sắc mặt càng thêm tái nhợt, có thể ngay cả hắn cũng không nghĩ ra giết mình lại là như thế có danh tiếng bang phái. Ma Lạt Chư đầu mặt sắc mặt ngưng trọng, không sai, đúng là phủ đầu bang người, mà lại người này danh khí còn không nghe nói phủ đầu bang có tam đại kim bài đả thủ. Cái thứ nhất gọi 10 bước giết một người, người này Hà huynh đệ gặp qua, thứ hai gọi 8 con ngựa Dương ca. Người này không ở 10 bước giết dưới một người, cũng là hoàng kim khu bảng xếp hạng đẳng cấp thượng cao thủ, cái thứ ba gọi để cho chim chỉ, hắn chính là giết ngươi cùng huynh đệ ngươi người, hoàng kim khu bảng xếp hạng đẳng cấp tên thứ hai, ở phủ đầu bang ba người này phía trên còn có cái bang chủ, gọi là ta vốn ngạo mạn. Này, ngạo mạn ca là hoàng kim khu bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất danh, nghe nói là lấy một địch trăm siêu cấp cao thủ. Thực lực không ở chúng ta khu tiêu giao tán tiên dê. Ấy. Phạm Tiên Sinh hiển nhiên không dự đoán được diệt mình lại là như vậy có lai lịch đám manh nam. Nhưng thường thường càng như vậy, người lại càng không phục. Phạm Tiên Sinh cắn răng nói, ta ra 1.000 như điểm, các ngươi giúp ta giết hắn một lần, tiền ta tuyệt sẽ không thiếu trả đích. Ma Lạt Chư đầu còn chưa kịp trả lời, ngược lại là một mực không mở miệng nói Yến Vân mở miệng trước. Chút tiền ấy không đủ. A. Tất cả mọi người đều quay đầu đồng loạt đem hắn nhìn. Chương 217, vung dài tuyến điếu cá lớn. Nói đến lôi buôn bán, nếu Diệp Sảng là tên ngu ngốc, thì An Hy còn có chút ý nghĩ, ít nhất sẽ tìm phương pháp, mà sáng suốt chính là nâng cao một bước, có kẻ mặc cả tương đương lợi hại, nhưng là cùng so với ba người bọn hắn, Yến Vân mới là chân chính sẽ nói chuyện làm ăn người. Phạm Tiên Sinh xá thanh nói, vì cái gì không đủ. Yến Vân theo dõi hắn, khẩu khí rất bình hoãn, vị này Phạm Tiên Sinh, ta có một vấn đề tưởng hỏi trước hỏi, ngươi hôm nay tìm được mọi người chúng ta. Ngươi là tưởng làm ăn. Vẫn để cho chúng ta vì ngươi xả giận. Phạm Tiên Sinh nói, đương nhiên là nói chuyện làm ăn, chúng ta đây là hợp tác, như thế nào? Ngươi đối với ta khai giá cả không hài lòng. Không. Yến Vân chậm rãi nói, nếu là làm ăn, như vậy mọi người liền đều được mới có lợi, ngươi nói đúng hay không? Phạm Tiên Sinh trầm mặt không nói lời nào. Nhưng Ma Lạt Chư đầu lại tán thưởng gật gật đầu, này thần kinh thương nói rất đúng, làm ăn chính là chú ý song doanh song phương cũng không thích hoặc là điều thiệt. Vậy còn cứ gọi sinh ý gì? Yến Vân nói, ở trong mắt ta, là phủ đầu bang cũng tốt, là Hồng Hưng xã cũng thế, hắn cũng chính là chỉ kê Phạm Tiên Sinh nguyện ý ra 1.000 cái tín dụng điểm thỉnh chúng ta giúp ngươi báo thủ, này không thể nói rằng chim chỉ chi lưu bản thân cao, mà là Phạm Tiên Sinh để mắt mọi người chúng ta huynh đệ tỉ muội, chỉ bằng điểm này, chúng ta lý nên cống hiến sức lực, nhưng là... Yến Vân lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi. Ta đề nghị Phạm Tiên Sinh ngươi không bằng hiện tại liền cầm này 1.000 điểm đi đấu giá hội chụp một kiện hảo trang bị, sau đó luyện đến 3-40 cấp lại chuyển cái một giai hai giai lại đi tìm phủ đầu bang xả giận, chẳng phải là rất tốt, ta đây là vì ngươi tiết kiệm. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Yến Vân này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bất quá hắn vừa nói như thế, Phạm Tiên Sinh phản đã có chút băng lãnh, chờ ta luyện đến 3-40 cấp lại hai giai, chỉ sợ 1-2 tháng đều quá khứ, khi đó phủ đầu bang cao thủ bao nhiêu cấp. Ta đây bây giờ còn xin các ngươi làm gì? Yến Vân nói, này là được rồi, trên thời gian là không cho phép, bởi vì trong này có cái thời gian phí tổn, như vậy hiện tại liền ấn này 1.000 điểm giá cả đến tính, chúng ta nơi này tổng cộng 20 cá nhân, chia đều xuống dưới mỗi người cũng mới phân đến 50 điểm. Phạm Tiên Sinh ta tới cấp cho ngươi tính bút sổ ghi chi tiết, này 50 điểm bên trong bao hàm cung cấp tiền, này ta liền không đáng kể, nhưng nếu là có người treo đâu, hoặc là toàn bộ treo đâu, dũng kinh nghiệm cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện được trở về? Này! Thời gian có cần hay không tiền? Còn có, vạn nhất chúng ta có huynh đệ tỷ muội trang bị hoặc là cực phẩm mặt hàng bạo đi ra ngoài đâu? Hoặc là bị người lột đâu? Này tổn thất như thế nào tính? 50 điểm có thể bù lại sao? Theo ta được biết, hiện tại trên TH, thị trường đồ trắng súng trường cũng không dừng lại 50 điểm. Này Phạm Tiên Sinh bị hỏi đến trông mắt liễu lươi. Yến Vân nói, Phạm Tiên Sinh ngươi vừa rồi cũng nghe đến tê cây bang chủ như vậy, đối phương không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mà lại có lai lịch rất lớn, theo chúng ta này 20 người đi, chỉ sợ cũng không có gì quá lớn phần thắng. Ma Lạt Chư đầu trầm mặc không nói lời nào, Yến Vân nói là sự thật, không phải là không có quá lớn phần thắng, mà là cơ hồ không có phần thắng, nhưng hắn lại không bỏ được vứt xuống này ra. Yến Vân tiếp tục nói, theo ta vừa rồi phân tích Phạm Tiên Sinh lời của ngươi, bọn họ không phải vô duyên vô cớ muốn giết ngươi chơi đùa. Ta phỏng chừng bọn họ có thể là phải tiến hành đánh bột gì gì đó hành động lớn, cần ở bên kia thanh tràng, mà ngươi cùng huynh đệ ngươi lúc ấy ở hoàn toàn lại đang sở tuật cổ mộ luyện cấp. như vậy cho nên bọn họ không chút do dự đem các ngươi diệt trừ. Lần này Phạm Tiên Sinh lộ ra kinh ngạc biểu tình, run giọng, ngươi, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Yến Vân cười nhẹ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Phạm Tiên Sinh chính mình từng tại nội chắc thời điểm cùng với phủ đầu bang giao quá vài lần hỏa. Ngược lại, hắn biết rất rõ phủ đầu bang, Phạm Tiên Sinh, tâm tình của ngươi ta rất lý giải, tất cả mọi người là làm lại người giai đoạn kia tới được, ngươi sẽ không bị người chơi bờ cờ, cũng sẽ bị quái vật trà đạp, người mới ngày không tốt quá, ta đây biết được, mà lại ta cũng không muốn giả đánh. Phạm Tiên Sinh, ta cũng nhìn ra đến, ngươi cùng huynh đệ của ngươi cấp bậc cũng không cao, thực lực cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên ngươi phải phản bác ta cũng không thể nói gì hơn. Phạm Tiên Sinh hiển nhiên là chấp nhận, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Yến Vân nói, chúng ta lần này đi, ngươi này 1.000 điểm là nhất định phải chi trả. Đi phía trước tiền đặt cọc 500 điểm 10 điện tử hợp đồng, hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về còn lại vậy khuyên điểm ngươi cũng phải thanh toán tiền, bởi vì ta có thể cho ngươi nói một cách khẳng định, lần này đi, trong chúng ta tuyệt đối có người muốn treo, lộng không xong là toàn treo, ngươi phải cảm giác bất mãn. Quên đi, xin ngươi thay cả mình, ngươi có thể đi tìm hoa rơi nước chảy. Trên đời này không có gì người chơi sánh bằng nữ lực sát thương lớn hơn nữa. Mọi người một trận oanh an. Phạm Tiên Sinh hiển nhiên là bị nói động, gật gật đầu, không thành vấn đề, tiền ta tuyệt đối cần phải thanh, vậy không tính sự. Yến Vân gật gật đầu, nếu chúng ta lần này đi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về cầm tới tiền, kỳ thật Phạm Tiên Sinh ngươi liền thiệt thòi rồi, bởi vì chúng ta giúp ngươi diệt một lần cựu gia, mà ngươi cái gì cũng không được đến, ngược lại thanh toán 1.000 điểm, này đối với ngươi mà nói không công bằng. Ngươi lần này không riêng Phạm Tiên Sinh chống mắt liễu lơi, trong đó mọi người cũng thấy được thần kinh thương tên này ý nghĩ quái dị, nhân gia có tiền chứ sao? Tiêu tiền mua phục vụ, ngươi còn giúp nhân gia làm tưởng. Ngươi nhà có bệnh. Diệp Sảng âm thầm buồn cười. Vân tử tên này chính là lạn tập nhiều, nói trắng ra là, hắn là ngại ít tiền, hắn hiện tại cần gấp đại bút tứ kim. Yến Vân gặp mới vừa không nhiều lắm. Thản nhiên nói, kỳ thật ta có cái đề nghị, nhưng để bảo đảm song doanh cục diện xuất hiện. Nga. Phạm Tiên Sinh tò mò. Yến Vân nói, Phạm Tiên Sinh ngươi cũng nên biết, loại này cao cấp cái một khi đánh nhau, tình hình liền thập phần hỗn loạn, ai cũng không có thể cam đoan có người liền thích phát người chết tải. Nghe được câu đó, mỗi người trên mặt đều là tựa tiếu phi tiếu cổ quái thần sắc, kỳ thật tất cả mọi người trong lòng biết mình bới ra trang bị. Vạn nhất bới ra đến cái gì tinh anh cấp, biến dị ba cấp linh tinh, vậy 50 điểm tiền thuê là cái loại chim nhỏ à? Yến Vân nói, rất đơn giản, ta có thể cho ngươi cam đoan. Dùng của ta người chơi trợ thủ video ký lục cam đoan, ta bới ra tới tay trang bị tuyệt đối là người cựu nhân trang bị, ngươi có thể ra giá cao dựa vào ta thu mua, có lẽ còn có thích hứng ngươi dùng, cái giá này ngươi ra nên nếu so với thị trường giá cả cao. Phạm Tiên Sinh meo lại con mắt, lạnh lùng nói, ta đây không phải còn muốn ở 1.000 điểm trên cơ sở lại thêm vào một khoản tiền sao. Yến Vân nói, ngươi cũng nên sai lầm, ngươi có thể đem nhóm này trang bị đưa đến Hoàng Kim khu trên biển thành cách lực công ty phòng đấu giá đi. Theo ta được biết, cách lực công ty hiện tại đang cùng phủ đầu bang đối nghịch. Ngươi có thể cho cách lực công ty đem nhóm này trang bị bán đấu giá, đối ngoại tuyên bố là phủ đầu bang anh bạn đưa cho cách lực đại lễ, ta nghĩ vỗ ra đi giá cả so với ngươi từ chúng ta nơi này thu mua giá cả hơn rất nhiều đi. Và lại ngươi còn có thể thăng cấp làm cách lực công ty cao cấp VIP khách quý, huynh đệ của ta chính là cách lực công ty sản phẩm người sử dụng, ngươi không cần phát sầu không ai vì ngươi xe chỉ luồn kim, ngươi vậy 1.000 điểm, tiền thuê lộng không tốt. Chẳng những ngay cả vốn lẫn lời thu trở về, chỉ sợ còn muốn lớn hơn kiếm một S. Ngươi lại báo thù lại kiếm tiền lại không ra nửa phần khí lực, cứ như vậy hảo sự ngươi đi lên tìm. Nếu như vậy ngươi cũng còn cảm thấy không hài lòng, như vậy ngươi coi như ta ở đánh giắm. Những lời này nói xong, bốn phía một mảnh im lặng, mỗi người đều ngây dại. Phạm Tiên Sinh hoàn toàn ngơ ngẩn, dĩ nhiên nói như vậy, dường như còn là nhân gia ở tiện nghi chính mình dường như. Ma Lạt Chư Đầu đối Yến Vân lại càng thay đổi cách nhìn. Hà huynh bằng hữu chính là như vậy lợi hại, vài ba câu sẽ đem tiền thuê quy cách liền đề cao, lợi hại nha. Bất quá nói trở lại, thần kinh thương quá trâu, mấy tin tức này hắn đều biết được, câu nói kia làm sao tới. Người không thể đo bằng đấu, nước biển không nhìn tướng mạo, động này khó đọc nắm. Phạm Tiên Sinh trầm mặc, suy tư hảo một trận, cuối cùng vươn đầu ngón tay cơ hồ là chỉ vào Yến Vân cái mũi kêu lên. Huynh đệ, ngươi người bạn này ta là giao định rồi, chúng ta lập tức ký điện tử hợp đồng. Yến Vân mang trà lên mấy thượng mây mù đỉnh núi trà uống một ngụm, Phạm Tiên Sinh là người thông minh, trong trò chơi đều có thể uống hai cái tín dụng điểm một bình trà, có nhiều tiền như vậy người, ai cảm thấy được hắn ngốc ai mới là thật sướng ngốc, đánh sắt phải nhân lúc còn nóng, ta suy nghĩ phủ đầu bang nhiệm vụ không hoàn thành, lúc này đi còn có muốn làm đầu, một chuyện cuối cùng, Phạm Tiên Sinh vẫn là đem phi cơ trực thăng tiền đưa ra đi. Phạm Tiên Sinh lần này không có nửa điểm do dự, thần kinh huynh đệ, ngươi lần này cần là mang theo đám kia tạp chủng trang bị còn sống trở về, ta tại đây cho ngươi bãi khánh công yến. Chim én cười nhẹ, vậy là cung kính không bằng tùng mệnh rồi. Từ Kim Tiêu khách sạn lớn Lý đi ra chạy tới phục vụ cảng trên đường, mọi người quần tình chào dâng, từng cái xoa tay, hận không thể lập tức đi gặp chuyện không may hiện trường đại sát đặc giết một phen bạo một đống trang bị đi ra. Yến Vân cười nói, cái này kêu là làm có động lực, mới có thể vượt qua lớn hơn nữa áp lực. Ma Lạt Chư Đầu vừa nghĩ tới phát nổ N trang bị cầm về tìm Phạm Tiên Sinh đổi tiền, đồng nhiên cũng thấy được phủ đầu bang không đáng sợ như vậy, tiền tài ma lực xa lớn hơn nhiều so với tử vong dụng cấp khủng bố. Diệp Sàng nhỏ giọng nói, chúng ta phải thực làm vài món hảo trang bị, làm gì bán cho hắn đâu. Chúng ta không biết mình lộng đi phòng đấu giá bán không. Yến Vân cười, Diệp Tử, ngươi nghĩ như vậy liền sai lầm, nếu ngươi tàng tư lộng đi thành tín. Nếu hắn biết được, ngươi cảm thấy được nhân gia lần sau còn có thể tìm chúng ta hợp tác sao? Chúng ta bây giờ là thiệt thòi rồi một bộ phận trên lệch giá, trên thực tế một điểm không thiệt, không được giết gà thủ đàn. Diệp Sàng lập tức hiểu ý, nếu thật là giết người phát nổ trang bị, những trang bị này đợi đến thành tín công ty chụp ảnh thì cũng không biết là lúc nào. Nếu lập tức đổi tiền, lúc này liền tiết kiệm xuống tới, Diệp Sàng tin tưởng lấy Yến Vân buồn sự, trong thời gian ngắn cùng nhau một bút tư kim. Hắn để cho số tiền kia ở tiết kiệm trong khoảng thời gian này sinh tể đẻ trứng cũng có thể. Nhưng này không là một điểm trọng yếu nhất, mấu chốt ở chỗ Yến Vân nhìn ra được Phạm Tiên Sinh thuộc về có tiền không thực lực chủ, cùng người như thế hợp tác lâu dài, ưu đãi có nhiều người đếm không hết, cái này kêu là bung giải tuyến điếu cá lớn. Tuy rằng Diệp Sảng quá quen nghèo ngày, hắn không thích cùng những thứ này lấy tiền tạp người kẻ có tiền đánh rất nhiều giao tế, nhưng là hắn có thể hiểu được Yến Vân. Dù sao Yến Vân trong nhà hiện tại không có gì kinh tế thu nhập, nếu hắn có thể ở trong trò chơi đạo một khoản tiền ra ngoài. Không thể nghi ngờ cũng là để cho Yến Phụ Yến Mâu áp lực giảm cũng phải nhận được người nhà duy trì, thật muốn cùng những thứ này kẻ có tiền làm tốt quan hệ, đem người mạch trụ cột đặt, người chơi chuyên nghiệp phát tài giấc ngộng liền không còn là ngộng. Ai, đều là tiền cấp làm hại. Quên đi, kệ hắn đi cầu tiểu ca vừa mới hai giai vậy cái gì G.O.U. ngày mới bước giết một người hai lần trước phá hư chuyện tốt của ta tiểu ca hôm nay mượn phủ đầu bang thử một chút hai giai hiệu quả như thế nào, tiền a tiền. Ta tới cũng. Chương 218, huynh đệ như tay chân. Hoàng Kim khu sở tuật cổ mộ di chỉ kỳ thật cùng lúc trước yên tĩnh Hoàng Lăng không sai biệt lắm, nhưng khác nhau ngay tại ở cái trước quy mô lớn hơn, mà lại trong cổ mộ cơ quan dày đặc, quái vật hoành hành, không phải đại bang phái người đông thế mạnh, bình thường 3 năm người tổ đội đi vào liền là muốn chết. Phạm Tiên Sinh cùng hắn mấy người bằng hữu đi vào luyện cấp, nói dễ nghe một chút, đó là hắn đối với mình tân lấy được trang bị rất tự tin. Coi là 20 cấp tinh anh cấp biến dị một cấp trang là có thể vô địch, loại ý nghĩ này quá ngây thơ. Vô luận là ai, vô luận cái gì trang bị, lại như ngươi có thể như qua được chúng ta nhiều. Chó ngoan đánh không lại lại cẩu nhiều, lời này tuy rằng lão được Đài Loan, nhưng càng lão lại càng có nó tồn tại đạo lý. Yến Vân cùng phủ đầu bang sông núi là ở nội chắc thời kỳ liền kết xuống, nói ra thật đây vẫn là tử thủ, ai cũng hóa giải không được. Lúc trước Yến Vân mang theo Diệp Sảng tại hoang dã đào dược liệu, trong lúc đụng phải một cái tên là Lâm Lũ Sỉ mỹ nữ cung thủ, nữ nhân này lúc ấy bị trọng thương, lại là vết đao lại là độc dược, mệt nhọc độ cũng quá cao. Xuất phát từ hảo tâm Diệp Sảng hai người vẫn là thi ngậm một điểm dược phẩm, lập tức liền cấu kết lại. Khi đó Yến Vân cỡ nào vai phong một cõi nhân vật, không giống sau lại phát bệnh vào bệnh viện trải qua trong đời trọng đại khúc chiết, tính cách hoàn toàn không có thu liễm, tổng cảm giác mình rất ngưu mỗ, tổng cảm giác mình rất anh tuấn, thực lực cường đại người tán gái vậy là bình thường, nên là như vậy. Liền mấy ngày nay sống chung, làm người ngoài cuộc Diệp Sảng đều cảm giác Yến Vân đối này Lâm Lũ Sỉ động chân tình. Về phần đến loại nào trình độ, khẳng định chưa nói tới cái gì thề non hẹn biển, nhưng hảo cảm vẫn phải có, thử nghĩ ngươi phải là một thực lực mạnh mẽ người, sau đó nữ nhân của ngươi cũng thuộc về gặp người giết người, gặp Phật diệt Phật cái chủng loại ngoan loại người, hai người các ngươi sóng vai dắt tay tiếu ngạo giang hồ, đây đúng là chuyện tốt một việc. Bất quá phiền phức ở vài ngày sau đã tới rồi, phủ đầu bang Dương Ca tìm tới tận cửa rồi. Công bố Yến Vân câu dẫn hắn bà nương, này Lâm Lũ Sỉ đích thật là Dương Ca ở trong game lão bà, nhưng nàng thủy chung chưa từng hướng Diệp Sảng hai người nhắc tới quá. Yến Vân những phương diện này nhưng thật ra rộng rãi, cảm thấy được người khác như là đã có nam nhân, như vậy việc này coi như xong, ai ngờ Dương Ca vơ đua cả nắm liền khai mắng, nhận định Yến Vân đang làm hắn bà nương, mà lại không chờ Yến Vân giải thích liền vùng tay, cũng nên để cho Yến Vân nhịn không nổi nữa, lão tử lại không nhúng chàm nữ nhân của ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão tử ở làm loạn. Tính là lao tử thật sự làm loạn, ngươi bà nương vì cái gì gạt lao tử không nói nàng có. Nam nhân. Làm loạn cùng loạn đả hoàn toàn là hai việc khác nhau. Điều này làm cho Yến Vân cảm giác bị lừa gạt, bất quá khi đó Yến Vân chút không đem Dương Ca thực lực để vào mắt, ba cái hai cái sẽ đưa hắn trở về thành, tổ ong vỏ vẽ chính là như vậy bị thống xuống dưới, phủ đầu bang lập tức triệu tập nhân thủ phản kích, trận chiến ấy để cho Yến Vân kiến thức phủ đầu bang người đông thế mạnh lợi hại, mà lại điểm chết người đúng là Diệp Sảng khi đó là một siêu cấp lớn thái điểu, hôn chiến trung kỳ thích chính là bị Dương Ca cấp treo. Yến Vân dưới sự phẫn nộ cũng hẹn một đại bang bằng hữu, những người bạn này còn gọi đến bằng hữu của mình, này trong đó có kiếm 13, kiếm 13 khi đó cũng là ngoan loại người, nhưng thực luận tổng hợp thực lực vẫn là kém Yến Vân có điểm khoảng cách, có thể nói như vậy, Yến Vân lúc ấy cấp bậc không phải cao nhất, trang bị không phải tốt nhất, kỹ thuật không phải xuất sắc nhất, nhưng là vô luận khảm quái vẫn là khảm người, hắn chính là treo không được, hắn đó là có thể đánh ngã đối phương. Đó cũng là kiếm 13 ban đầu ở Tiên Tung Lâm vì cái gì lập tức liền nhận ra Diệp Sảng nguyên nhân. Trận chiến ấy thập phần oanh động, song phương lưỡng bại câu thương, phủ đầu bang này ba cái kim bài đả thủ trực tiếp đã bị Yến Vân phế đi hai cái, sau lại bang chủ ta vốn ngạo mạn đổi tới, thế cục mới bị xoay, cuối cùng nhất dịch Yến Vân bản thân cũng treo, yên tĩnh khu bên này người trên cơ bản bị toàn diệt, liền thẳng kiếm 13 thành công đào thoát. Lại sau lại Yến Vân liền thật sự nổi giận, chỉ cần vừa đi hoàng kim khu làm nhiệm vụ luyện cấp gì gì đó, gặp được phủ đầu bang người, vô luận nam nữ lao yếu. Mặc dù là tay không tấc sắt không phải chiến đấu người chơi chuyên nghiệp cũng muốn giết cái thây ngang khắp đồng, không chút lưu tình. Liên hắn loại này điên cuồng trả thù, chỉ cần là cá nhân đều sợ, sau lại phủ đầu bang có Yến Vân tin tức cũng là trốn được thật xa, đương nhiên không phải sợ hai hắn cường hãn, chủ yếu vẫn là không nghĩ cùng hắn này hào phát điên người làm quá nhiều dây dưa, đạo lý kia cùng làm ăn giống nhau bốn song thiệt. Yến Vân ban đầu là giết được sảng rồi, này đã có thể khổ Diệp Sảng, Yến Vân hung hãn nhất thời điểm liên tục 17 thiên chữ đỏ. Diệp Sảng là hào vô câu oán hận nào đích đáng hắn vận chuyển đại đội trưởng, không biết mệt mỏi đưa thuốc tặng cung cấp, đáng thương Sảng Sảng đồng học khi đó lại không thương luyện cấp, cấp bậc chỉ có 5 cấp, đưa thuốc trên đường bị các loại bắn tàn bạo báo cấp cắn chết n thứ. Đương nhiên, nam nhân những thứ này tình nghĩa là không cần bắt tại bên miệng, Diệp Sảng mặc dù là ở bên trong chắc san đương chấm dứt trước cũng chỉ có 7 cấp, cho dù bị quái vật muốn làm chết qua vô số lần, nhưng là rất ít bị người chơi phê chết qua, bởi vì khi đó vô luận là ai dám phê Diệp Sảng. Phải trước hỏi qua Yến đại gia trên tay cương thương, nếu không, mặc dù kê A mẫu phải về Diệp Sảng, Yến Vân cũng muốn cùng hắn liều cái ngươi chết ta sống năm. Những chuyện cũ này đối với Diệp Sảng hai người mà nói, kỳ thật cũng là trong game tốt đẹp hồi tưởng, trước kia nhắc tới việc này, Yến Vân luôn là nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại hắn sẽ không. Một người ở thế giới hiện thực chung do sinh đến chết lúc sau chết đến sinh chuyên bị. Vô luận là ai đều sẽ đem rất nhiều thứ nhìn thấu xem đạm, đối Yến Vân mà nói. Còn có thể sống được trở về chơi game chính là ông trời ban ân tốt nhất lễ vật, vẫn còn hồ này chuyện cũ năm xưa làm gì. Nói trở lại, không phải là một phụ nữ sao? Thế giới thứ hai lý mỹ nữ đó là biết bao nhiêu? Ngươi phải có bản lĩnh có thực lực có trang bị, hoặc là có tiền có quyền có tài, lại hoặc là sẽ thổi biết dỗ sẽ lừa, vậy thì thật là mỹ nữ khóc hô đem ngươi phải. Mỹ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân, quần áo lạ ngươi đau lòng, tay chân ghê như vậy. Chỉ sợ để ngươi kêu lên đau đớn cơ hội đều không có, cái gì nhẹ cái gì nặng. Tâm trí thành thục trong lòng nam nhân đều có mỗi người một cây xứng. Đêm tối dữ tợn, bùm bỡ lệ bệ ẹ phi cơ trực thăng ở hoang dạ trong đích một mảnh núi đá chung lơ lửng, mọi người đều dọc theo dây thừng trèo xuống. Phạm Tiên Sinh là một cấp tiểu chiến sĩ, chỉ ra và xác nhận hắn gặp chuyện không may địa điểm sau. Ma Lạt chư đầu lấy tay điện tỉ mỉ phân biệt trên mặt đất các loại bừa bãi dấu vết. Người rất nhiều, chỉ sợ không dưới 100. Dấu chân đều là hướng chính bắc phương hướng chỉnh tề hành động, thần huynh đệ nói không sai, chỉ sợ bọn họ là hướng về phía di chỉ đi. Ma Lạt chư đầu nhưng thật ra đĩnh chuyên nghiệp, vừa nói vừa đưa ánh mắt quang hướng Diệp Sảng cùng Yến Vân. Yến Vân vẫn còn thưởng thức chuyện cũ, cười cười nói, nếu không hai hai phân tổ, mặc dù là phân tán chút, nhưng là cũng không trở thành rơi vào bẫy một chúng chiêu liền đều chúng. Phạm Tiên Sinh nếu là có nghi vấn như vậy, không ngại theo ta một tổ. Phạm Tiên Sinh nói, cầu còn không được. Ma Lạt chư đầu kinh ngạc nhìn Yến Vân một cái, vậy Hà Huynh đâu? Yến Vân cười, mọi người chúng ta đi theo hắn phía sau cái mông là được. Ma Lạt chư đầu, ách. Diệp Sảng đã đem hạ lì mô tơ lộng ra, lóe sáng máy xe đứng ở đống đá vụn thượng có vẻ đừng có một loại khí chất, tựa như dưới bóng đêm ẩn hiệp, một khi thi triển ra chính là tốc độ cùng lực lượng, làm người ta hoa mắt thần chỉ. Diệp Sảng mô tơ kỹ thuật quả nhiên không phải nắp, loại này gồ ghề núi đá địa hình, hạ lì mô tơ tựa như một có được sinh mệnh con ngựa giống nhau. Tưởng leo núi liền leo núi, tưởng ra tốc liền ra tốc, tưởng như thế nào khai liền như thế nào mở. Thấy Diệp Sảng cưỡi mô tơ thượng ở núi đá thượng cùng đùa giỡn tạp kỹ vậy, Ma Lạt chư đầu cảm thấy được nơi này nếu là có chàng nhà cao tầng, phỏng chừng tiểu tử này có thể đem huy thác mở ra lên thang lầu cũng không phải là việc gì khó, vốn siếc thú đoàn những người đó liền có loại này kỹ năng, chớ nói cưới mô tơ lên lầu, tính là cưới mô tơ siếc đi dây đều được. Diệp Sảng lượn một vòng sau khi trở về, lắc đầu nói, phía trước ngay cả lộ cũng không thấy một cái, tất cả đều là núi đá, nếu không các ngươi ở phía sau đi chậm một chút, ta lại đi phía trước nhìn xem. Yến Vân gật gật đầu, vậy làm phiền mọi người đem trên thân điện tử chiêu bài lấy ra. Ma Lạt chư đầu trầm giọng nói, mọi người có bài đều tá hả huynh khiến cho. Mọi người đương nhiên không có ý kiến, hơn 10 mặt điện tử chiêu bài rất nhanh đã đến Yến Vân trên tay, sau đó Yến Vân liền đem những này điện tử chiêu bài dạ quang hình thức toàn bộ mở ra, khảm ở xe máy bốn phía, mặt trên sáng hồng tự như sau. Ra ở mộng du ING, thức thời cút ngay. Lâm Lucy, người gái điếm màn đi ra. Có loại cởi quần ra để cho mọi người xem nhìn ngươi thật sự nữ nhân vẫn là nhân yêu. Chủ và thợ hôm nay khó chịu, đến người để ta giết luyện tay một chút. Thực lực tạo ra kinh điển, vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên, ca mị lực vĩnh truyền lưu. Đương đương đương đương đương, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đương đương đương đương đương. Trên chiêu bài hồng tự có thể nói đồ sộ, phi thường chi đồ sộ, đủ loại cái gì cũng có, tất cả đều là chút ngạo mạn cực kỳ, ác độc cực kỳ ngôn ngữ. Hạ Lý Mô Tơ thử huyền ở dưới bóng đêm tựa như một cái toàn thân tản ra tiên diễm hồng quang thủy tinh hòm. Ma Lạt chư đầu tán dương, rượu, biện pháp này rượu, thực rượu a. Bất quá nghĩ đến Diệp Sảng đàn thương thất mã ở phía trước, Ma Lạt chư đầu lại có điểm lo lắng, Hà huynh, một mình ngươi không thành vấn đề đi. Diệp Sảng không để ý đến hắn, nhéo một cái chân ga, mô tơ phát ra cái chủng loại tiếng nổ vang quả thực là toàn khoáng giã đều có thể nghe được, Diệp Sảng oanh oanh oanh sẽ không ảnh. Hạ Lý Mô Tơ quả nhiên tựa như thất ngựa hoang. Phải có nhiều tiêu sái, liền có nhiều tiêu sái. Ma Lạt chư đầu mừng rỡ thẳng chụp phu chân, thảo, tại nơi nào mua mô tơ, ngày khác lao tử cũng đi lộng một chiếc, rất chết. Bên cạnh lập tức có thanh âm nữ nhân vang lên, tiểu dạng, có thấy không? Như vậy phong cách nam nhân mới gọi nam nhân, cưới mô tơ, chơi lấy súng trường, chịu hôm mai, một người đan thương thất mã dụng sấm thiên ngai, tổng so với cái kia còn chơi lấy súng lục nam nhân cường nột. Tiểu dạng, song tỷ, ngươi xem thượng hắn đến sao? Song tỷ. Ngươi lại phát hoa si lạp. Chị ngươi không phải khai xe phe ra gì nam nhân không được. Tiểu dạ, nhưng là, ngoạn ca cũng có xe thôi. Song tỷ, hắn vậy xe đạp ta xem hay là thôi đi. Nghe nói như thế bên cạnh chơi xong chưa thập phần phẫn nộ. Tờ mờ giờ, con mẹ nó, tiểu tử kia không phải là làm cái hạ lì mô tơ chiến phủ bản. Các ngươi đến mức như vậy sao? Lao tử gần nhất đã đổi mới xe. Ta vậy xe nếu khai đến nơi đây, bảo đảm hách chết các ngươi bọn này không có đầu góc nữ nhân. Song tỷ tò mò, ngươi xe mới là cái gì xe thôi? Chơi xong chưa? 98 năm 4 tay Santana. Song tỷ. Chương 219, gợi cảm tổ hai người. Diệp Sảng nhìn như tiêu sái, kỳ thực âm thầm lo lắng. Hiện ở nơi này khoảng cách Hoàng Kim khu trên biển thành, nếu vận dụng bùm bờ lễ bệ ẹ tới đón tặng người như vậy, nhiều nhất một giờ, cũng là nói, nếu phát hiện phủ đầu bang chủ lực, vô luận phải ngay mặt cường công vẫn là âm thầm âm người, nhất định phải ở một giờ nội thu phục. Nếu không đối phương cường viện vừa đến, ăn trộm gà bất thành liền phản thực một phen mét. Một người vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, dù sao cũng phải chú ý chiến lược chiến thuật, dù sao cũng phải tính toán thời gian phí tổn, nhưng lại phải có tự mình hiểu lấy một địch trăm loại này phong cách sự tình, lao tử không sợ cùng lao tử có thể làm. Nói thật, khác nhau rất lớn. Hạ Lý Mô Tơ ở núi đá Lý mở sau một lúc, địa hình trở nên rộng rãi, mặt đất coi như san bằng, nhưng đó là trái ngược san bằng. Bởi vì trên mặt đất tất cả đều là nhiều loại đá phiến trên có khắc ngạc nhiên cổ quái ký hiệu, ngẫu nhiên còn có một hai cây to lớn cột đá vượt qua ngã vào đá phiến thượng. Nơi này tựa như nào đó cổ xưa hồng hoang thành chỉ bị thiên ngoại đạn đạo tạc sập sau đích phế tích đống. Diệp Sàng biết được sắp tiếp cận nơi muốn đến. Lúc này nhiệm vụ rốt cục bắt đầu có mặt mày. Chí năng thanh âm thông báo vang lên, chú ý, phía trước 400 mét phát hiện đại hình máy móc đơn vị. Nguy hiểm hệ số cực cao. Này Hạ Lý Mô Tơ quang điện dò xét hệ thống là căn cứ chủ xe lớn nhất tầm bắn đến tiến hành tự động điều chỉnh, nhưng là lớn nhất không thể vượt qua 500 mét. Chí năng thông báo nói nguy hiểm hệ số cực cao, Diệp Sảng không khỏi cảm thấy một trận khẩn trương. Quả nhiên, phía trước phế tích đống thượng đình một chiếc hầm mở quân xa, hiện giờ Diệp Sảng cảm giác cùng tầm nhìn tăng cường không ít, mặc dù dưới bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng, xe này đỉnh thật sự xảo diệu, nó là để ngang hai cây trụ lớn trong lúc đó, hữu ý vô ý đem phía trước đường đi cấp ngăn trở. Trên xe có hai nữ nhân, là mỹ nữ. Đúng là mỹ nữ. Đầu năm nay, thế giới thứ hai mỹ nữ thật sự là rất không đáng giá tiền, vừa nắm một bó to, thiên tài hiểu được nhiều thiếu nữ đứa nhỏ là trải qua dung mạo điều chỉnh đây. Bất quá hai cái này mỹ nữ thật đúng là có một phong cách riêng. Đứng ở trên ghế lái nữ nhân kia màu đen áo lót, màu đen nhật quần, trên đùi chụp vào một đôi đen bóng ống dài dày, trắng đoán làn da lỏa lộ bên ngoài, sóng lớn lãng tóc quăn rối tung trên vai, này thân trang phục nhưng thật ra rất thời thượng thôi. Nhưng mà trên đai lưng cắm đầy băng đạn. Trên vai quấn quanh lấy đạn mang, nhiệt trên quần dắt một cái súng lục mũ, ngoài mang một bức màu đen chim én hình kính dâm, nhìn qua lanh khốc tháo vát, nữ nhân này lại là cái tay súng, chỉ tiếc thấy không rõ lắm khuôn mặt. Khác đứng ở trên ghế lái phụ nữ nhân càng thêm có đặc sắc, nữ nhân này cũng là tay súng, cũng đeo kính dâm, bất đồng là của nàng ngang thai tóc ngắn, mặc ở y phục trên người cảm giác giống là một kiện hắc bào, phần eo mở rất cao xiên, một cái thon dài đùi ngọc vươn làn váy, nầy chân có thể nói rất khiến cho người, bởi vì mặt trên bộ chính là nửa đoạn đai đeo hắc tất chân, bởi vì váy rang rộng ra thật sự cao, vậy căn vớ mang đoán chừng là hợp với quần lót, lựa đúng lúc để ngươi nhìn không thấy. Nhưng ngươi lại cố tình có tưởng nhìn trộm bên trong. Hai cái này, mỹ nữ thật sự là có đủ gợi cảm nóng bỏng, nhưng Diệp Sảng lại khẩn trương cực kỳ, bởi vì còn có so với các nàng càng đẹp mắt ý tứ, đó chính là xe hầm mở phần đuôi mang lấy một pho trọng hình súng máy, nòng súng nghiêng phùng độ hướng lên trời, tạo hình cồng kềnh nhưng hữu lực, toàn thân tràn đầy màu đen kim trúc khuynh hướng cảm xúc, một cái dây đạn từ thường cơ lý ném ra, một mực kéo dài đến xếp sau chỗ ngồi, màu hoàng kim đạn sáng bóng ở dưới bóng đêm phá lệ chói mắt. Diệp Sảng tin tưởng tự cung con mắt không có nhìn lầm trọng hình súng máy. Hai cái này. Gợi cảm nữ lang dĩ nhiên là súng máy hạng nặng người chơi, mẹ nó, cái này thú vị. Thế giới thứ hai lý, súng máy hạng nặng là rất khó lấy được trang bị, cần không phải chiến đấu chức nghiệp súng ống sư cùng tài liệu sư tiến hành nghiên cứu phát minh, nếu không nên dựa vào bột bạo, bột cũng không có khả năng bạo toàn, tựa như sáo trang giống nhau, cần người chơi đi thu thập nhiều loại linh kiện thu thập quá trình lại càng vô cùng phiền toái, còn có then chốt trọng yếu một điểm, nặng cơ đạn dược tiêu hao lượng to lớn. Đây không phải là người nghèo là có thể đùa. Đương nhiên, nặng cơ nơi tay, thiên hạ ta có, một khi có được, không còn sợ cầu. Cây súng này Diệp Sảng một cái liền nhận ra MG3. Trọng hình súng máy. MG3 đế trúc Đức Dũng Kim Trúc công ty sản xuất, đường kính làm NATO 7. 62mm 57 thông dụng, chọn dùng dây đạn cung đạn thức thiết kế, băng đạn hộp truyền đạn mang, mỗi cây đạn mang dung lượng 300 phát, lý luận tốc độ bắn có thể đạt tới mỗi giây 15 phát, tầm sát thương 220m. Nòng súng động năng 200 điểm. MG3 có cực kỳ cường đại hỏa lực, đây không phải là AK cùng M4 những thứ này súng trường đột kích có thể so với. Thế giới hiện thực chung, thương này cũng xuất hiện tại nhiều trên chiến trường, Kosovo, Vịnh Mexico, Đông Đế Hán, Iraq, Kuwait. MG3 cường đại lực công kích khiến vô số phần tử khủng bố nghe tin đã sợ mất mật, dương ai nhiều quốc gia khu, danh hiệu một hủy diệt giả. Chẳng qua hủy diệt giả tật xấu cũng là không ít, đầu tiên chính là nó quá nặng, toàn thương nặng 30 cân. Thương dài là 1.3m, thể tích quá lớn. Không có lực lượng đủ mức thuộc tính là bàn không động này ngoạn ý, hai nữ nhân phòng trừng cũng là không có lực lượng gì, như vậy cho nên đem thương cái ở trên xe. Nếu ngươi gắng phải ôm nó phi thường tiêu sái khai hỏa, như vậy tiêu sái đại giới đúng là, mặc dù lực lượng ngươi đầy đủ, như vậy ôm thương dẫn đến phụ trọng quá cao, nhanh nhẹn tốc độ giảm bớt rất lớn. Ngoài ra, thương này nhắm vào trang bị là máy móc cấu tạo, mạch viên trạng chuẩn tâm, chiếu môn hiện lên ưu tự hình. Khai hỏa sau tản ra rất nặng, như vậy cho nên sức giật cao đến thái quá 57%, nhưng là bất kể nói như thế nào, đây chính là súng ống vũ khí trong đích thuần đàn ống, cư nhiên ở nơi này gặp. Rất hiển nhiên, hai cái gợi cảm nữ lang cũng phát hiện Diệp Sảng. Thường không phát hiện cũng khó, bởi vì Diệp Sảng hạ lì mô tơ quá mức phong cách. Sườn xám nữ lang vẫy vây tay, ý bảo Diệp Sảng quá khứ, Diệp Sảng gặp này hai nữ không có ý xuất thủ, hắn cũng không sợ, cả gan kỵ quá khứ. Hai nữ nhìn Diệp Sảng thân xe thượng điện tử chiêu bài, hai người trên mặt nhìn nhau lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Tiểu đệ đệ, dám phóng một tuyến đi chọn phủ đầu bang A. Sườn xám nữ lang cười nói. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu. Tiểu đệ đệ, chủ và thợ nhìn qua có nhỏ như vậy sao? Hai vị đại tỷ xưng hô như thế nào A? Diệp Sảng lại nhiệt tình, hắn chào hỏi là nhiệt tình, nhưng là đối mặt hai cái. Làm tức giận vưu vật nhìn cũng không nhìn một cái. Mà lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nặng cơ. Này đến để cho nhiệt quần nữ lang có hảo cảm hơn, nam nhân khác luôn là cầm lang giống nhau mắt trước tiên ở trên người các nàng quét tới quét lui, hận không thể đem y phục của các nàng cấp lột, nhưng tiểu tử này không, tiểu tử này hiển nhiên là biết hàng. Sườn xám nữ lang nhảy xuống xe đến đi đến Diệp Sảng trước mặt, mở ra giao dịch lan lắc lư, Diệp Sảng thấy rõ ràng tên của đối phương, Hạ Luyến Băng. Nhiệt quần nữ lang cũng lắc lư giao dịch lan, Bác Thân Tuyết. Bác đại tỷ. Hạ đại tỷ. Có cái gì hảo chiếu cô A? Diệp Sảng người này cực nhả. Hạ Luyến Băng cười lạnh nói, liền ngươi này điêu dạng đi lên là chịu chết. Diệp Sảng tò mò, ách. Hạ Luyến Băng lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không phía trước có bao nhiêu người? Giấu ở nơi nào? Diệp Sảng lắc đầu. Hạ Luyến Băng nói, vậy ngươi còn dám như vậy rêu rao khắp nơi? Diệp Sảng nghĩ một chút cũng thế. Hai cái này manh nữ có nặng cơ cũng chưa hướng mặt trước tán loạn. Hay là phía trước phủ đầu bang mai phục một đám người. Lúc này Hiến Vân đoàn người từ sau đến đuổi đi lên, mọi người vừa thấy hai cái gợi cảm nữ lang, một cái mắt đều trợn tròn, ngay cả Hiến Vân cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, hai người này quả thật có đủ hỏa, trường thương, danh xe, chế phục, rất dễ dàng kích phát hormone. Bác thần Tuyết miễn cưỡng ngồi ở trên ghế lái, tư thế tao nhã điểm căn nữ thức thuốc lá, thái độ rất là cao ngạo. Hiến Vân cười, hai vị có hứng thú hay không tổ? Người chỉ cần thực lực đủ cường, tất cả mọi người sẽ cướp mượn sức. Hạ Luyến Băng phiêu Hiến Vân một cái, tổ. Ngươi đúng quy cách sao? Lời này Ma Lạt Chư Đầu liền không thích nghe, chẳng lẽ các ngươi đủ? Các ngươi đủ như vậy ở trong này nghẹn làm gì? Hiến Vân mỉm cười. Hướng Diệp Sảng khiến cái ánh mắt, Diệp Sảng hiểu ý, đào làm ra một bộ thảo dược, dùng sức hướng bầu trời vung. Chỉ thấy Hiến Vân xa ưng ở trên tay trái hắn chuyển mấy vòng, theo sau chính là khinh miêu đạm tả một thương rũ ra đi, vậy say thảo dược thế nhưng ở giữa không trùng tứ phân ngũ liệt. Yến Vân thổi thổi nòng súng toát ra khói nhẹ, có đủ hay không? Hai nữ nhân có chút kinh ngạc, tên này lại là tay trái thương nột, còn có thể đánh cho như vậy chuẩn. Bắc Thần Tuyết gật gật đầu, không sai. Đội ngũ lại bỏ thêm vào hai gã thành viên mới, Yến Vân không có hỏi nàng hai người phải đi đang làm gì. Nhưng là rất rõ ràng, đây nhất định là phủ đầu bang đối đầu, phủ đầu bang kiện sao thời điểm lại gặp phải như vậy chủ. Diệp Tử, làm việc. Yến Vân thản nhiên nói. Diệp Sàng lần này đem điện tử chiêu bài gỡ xuống. Tiếp tục đan thương thất mã đi phía trước mở đường. Phế tích sau khi đi qua là một độ dốc rất lớn thổ phá, đôi hạ lý mô tơ mà nói căn bản không phải cái gì nan đề, nhưng là lên sườn đất sau, Diệp Sảng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là một tòa cùng loại châu Âu thời trung cổ xưa lâu đài, chuẩn xác mà nói là lâu đài một góc, to lớn, đồ sộ, trang nghiêm, nhưng lại có vẻ rách nát không chịu nổi. Xa xa nhìn lại này hoàn toàn chính là lâu đài quần, chẳng qua trên không mây đen dày đặc, bốn phía gió lạnh từng trận. Làm cho này lâu đài quần tăng thêm một loại thê lương, thần bí mà lại âm trầm bầu không khí. Lâu đài phía trước cửa lớn có một tòa ít nhất dài 100 mét tấm ván gỗ kiểu, dưới cầu là sâu không thấy đáy hồng câu hướng hai bên kéo dài, chẳng những không thấy cuối, mà lại chiều sâu cũng không cách nào dùng mắt thường cân nhắc, hoàn toàn chính là một mảnh hắc ám, lỗ thai có thể nghe được trong vực sâu dòng khí trào lên phát ra cổ quái tiếng gào. Diệp Sàng rốt cuộc biết hai nữ nhân này vì cái gì đầu ở chỗ này bất động. Bởi vì này cầu gỗ phía trên có cái cự đại bánh răng thượng quấn quanh lấy thô to dây kéo đem cầu gỗ từ trung ương kéo, hiện ra một cái tám. Tự hình. Đây là điển hình trung thế giới cầu lên xuống nguyên lý. Cầu gỗ tương đương nứt gây ra, xe hầm mở tưởng quá khứ khói như lên trời. Diệp Sảng xuất ra kính viễn vọng nhìn nhìn, lên xuống bánh răng dây kéo mặt đất tay ham ở lâu đài cửa lớn, bên kia người chơi thật đúng là không ít. Thông qua đèn tin quang số lượng đến xem, ít nhất có hơn 30 người. Mỗi người trên đầu đều lóe lên phủ đầu bang ba chữ to, điện tử chiêu bài bãi ở cửa thành, phủ đầu bang thanh tràng. Thỉnh chớ tới gần, nộ sát khái không chịu trách nhiệm. Nếu đổi lại người nhìn đến những thứ này, người nọ không phát hỏa mới là lạ, nhưng Diệp Sảng không có phát hỏa, phủ đầu bang loại này mạnh mẽ công hội, nhân ra quả thật có thực lực kia thanh tràng, hiện tại mấu chốt là như thế nào quá khứ. Hạ Luyến Băng mang theo một cây M4 từ phía sau lặng lẽ sờ soạng đi lên, nay phiến khu không thể dùng phi cơ trực thăng hàng không. Chúng ta hiểm hộ ngươi. Ngươi có nắm chắc hay không bay vọt này tòa kiểu? Diệp Sảng nhìn ra một chút, ta thử xem. Tiểu tử, tỉ tỉ xem ngươi. Hạ Luyến Băng phất phất tay, Bắc Thần Tuyết điều khiển xe hầm mở nên ngang từ phía sau sườn đất mở đi lên. Chương 220, xe bay qua cầu. Bắc Thần Tuyết tỉ mội khai này cỗ hầm mở là sa mạc gió lốc chiến thuật chỉ huy xe loại. Đây là một cỗ thủy bộ lưỡng dụng nhiều chức năng chiến xa, tạo hình là ngăn nắp cái chủng loại lão dịp, trần xe là có thể gấp co rút lại. Hai bên là kim thuẫn hai hào chống đạn thép tấm, phòng ngự tính năng phá lệ cường đại, trần xe nếu không cần mở bổng có thể xốc lên hình tròn che sắp đặt nặng hỏa lực vũ khí. Bây giờ là xe hở mũi bị Bắc Thần Tuyết chạy đến bên vách núi dừng lại, Hạ Luyến Băng đứng ở phía sau ngồi trên, hủy diệt giả súng máy hạng nặng đã nhấc lên, khoảng cách này khống chế được phi thường thoải mái, hoàn toàn 200 mét, đối diện tay súng không có vũ khí hạng nặng căn bản đánh không đến bên này. Đối diện Nam Hải nhìn qua, nơi này biểu diễn rất đặc sắc. Không muốn bị ta bộ dáng dọa hỏng. Nữ nhân này cùng Diệp Sảng hiểu được vừa so sánh với, không nổ súng, trước khai hát. Nàng như vậy một thét to, đối diện phủ đầu ba người chơi tưởng không phát hiện nàng cũng khó khăn. Bởi vì bóng đêm đen kịt, 200 mét có hơn không phải cảm giác cao người chơi không thể thấy rõ ràng, Bắc Thần Tuyết ở trên ghế lái thao túng vài cái, xe hầm mở đèn xe mở ra. Bắn ra hai đạo thẳng tắp cường quang. Xe này đèn nhưng lại là có thể chuyển động, phi thường linh hoạt, tựa như hai bó đèn pha giống nhau đánh vào đối diện trên cầu, ánh sáng phi thường chói mắt. Đây là một bắn tiểu bí quyết, cường quang bố trí. Đối phương tầm nhìn trong lúc nhất thời không thích ứng được với, căn bản thấy không rõ lắm bên này trên cầu xe hầm mở, lúc này, Hạ Luyến Băng ngón tay đột nhiên bóc cỏ. Két một tiếng, dường như là kim trúc phiến va chạm. Theo sau hủy diệt giả thương miệng phun ra nhiều lăng thứ hình dạng thương hỏa. 333334. Sắc bén đạn sắc nháy mắt từ thương cơ lý tóe ra, giống trời đang mưa. Nhiều lăng thương nhọn hỏa bắt đầu là chợt lóe, chậm rãi theo tốc độ bắn tần suất đề cao, chớp động tần suất cũng đến cực hạn trạng thái, căn bản là một mảnh nhìn qua tương đối yên lặng màu hoàng kim quần sáng, nhưng xem thương này hỏa cũng biết thương này hỏa lực đến cỡ nào mãnh liệt. Đối diện phủ đầu bang hơn 30 cái người chơi chưa có người nào đứng được đứng dậy, nâng được rất tốt đầu. Bay tới đạn hoàn toàn chính là một tấm lưới. Loại này là vòng thức bắn phá là súng máy tay tối thiểu tài bắn, bởi vì nặng cơ bắn phá sau khi đứng lên sức giật quá lớn. Đường đạn rất tán loạn, ngươi không thể nào làm được giống súng lục súng trường như vậy chính xác trình độ, chỉ cần nhắm vào đại khái phương hướng, theo sau chính là phô thiên cái địa đạn nghiêng tiếp theo. Đầu cầu mặt đất phốc phốc phốc loạn báo tố cắt bụi, tất cả đều là hủy diệt giả đạn tiên lên thổ thạch, này đường đạn giống như mưa tầm tã mưa to giống nhau xông lên tập mặt đất, có mấy cái chiến sĩ mặc dù nằm bò cũng đã trúng vài thương. Đối diện hoàn toàn bị đánh cho một mảnh khói đen đau khí. Hạ Luyến Băng bắn tư thế này phế là tiêu sái cực kỳ, bên vách núi hảo xe thêm danh thương, gợi cảm mỹ nữ bưng súng máy điên cuồng bắn phá, súng máy khai hỏa to lớn chấn động biên độ để cho Hạ Luyến Băng cũng toàn thân theo sau đang run, cao ngất bộ ngực lại càng đầu thật sự có tiết tấu, lại phối hợp nàng chân sau tất chân, loại này thị giác trùng kích để cho chơi xong chưa, tiêu sái đi một hồi đám người hết hầu không ngừng ở gian nan nuốt nước bọn. Ta tả quét hưu quét dọn quét hạ quét. Nguyên lai từng Nam Hải đều không đơn giản, ta quét lại quét, ta đoán lại đoán, Nam Hải nhóm lá gan thật đúng là nhỏ năm. Nàng bên đóng vai phụ hát, Yến Vân ở bên cạnh vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi nha không phải là có một phen hủy diệt giả súng máy hạng nặng sao, được sắt cái gì. Hạ Luyến Băng một cái đạn mang quét không sai biệt lắm dòng dã một phút mới tắt lửa, bên vách núi biến ao vỏ đạn, Bắc Thần Tuyết một mực ngồi ở trên ghế lái, thần tinh lạnh lùng, thường thường đưa tay chịu một ngụm thuốc lá, như là ở xem phim. Mười phần một cái lãnh diễm mỹ nữ bản sắc. Lúc này súng máy cần phải lần nữa càng thay đạn mang, đối diện mấy nguyên tố sư bắt đầu phản kích, các loại ngũ sắc sáng lạn quang hệ điện hệ kỹ có thể đánh thắng đến đây. Bắc Thần Tuyết một nhấn ga, thành thạo hố neo tay lái, xe hầm mở bán chuyển cái vòng, thân xe ngang mặt hướng đối diện, quang hệ điện hệ kỹ năng bay vọt 200 mét khoảng cách lại đánh vào kim thuẫn hai hảo kim trúc thân xe thượng. Nói thực ra, vậy thật đúng là chuẩn chuẩn lay động trụ, xe hầm mở hai bên thép tấm ngay cả cái ấn ký đều không có để lại. 20 giây sau khi đi qua, Hạ Luyến Băng đạn mang đổi được rồi, Bắc Thần Tuyết càng làm lái xe động đầu xe quay tới, hủy diệt giả súng máy hạng nặng lại bắt đầu điên cuồng phun lửa, đối diện người chơi lập tức ách hỏa, không thể không người phản kích, mà là không ai dám phản kích, đạn dắt quang ở dưới bóng đêm rõ ràng có thể thấy được, hẻm núi hai đầu giống là sao chổi bay múa, hoa lệ cực kỳ. Đương nhiên, tối tiêu sái khẳng định không phải các nàng hai người, mà là Diệp Sảng. Diệp Sảng đóng lại đèn xe, một oanh chân ga, đồng hồ tốc độ thông báo hạ lỷ mô tơ đã vượt qua 250 mã tốc độ, oanh oanh oanh to lớn tiếng nổ vang đã kinh động đối diện người chơi. Đây nhất định là có người muốn nương hai cái này kỵ nữ hiểm hộ mạnh mẽ qua cầu, nhưng bọn hắn lại không nghĩ ra đối phương dựa vào cái gì qua cầu. Diệp Sảng thả tay một cái, mô tơ tiến bình thường báo tô hướng tám tự cầu gỗ, Phạm Tiên Sinh, Ma Lạt Chư đầu bọn người ngừng lại hô hấp, Diệp Sảng quả nhiên là siết thú đoàn cao thủ. Báo tô xa phi nhảy đại kiểu. Ôi trời ơi! Chơi xong chưa vẫn cảm thấy Diệp Sảng là mánh nhân, nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai lầm, Diệp Sảng không phải mánh nhân, mà là phi nhân loại. Tiểu tử này rất có thể liều mạng, lần trước ở Yên Tĩnh Hoàng Lăng đan thương thất mã mưa bom bao đạn trung mặc đến mặc đi, cuối cùng sửng sốt thành công phá vây. Lần này là điều khiển máy xe bay vọt đại kiểu, đây không phải là người thuộc tính cao thực lực thăng chức có thể làm được, mà là phải có thật cao địch kỹ thuật lái xe, trên lý luận bay qua không có, mấu chốt ở chỗ này bát tự kiểu ngoạn căn cứ cơ học nguyên lý để đổi tính. Xông lên trời cao sau không có khả năng vững chắc rơi vào đối diện một nửa khác khối trên mặt cầu, có khả năng rất lớn xuất thành bánh quay trèo. Nhưng Diệp Sảng đạo nghĩa không thể chùn bước lái xe xông thẳng lên trời. Ngay cả lạnh lùng Bắc Thần Tuyết đều quay đầu nhìn chăm chú vào Diệp Sảng. Quả nhiên, máy xe lao ra này nửa khối mặt cầu sau, phỏng chừng chính là Diệp Sảng dùng sức rất mạnh, hạ lì mô tơ tăng lên. vẫn còn là dọc trên không trung xoay tròn, rơi vào vậy nửa khối mặt cầu sau, tất cả mọi người đều nghe được giặc một trận trầm đục, phòng trường Diệp Sảng ngay cả người mang xe xuất thành chó chết. Phạm tiên sinh tâm lương, không có thành công sao? Ma Lạt chư đầu thở dài, biểu tình ảm đạm xuống, chỉ cần nghe được mô tơ xuất ở trên mặt cầu cái chủng loại sột soạt thanh âm, cũng biết Diệp Sảng không thành công, bất quá đoàn đội Lan cũng không có thông báo Diệp Sảng treo, bởi vì đối diện trên cầu tiếng súng mãnh liệt, kỹ năng hào quang mạnh xuất hiện, phòng trường đối phương cũng phát hiện Diệp Sảng ý đồ, liều chết phải ngăn chặn hắn. Diệp Sảng là bại lộ, bởi vì mô tơ xuất ở trên cầu hướng cửa thành chưa tới, phủ đầu bang người cũng thấy không rõ lắm, quản ngươi thứ gì, đánh trước hơn nữa. Trên thực tế, nhất mạo hiểm một màn toàn trường chỉ có Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết thấy rõ ràng, mô tơ xông lên chỉ bay lên trong nháy mắt, Diệp Sảng phi thân thoát ly mô tơ leo lên ở tại nhấc lên cầu gỗ cạnh góc thô to dây kéo thượng, này một khó khăn mới là lớn nhất, lộng không tốt người liền trực tiếp đập xuống vực sâu, trang bị phát nổ như vậy cũng còn lấy không trở lại. Nhưng là Diệp Sảng làm được, hắn không có như vậy như kỹ thuật lái xe, nhưng lực lượng cùng nhanh nhẹn có thể xảo dùng, như thế nào qua cầu. Kỹ thuật lái xe cùng thuộc tính, giữa hai bên xảo diệu chuyển hoán tất cả cao thủ một ý niệm. Chiêu thức ấy đem mọi người con mắt đều lừa gạt, rất đơn giản, bóng đêm quá đen, súng máy rất mánh, thanh âm quá lớn, mà hắn này một nhào tới lại là vô thanh vô tức, một chảo trụ dây kéo, lập tức đánh ra từ lực chảo người trên không trung lắc lư, lại co lại một cái. Diệp Sảng sửng sốt giống con khỉ dường như lay động lên trên đỉnh cao liên tiếp bánh răng dây kéo thượng, nói được khó nghe vậy giống hầu tử, nói dễ nghe một chút hoàn toàn chính là võ nghệ cao cường dạ hành hiệp. Diệp Sảng leo lên ở trên đỉnh cao dây kéo thượng, động tác trầm ổn, ánh mắt kiên nghị, một điểm nhìn không ra được hắn là cái này thích hi hi cấp gì tiểu đệ đệ, phối hợp với chiến thuật găng tay thượng hiện ra ánh sáng lạnh, khiến cho hắn phá lệ có mị lực. Bắc Thần Tuyết tỷ muội có thể làm cho đa số nam nhân hormone phân bố gia tốc, nhưng là Diệp Sảng có thể cho Bắc Thần Tuyết tỷ muội nữ nhân như vậy hormone phân bố mạnh hơn, Bắc Thần Tuyết thậm chí đều nhìn ra được thần, nàng chưa thấy qua bực này hầu tử cao thủ. Nhìn ngươi ánh mắt này, dường như yêu thích huynh đệ của ta rồi. Yến Vân mang theo Diệp Sảng lưu lại 98K súng bắn tỉa đi đến bên cạnh xe. Bắc Thần Tuyết cả kinh, lập tức cười lạnh nói, đàn ông các ngươi liền là ưa thích tự cho là đúng. Đều nói nữ nhân yêu thích nam nhân chỉ tập phải một ánh mắt là đủ rồi. Yến Vân vừa không cải cọ cũng không nhìn nàng. Chỉ là khinh miêu đạm tả dơ lên 98K liếc về phía đối diện, thản nhiên nói, đương nhiên, nam nhân giết người, chỉ cần một viên đạn là đủ rồi. Lời này vừa xong, oanh ba một tiếng điếc thai nhức góc tiếng súng vang lên, đối lại trên cầu có người như giết heo gào thét kêu lên, Ma Lạt chư đầu cầm lấy kính viễn vọng vừa thấy, lập tức liền chụp đùi, mẹ liệt, mẹ cũng. Yến Vân một thương liền nhảy một chiến sĩ con mắt. Chiến sĩ đó phỏng trừng đau đến chịu không nổi, ôm mắt một mất trừng ngã xuống vực sâu. Bác Thần Tuyết ngộng. Hôm nay đụng tới những người này đến tột cùng là ai, như thế nào một cái so với một cái lợi hại. Hạ Luyến Băng lão nương xe đẩy dường như quét một đại thông, 5-600 viên đạn lại còn không bằng Yến Vân một thương hiệu quả tới cũng nhanh. Giặc Yến Vân đối 98K vận dụng thủ pháp rõ ràng liền so với Diệp Sảng cường, một bên nhắm vào một bên mỉm cười, thương, không phải dùng như vậy, nữ nhân tốt nhất vẫn là ly thương xa một chút, tay súng chức nghiệp cũng không thích hợp nữ nhân. Bác Thần Tuyết rất muốn phản bác, này nếu đổi người khác mà nói giáo. Nàng trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa, nhưng thực lực như nam nhân luôn là mị lực bắn ra bốn phía, huống chi Yến Vân vậy thật sự anh tuấn, mà lại lúc này hắn đã khai ra. Thứ hai thương. Lần này đừng nói Ma Lạt chư đầu biến FB, ngu lắm, mà ngay cả Hạ Luyến Băng đều trợn tròn mắt, này thần kinh thương một người một thương, toàn đánh con mắt, môi đánh tất chúng, đối diện một cái tay súng quỷ dạp trên mặt đất đều bị bắn trúng. Súng ngắm lực chấn nhiếp chính là như vậy, không phải súng ngắm có bao nhiêu như mỗ. Mà là bị đánh đích người sẽ sinh ra một loại tâm lý hoảng sợ, liền giống như bây giờ, không như vậy tà môn đi. Đối phương mỗi thương đều chung. Mông. Như vậy tiếp theo thương có thể hay không chung. Mới vừa nghĩ như vậy, 98K lại là hoành ba một tiếng, có một quỳ dạp trên mặt đất cung thủ đầu nghiêng một cái, trên đầu toát ra một cái lục thương trị số, theo sau liền không nhúc nhích, xem tình hình này cũng biết là treo. Đường Yến Vân đánh ra thứ 5 thương thời điểm, đã không ai đi hoài nghi hắn thứ 6 thương sẽ không chúng. Phủ đầu bang đám người này đều quỳ dạp trên mặt đất hướng cửa thành lý lui, mà lúc này Diệp Sảng đã vạn phần hung hiểm bỏ tới dây kéo dắp danh, lên xuống bánh răng ngay tại chính phía dưới 10 mét mặt đất. Có thể hay không vào thành bảo ở chỗ sâu, tất cả mọi người trông cậy vào Diệp Sảng phát huy. Chương 221, thần bí của bảo. Đem xe lái qua đi, ta hiểm hộ các ngươi. Yến Vân biết được cơ hội chỉ có một lần, nắm không chắc như vậy liền vĩnh viễn không thể qua cầu. Xe hầm mờ đã tại bên này đầu cầu chuẩn bị sắp xếp. Chân ga bị Bắc Thần Tuyết đạp lên cực hạn, chỉ cần buông lỏng phanh lại, xe sẽ ở chục giây trong thời gian qua cầu. Phủ đầu bang bên này, những người chơi này cũng không có ý thức đối phương đến tột cùng muốn như thế nào, chỉ dựa vào một cây đánh út cùng một pho súng máy, uy lực thì đủ sinh mãnh, nhưng sinh mãnh cùng qua cầu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này tiềm phục tại trên không dây kéo thượng Diệp Sảng đột nhiên buông lỏng từ lực trảo. Người mạnh mẽ đi xuống vuông góc 90 độ đáp xuống, quả thực giống như thần binh trời giáng. Diệp Sảng chiến thuật găng tay phát ra quỷ dị hắc quang, đây hiển nhiên là hắc long lực kỹ năng đã dùng ra. Này lên xuống bánh răng nhất định phải dựa vào tay dao động chuyển tay hãm, mới có thể đem cầu gỗ để nằm ngang. Như vậy thô to dây kéo, Diệp Sảng cũng không có nắm chắc đan nhân lập chuyển, vì bảo hiểm mới sử dụng trước hắc long lực, lực lượng thuộc tính nhất thời bạo tăng. Diệp Sảng hiện tại 2 giai sau tái sử dụng kỹ năng, lực lượng thuộc tính mạnh thêm đến 240 điểm, làm một tay súng. Cái lực lượng này thuộc tính đã rất đáng sợ, cùng rất nhiều chiến sĩ đều không sai biệt lắm. Diệp Sảng này đột nhiên từ trên trời giáng xuống để cho phủ đầu ba người chơi trở tay không kịp, rất nhiều người nhìn đến đầu cầu có bóng đen ở dao động tay hãm, đều tưởng tượng không được người nọ là như thế nào tới được. Trong lúc nhất thời đều ngây người, nơi cầu gỗ đi vào nhập di chỉ phải qua đường. Có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải nơi hiểm yếu, phủ đầu bang cũng không có bố trí trọng binh gác, này hơn 30 cái người chơi đa số không có cái loại siêu nhân phản ứng. Đợi đến phản ứng kịp thời điểm, lên xuống bánh răng đã chi nha rung động, dây kéo ở chậm rãi thân động, bát tử kiều chậm rãi đang hạ xuống hướng trung ương kết hợp. Đánh chết hắn. Trong đám người có người kêu to lên. Hai cái trọng giáp chiến sĩ nện bước cồng kênh bước tiến nhấc đao xông lên, Diệp Sảng không buông tay, hết sức chăm chú phe phẩy làn can. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân cố nhiên ra vẻ yếu kém, nhưng là đoàn đội phối hợp tinh thần mới là dồn thắng vương đạo, lựa chọn đồng đội, liền phải tin tưởng đồng đội. Cái thứ nhất xông lên chiến sĩ vừa mới bước ra cước bộ, vang ba một tiếng nổ vang, K98 phún ra thương hỏa, Yến Vân trên đầu có mồ hôi chảy xuống, có thể thấy được nhắm vào thì sợ tiêu hao tinh lực. Chiến sĩ đó chạy hai bước liền đứng tại chỗ ngây dại, bởi vì hắn trên tay đại đao đinh một tiếng liền bay, Yến Vân thế nhưng một thương đánh vào lính của hắn nhận thượng. Yến Vân trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra, trên tay động tác nhanh đến người hoa cả mắt, xem xét đạn lại bị đẩy vào thương ngực, nòng súng quét hình hơi giật giật, lại là hoành ba. Một thương hoành ra ngoài, trước sau thời gian khoảng cách không tới 3 giây. Đinh. Thứ hai chiến sĩ cũng trợn tròn mắt, hắn hổ khẩu một trận nhức mỏi, trên tay mã tấu không biết phi đi nơi nào, đối phương sợ nỉ tở cũng chuẩn được rất không có yên lòng đi. Như vậy cũng được. Yến Vân phải chính là cái này hiệu quả. K98 đánh trọng giáp chiến sĩ vị tất có thể một thương giết chết ngay lập tức, nhưng là đánh bay binh khí có thể vì Diệp Sảng giành được chân quý vài giây thời gian, bởi vì Diệp Sảng vẫn còn dao động tay hãm. Này tay hãm nguyên lý chính là khởi động rất chậm rất cố sức, nhưng là một khi lay động ra, là có thể điệp lực, lay động tốc độ sẽ rất nhanh. Phủ đầu ba người chơi không đốc, lập tức có súng tay cùng nguyên tố sư đứng lên, đều lộ ra vũ khí. Diệp tử. Yến Vân hét lớn một tiếng, ý tứ chính là ngươi nhất định phải né tránh, nếu không cũng bị dây. Lúc này bát tự kiều nứt gãy miệng đã rất gần, hai khối mặt cầu lập tức sẽ trùng hợp, Diệp Sảng thầm mắng một tiếng cỏ. Ngay tại chỗ hướng bên cạnh quay cuồng, lên xuống bánh răng phải cần lực lượng quá lớn. Đây không phải là chỉ một mình hắn có thể chuyển động. Bất quá cũng đúng lúc này, bác thần tuyết điều khiển xe hầm mở đã xông lên cầu gỗ, theo sau cầu gỗ từ mặt cầu nứt gãy miệng gào thét dựng lên, một cái sách giáo khoa máy xe bay qua dài tiểu, chủ yếu là nứt gãy miệng khoảng cách đã rất gần. Ô tô đã có thể bay qua. Cách cách một tiếng. Xe hầm mở vững vàng rơi vào đối diện cầu gỗ nửa khối thượng, tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại. Bác thần tuyết điều khiển xe hầm mở điên cuồng hướng trong đám người chạy tới, Hạ Luyến Băng đứng ở phía sau ngồi trên khai hỏa. Xa xa nhìn lại, hủy diệt giả hơn lăng thương nhọn hỏa cũng đang di động, không giống như là ở bán, mà là thương hỏa ở xử người, cửa thành một mảnh người ngã ngựa đổ. Xe hầm mở vọt vào cửa lớn lại là một xinh đẹp vung đuôi. Lúc này liền có mấy nguyên tố sư bị xe đuôi cấp cạo ngã. Nàng hai người này một quấy rối, Diệp Sảng lại chạy trở về tại chỗ, tiếp tục lắp vài cái, cầu gỗ hoàn toàn bị bung. Cái này chủ lực bộ đội có thể thông qua. Ma Lạt Chư đầu đám người đã sớm nhẫn nhịn một cỗ khí, hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta báo nổi đi. Nhóm như quỷ xà thần khiến cho cùng đánh trận vậy, gieo hò như ong vỡ tổ sông lên cầu gỗ, giống một cô thủy triều đem cửa thành che mất. Cửa thành đao quang kiếm ảnh, nước lửa lôi điện, độc dược sủng vật. Đạn dắt quang không ngừng hỗn hợp tỏa phóng, trông rất đẹp mắt. Ma Lạt Chư đầu cùng chơi xong chưa những người này đều là lao phối hợp, giải quyết những thứ này chó giữ nhà căn bản không uổng khí lực gì, mà Diệp Sảng căn bản là không đánh, trong hỗn loạn tìm hắn hạ lì mô tơ đi, hạ lì mô tơ đâm vào trong thành lấp kín dưới tường, thân máy không có việc gì, nhưng là tổn hại độ đã đến 10%, Diệp Sảng tâm đau muốn chết, cái này lại đại giảm. Nay cổ bảo bên trong kiến trúc kỳ thật tất cả đều là bài trí, bởi vì mặt đất đá phiến vỡ ra, nơi này lại có 10 cái cửa địa đạo tử, phòng trường chính là một di chỉ lối vào. Một trận loạn chiến quá khứ, phủ đầu ba người trên cơ bản bị toàn diệt. Ma Lạt Chư Đầu bọn họ cũng tổn thất một chiến sĩ. Diệp Sàng âm thầm kinh hãi, này thật sự là không thể so ban đầu phủ đầu bang, tùy tiện một đám đầy tớ cũng có thể tạo thành người một nhà thương vong, xem ra tưởng thâm nhập vào đi như vậy, tốt nhất bắn súng không được, lặng lẽ vào thôn. Lúc này bọn này trông cửa người chỉ còn lại có một chiến sĩ. Chính là vừa rồi chuẩn bị ngăn cản Diệp Sàng giao động tay hàm thứ hai chiến sĩ, lính của hắn nhận bị Yến Vân đánh bay, trong bóng đêm lại tìm không thấy phi đi nơi nào, chờ hắn tìm được thời điểm, chiến đấu đã chấm dứt. Yêu được so với ngươi xấu đám người đem hắn cánh tay nưu trụ, người này không ngừng dãy rủa. Ma ca, người này xử lý như thế nào? Đùa cũng không nói gì nói. Yến Vân đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến sĩ, ngươi cũng không muốn dụng này cấp kinh nghiệm đi. Cũng không muốn bị chúng ta bới ra trang bị đi. Chiến sĩ đó trừng mắt Yến Vân, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, tạp chủng, ngươi dám chọc chúng ta phủ đầu bang, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Yến Vân thản nhiên nói, phía trước 10 cửa địa đạo tử. Ba người các ngươi chủ nhà đi nạ cây. Chiến sĩ đó ha ha cười, ngươi hãm ta 3 tiếng ra ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yến Vân gật gật đầu, đồng nhiên lấy ra xa ưng phanh, phanh, phanh, phanh ngay cả mở vài thương, chiến sĩ lập tức nằm trên mặt đất, đầu bị đánh thành hồ rán. Khoảng cách gần như vậy bị xa ưng xử nao giữa túi, tưởng trần chuồn cũng khó khăn. Những người khác trong lòng một trận dâm mát, này thần kinh thương đoan tâm ngoan thủ lạc, mọi người ở thế giới thứ hai lý cũng là vô số người. Nhưng là khoảng cách gần như vậy dùng thương tàn nhẫn nổ đầu, hắn ngay cả con mắt cũng không chắt một cái, mỗi người đều cảm thấy được tâm trường băng lãnh. Phạm Tiên Sinh cũng thấy được Yến Vân quá mức tàn nhẫn, nhưng Yến Vân lại khe khẽ thổi thổi nòng súng, xa ưng ở trên tay hắn chuyển mấy vòng, theo sau liền đâm vào đai lưng, đều đừng lo lắng, bới ra thi thể. Mọi người này mới tỉnh cơn mơ, đều bắt đầu động thủ. Trên mặt đất bọn này bữa ba người chơi ở U Linh hình thức lý là vừa sợ vừa giận. Con đạo là ai? Nguyên lai là này giết người ma đầu, nhanh chóng thông chi lão đại, thần kinh thương tiện nhân kia lại tái hiện giang hồ. Bác thần Tuyết nhìn Yến Vân, quệt quệt khoe môi, không nói gì, nhưng nhìn ra được nàng cũng bị Yến Vân cấp kinh hãi. Nhưng thật ra Hạ Luyến Băng lập tức đối Diệp Sảng thái độ chuyển biến tốt đẹp, tiểu đệ đệ, nhìn không ra ngươi thật sự có tài thôi. Diệp Sảng ha ha cười, đâu có, vẫn là Hạ đại tỷ yểm hộ được hảo hoa, kê thương đảo qua, toàn bộ đặt xuống đến. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đoán lại đoán. Các cô gái tâm sự còn thật là kỳ quái, chờ thật là kỳ quái. Mãi mãi mãi, mãi mãi mãi mãi mãi. A ai úc. Hạ Luyến Băng một trận không nói gì, tiểu tử ngươi học ca hát nhưng thật ra rất có thiên phú thôi. Bác thần Tuyết lạnh lùng nói, oan có đầu, nợ có chủ, như vậy giết lung tung chỉ sợ không tốt lắm đâu. Chỉ do nhiều lời. Yến Vân căn bản mặc kệ nàng. Ma ca, mọi người phân công nhau tiến địa đạo đi, Phạm Tiên Sinh vẫn là không được tiếp tục xuống dưới, ta phỏng trừng phía dưới lộ không dễ đi. Đến lúc đó mọi người đánh nhau không thả ra tay chân, hiện tại bới ra nhóm này trang bị tuy rằng không phải là cái gì hảo hóa, cũng đủ ngươi vãn hồi một ít tổn thất. Này lời nói được rất uyển chuyển, Phạm Tiên Sinh vẫn có thể hiểu, di chỉ lý phòng trường địa hình phức tạp, chính mình cấp bậc quá thấp. Nếu hôn chiến, chính mình sẽ trở thành trói buộc. Bác thần Tuyết tỷ muội gặp lối vào đã xuất hiện, nàng hai người dẫn đầu nhảy xuống một cái địa đạo, Ma Lạt Chư Đầu đám người hai hai một tổ đều tuyển bất đồng lỗ hổng tiến vào. Đợi đến bọn họ toàn bộ khiêu xong rồi, Yến Vân cùng Diệp Sảng mới nhảy vào cuối cùng một cái lỗ hổng. Loại này đất khách thám hiểm, Diệp Sảng hai người phong phú kinh nghiệm liền phát huy tác dụng, hai người đi xuống sau cũng không vội ở đẩy mạnh, chỉ là mở ra đèn tin chậm rãi đi phía trước tìm tòi. Địa đạo không gian rất hẹp rất nhỏ, chỉ có thể cùng một người không lưng thông qua, bất quá địa đạo không gian phi thường quy tắc, hoàn toàn chính là cái hình vuông, hai bên đá phiến trên có khắc đầy các loại quái dị ký hiệu đồ án, vừa thấy chính là thần bí chỗ hung hiểm. Mà Diệp Sảng tỉ mỉ tra nhìn dưới mặt đất, phủ đầu bang nên là biết được đường đi. Yến Vân, ân. Diệp Sảng nói, này mặt đất cho bụi một điểm không nhúc nhích quá. Ngay cả cái dâu chân đều không có, bọn họ hiển nhiên không phải đi nầy. Yến Vân cau mày nói, không sai, nhiều người như vậy ở phía trước, liền 10 lỗ hổng bọn họ cũng không phân tán, rất rõ ràng là biết được đường đi. Diệp Sảng cười hắc hắc, này đến là chuyện tốt, này di chỉ quy mô lớn như vậy. Bọn họ cũng không biết tiêu bao nhiêu nhân lực tiến vào thám hiểm mới đem đường đi sở chính xác, này đến là giúp chúng ta vội. Yến Vân cũng cười, không sai, chỉ có nước đục, chúng ta mới tốt sở cá. Nói xong hắn đem K98 giao dịch cấp Diệp Sảng, thương này ta cảm thấy cũng là ngươi cầm bảo hiểm chút, để cho ta tới mở đường, ta tối hôm qua mới vừa ở A nơi đó mua đạo cụ, có cái gì không đối với ngươi trước hết chạy. Diệp Sảng chưa cùng hắn nhiều tranh, Yến Vân phá cơ quan năng lực vốn là so với chính mình cường, nghiêm khắc nói. hắn phương diện này cùng sáng suốt cô nương là có được vừa so sánh với, đáng tiếc nha đầu kia một ngày vui vẻ đến chỗ đi chơi. Mỗi lần thời khắc nguy cấp cần nàng thời điểm nàng liền thiểm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi cẩn thận điểm. Diệp Sảng dặn dò, Yến Vân không trả lời, cầm một phen răng nanh dao găm ở phía trước sao gõ đánh. Chương 222, Nguyên tố chi hạ. Diệp Sảng hai người lục lọi không sai biệt lắm một giờ, thời gian đã chỉ hướng buổi tối 22 điểm, trong địa đạo mặc dù không có xuất hiện mở rộng chi nhánh đường, nhưng là cũng thủy chung không thấy cuối. Mà lại điểm chết người đúng là đoàn đội Lan không ngừng biểu hiện có người rời khỏi tiểu tổ, người chơi trợ thủ trên có ma lạt chư đầu cùng chơi xong chưa quay về tới được tin tức, nhắn tin quả nhiên là nhắn tin, cũng chỉ có hai chữ, cơ quan. Cũng là nói, đào kim chỗ vui chơi người tại trong địa đạo chung cơ quan ở ra giám. Tiếp qua một trận, người chơi trợ thủ thông báo tín hiệu bị ngăn trở, nhắn tin không thể tiếp thu, Diệp Sảng cùng Yến Vân triệt để mất đi và những người khác liên hệ. Ngoài nó, thiện nghi mũ trò chơi chính là mẹ kế nuôi. Diệp Sảng rất là bất mãn công ty game loại này thiết kế. Yến Vân nói, xem ra hai nữ nhân kia dùng là cao cấp trò chơi khoang thuyền, các nàng có thể cho ta gửi nhắn tin. Diệp Sảng thấu quá mức đi vừa thấy, Yến Vân người chơi trợ thủ thượng quả nhiên có Bắc Thần Tuyết phát tới được nhắn tin, chúng ta phải giết người là Dương Ca. Các ngươi tốt nhất không được nhúng tay. Diệp Sảng cười nói, các nàng rất tự tin thôi. Yến Vân cười lạnh, đừng không có giết đối phương, phản bị đối phương cấp dị ẩn. Hắn túi đầu quay về nhắn tin. Nhưng là của hắn trò chơi kính dâm cũng là Diệp Sảng tặng hàng rẻ, căn bản quay về không qua. Yến Vân cũng tức giận đến thưởng thức ra trợ thủ hướng trên vách tường một đập, đi tờ mờ giờ, con mẹ nó, hàng nát, lao tử có tiền mua nhị đại hoàng kim trò chơi khoang thuyền. Diệp Sảng cười nói, ân, muốn mua liền mua hai cái, mua một cái. Tặng một cái. Huynh đệ hai người cười cười mắng mắng đi phía trước sở, lại quá khứ không sai biệt lắm 20 phút, người chơi trợ thủ lúc này ngay cả bản đồ đều không biểu hiện. Nhưng Diệp Sảng suy nghĩ chính mình hai người đã chạm vào đến hảo vài km, cư nhiên còn không có cuối, này di chỉ quy mô chỉ sợ đại rất kinh người. Không có đường nữa rồi. Yến Vân bỗng nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng sờ lên trước vừa thấy, để ngang yến trên mặt trước chính là một đạo thạch bích, hoàn toàn đem địa đạo cấp phong kín. Từ lộ. Diệp Sảng trần chờ nói. Ta xem vị tất. Yến Vân dùng dao găm ở trên thạch bích đông sao sao tây nảy ra vài cái, thạch bích cư nhiên ngã, nguyên lai đây là một khối đá phiến. Đá phiến đổ xuống trong nháy mắt. Bên ngoài một cỗ cường quang bắn vào, hai người chịu không nổi loại này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đều nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, lại vừa mở mắt, huynh đệ hai người đều bị trước mắt tình hình cấp rung động. Bên ngoài là một cái quy mô phi thường to lớn động quật. Hoàn toàn không thể dùng động quật để hình dung, căn bản là một cái chôn giấu dưới mặt đất to lớn không gian. Nay động quật là một tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật, tất cả mặt đất, vách tường tất cả đều là ám nâu san bằng đá phiến đúc thành, chỉ nhìn một cách đơn thuần loại này nhan sắc liền làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Một đầu dài ước 400 mét bề rộng chừng 10 mét con sông từ dưới đất trào ra, chạy qua mặt đất, hướng bên kia dưới đất chảy đi, cũng là nói này hình hộp chữ nhật động quật chỉ riêng chiều dài liền có 400 mét. Đủ thấy quy mô của nó chi to lớn, mà thần kỳ nhất đúng là con sông này, bởi vì nước sông hiện ra hồng, lam, bạch, lục, từ năm loại hào quang, đem động quật một phân thành hai. Diệp Sảng hai người nhìn qua cường quang chính là từ nơi này năm màu giữa sông hiện ra tới, đem toàn bộ động quật đều cấp ánh được sáng như ban ngày. Động quật tứ phương trên không trên vách tường khảm to lớn mà cổ xưa đích mặt nạ, liền cùng lần trước ở thần kiếm đàn dưới đất sông ngầm lý nhìn qua pháp lão mặt nạ hoàn toàn giống nhau, nhưng là mặt nạ lớn. Mà lại khuôn mặt càng thêm tiên đứng thẳng, xa xa nhìn lại tựa như chân nhân khuôn mặt giống nhau. Yến Vân cùng Diệp Sảng vị trí ngay tại pháp lão mặt nạ đỉnh đầu vương miện thượng, hai người bọn họ nhìn qua tựa như vương miện thượng hai tiểu giao tử, mà pháp lão mặt nạ cách mặt đất ít nhất có gần 100 mét cao, tại đây cái trong động quật tỷ lệ, liền giống như trong phòng ngủ trên vách tường một chiếc đèn treo tường như vậy. Mặt đất cũng không dạng sáng, dường như có rất nhiều khe rãnh, phía dưới vách tường dường như còn khảm to lớn bánh răng. Nhưng bánh răng lại không có dây kéo linh tinh thứ, mặt đông là cái không gian này lối vào, dường như một tòa đã sụp đổ cung điện, tuy rằng đã nhìn không ra diện mục vốn có, nhưng là tàn hoàn bức tường đổ hiện ra hình thức ban đầu, vậy xác định vững chắc là một tòa cổ xưa thần miếu, bởi vì lối vào chính là một hòn đá nhỏ môn, xa xa nhìn lại cửa nhỏ ngoài đen xì xì, rõ ràng là huyệt động. Nay quỷ dị dưới đất di chỉ chẳng những to lớn, mà lại âm trầm khủng bố, là người vì cái gì điêu luyện sắc xảo. Vẫn là tự nhiên hình thành thần bí thánh địa. Diệp Sảng hai người ghé vào phía Tây Pháp Lao trên đầu trận mắt há hốc mồm, điều này thật sự là rất dao động người, thế giới thứ hai lý bao hàm toàn diện. Quả nhiên không có ngươi không đi được, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Đương nhiên, giờ phút này trên mặt đất là có người, không hề nghi ngờ chính là phủ đầu bang chúng, thất thất bát bát cộng lại ít nhất có đại mấy trăm người. Nhìn qua tựa như vô số con kiến trên mặt đất trào lên, mỗi người trên đầu đều lóe lên công hội dấu hiệu. Diệp Sảng cùng Yến Vân tự nhiên cũng nhìn thấy lao đối đầu nhóm 10 bước giết một người, Dương Ca, Chim Chỉ. Bọn họ dường như ở hét lớn cái gì, này trong động quật quanh quần hối hạ tiếng người, huyên một đoàn đầy rối. Diệp Sảng hai người ghé vào phía trên cùng vẫn không nhúc nhích, không nghĩ bại lộ chính mình. Ta đoán nơi này nhất định có buột, mà lại đã bị bọn họ tiêu diệt. Yến Vân phân tích. Vì cái gì? Diệp Sảng hỏi. Yến Vân nói, ngươi xem, trên mặt đất rất nhiều dấu vết rất bừa bãi, chú ý rất nhiều dấu vết là đao kiếm hoa tiểu ra tới, còn có. Cái này thần miếu một điểm không giống niên đại cửu viễn tới sập, mà là bị năng lượng cường đại nguyên tố năng lượng cấp phá hư. Diệp Sảng dùng kính viễn vọng nhìn kỹ, Yến Vân phân tích được một điểm không sai, thần miếu tàn hoàn bức tường đổ nhất là này nứt gãy cây cột kẽ hở, có cháy đen, đây hiển nhiên là hỏa tiêu, có như là bị lợi khí chặt đứt. Như vậy thu cột đá, tầm thường bảo kiếm nơi nào cắt được đoạn? Rõ ràng chính là điện hệ kỹ năng, thần miếu tầng 2 nứt gãy trên bình đài khắp nơi là hạt cắt đá vụn, hiển nhiên là phong hệ kỹ năng bố trí. Diệp Sảng kinh ngạc nói, ngươi là nói bọn họ đã đem bột tiêu diệt. Yến Vân nhìn phía dưới, trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình, trước kia nội chắc thời điểm, cái này súng ống đạn được chuyên gia tài liệu sư ngươi nên nhớ rõ đi. Đương nhiên nhớ rõ. Diệp Sảng đáp, đó là nội chắc thì cùng hắn huynh đệ hai người quan hệ một trong những bằng hữu tốt nhất, chẳng qua gần nhất mai danh nhận tích. Cũng không biết là không chơi vẫn là sửa lại nít nảm, súng ống đạn được chuyên gia kiến thức rộng, tri thức chi phong phú, Diệp Sảng huynh đệ hai người đều được nhìn lên. Yến Vân nói, trước kia súng ống đạn được chuyên gia liền cùng ta tán gẫu qua, nói thế giới thứ hai lý có rất nhiều chỗ thần bí, bởi vì người chơi thật sự là quá khó đạt tới, có đôi khi cho dù đạt tới, cung cấp cũng sẽ bị dùng hết, như vậy cho nên đầu não hệ thống đặt ra tự nhiên cung cấp địa điểm. Nga. Diệp Sảng ngạc nhiên, ta ngoạn lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua đầu não hệ thống sẽ cho người chơi cung cấp, trừ bỏ lính mới nhập phủ. Yến Vân cười nói, ngươi không biết được thứ nhiều lắm, ngươi xem mặt bằng này năm màu hà, ta muốn là không có đoán sai, đây là trong truyền thuyết nguyên tố chi hà. Nguyên tố chi hà? Diệp Sảng tò mò. Không sai, nhất định là nguyên tố chi hà. Yến Vân như có điều suy nghĩ, nước sông năm loại nhan sắc kỳ thật chính là nước lửa phong điện quang vốn nhan sắc, đó cũng là súng ống đạn được chuyên gia trước kia nói cho ta biết, hắn nói hắn liền đã từng nhìn thấy qua. Vốn ta còn không quá tin tưởng, hiện tại ta tin. Diệp Sảng nói, ân. Yến Vân nói, nguyên tố chi hà chính là đầu não hệ thống điểm tiếp tế, chủ yếu làm nguyên tố sư người chơi cung cấp, sông kia thủy giải không được khát, khôi phục không được khát khao độ, nhưng nó chẳng khác nào ma lực thuốc nước, nháy mắt có thể khôi phục 300 điểm nguyên tố giá trị, mà lại hét lên này thủy, nguyên tố hạn mức cao nhất còn có thể ngắn ngủi đề cao 100 điểm, có thời gian hạn chế, nguyên tố sư hét lên như vậy, kỹ năng lực công kích cùng tầm bắn đều rất là tăng mạnh. Những nghề nghiệp khác không cái hiệu quả này, chẳng qua thứ này là không cho phép người chơi dùng chứa đựng mang đi. Diệp Sảng nghe được hoảng sợ, người nói như vậy. Vậy nguyên tố sư ở cái nơi quỷ quái này chẳng phải là vô địch. Yến Vân cười, ngươi không tin. Nếu không ngươi đi xuống uống chút thử xem. Diệp Sảng cười, ta xem ta vẫn tin tưởng tốt hơn. Yến Vân tiếp tục nói, như vậy cho nên ta suy đoán nơi này bột nhất định là vật lý miễn dịch hoặc là độc dược miễn dịch gì gì đó, ít nhất là đặc cấp trở lên. Mà lại sẽ không thấp hơn 40 cấp, ngươi xem bản đồ này cảnh tượng như vậy to lớn, bột tuyệt đối sẽ không yếu, nhất định phải cao công nguyên tố sư mới có thể đả động, nếu không đầu não hệ thống tại đây thiết cái điểm tiếp tế, chẳng phải là không công tiện nghi người chơi sao. Ân, có đạo lý. Diệp Sảng khen ngợi, Yến Vân đầu góc chính là dùng tốt. Chấm đã, không đúng. Diệp Sảng nghi ngờ nói, ngươi không phải nói điểm tiếp tế thiết lập tại chỗ thần bí sao. Chúng ta dễ dàng như vậy liền tiến vào, này không hợp lý nha. Yến Vân lộ ra một nụ cười khổ, phía trước núi đá địa cùng lâu đài, bọn họ đến từ trước quái vật khẳng định không ít, nếu phải thanh tràng, người như vậy cùng quái đều được thanh hoàn, sau đó ta vốn ngạo mạn nhất định là tại trong địa đạo hạ công phu, ta cảm giác mỗi cây đạo đều có thể thông đến nơi này, chỉ là cơ quan bao nhiêu mà thôi ngươi chớ để quên đầu não hệ thống cân bằng định luật, cơ quan thiếu, lộ khẳng định dài, cơ quan phức tạp, lộ liền khẳng định đoạn, bọn họ nhiều người như vậy, có thể đi vào đến, đi tuyệt đối là khá xa đường. Nhưng là vậy lộ đầy đủ an toàn, chúng ta tuyển này hoàn toàn là lấy người khác còn lại, người khác phải đi vào, còn tưởng rằng là ngõ cụt, chúng ta cũng xui đủ rồi. Dù sao cũng phải vận khí một lần đi. May mắn lôi lôi tối nay không ở trong này, nếu ở như vậy, nghe được Yến Vân phân tích, nàng cũng muốn bội phục. Diệp Sảng nhìn phía dưới nguyên tố chi hà, chiếu ngươi nói như vậy, bột hẳn là bị diệt. Bị diệt? Yến Vân khẩu khí phi thường khẳng định. Vậy bọn họ còn chờ ở đây làm gì? Diệp Sảng lại hỏi. Yến Vân trầm mặc một hồi lâu mới nói, nguyên nhân có thể chỉ có một, đó chính là này địa dịch căn bản không phải là trung điểm, thấy chim chi không có. Đống kia chiến sĩ ở trên tường lục lọi cái gì, phỏng chừng đang tìm quan. Diệp Sảng thở hắt ra, đây mới là Yến Vân lần này thám hiểm mục đích thực sự, hắn làm sao đem Phạm Tiên Sinh vậy mấy chục cái tín dụng điểm để vào mắt. Hắn thực chính là muốn chính là không biết địa bảo tàng, tính là tìm không thấy bảo tàng hoặc là buốt, cũng phải đem lộ tuyến quen với, mặc dù lộ tuyến không quen, cũng muốn đục nước béo cò đại phát chiến tranh tài, người chết tài, tê mẹ ơi, thế giới thứ hai cũng là tiền tài thế giới nắm. Huynh đệ hai người tiềm phục tại chỗ cao nhất, đem phía dưới tình hình nhìn một cái, mà lại cũng phân tích ra phủ đầu bang mục đích của chuyến này, nhưng bây giờ vấn đề là phía dưới có mấy trăm người, thiên quân vạn mã chung muốn lấy xuống núi kê đầu người, Diệp Sảng Yến Vân cũng chưa này. Buồn sự. Diệp Sảng thu hồi 98K lắc đầu nói, không được. Quá xa, đã vượt ra khỏi tầm bắn, không trung thẳng tắp khoảng cách có 500 nhiều mét. Yến Vân cười khổ nói, 98K này rách nát hàng chính là tầm bắn quá ngắn, chờ lần này nhiệm vụ qua, ngày khác ta ca lượng lấy được muốn làm hai thanh hảo thương đến chơi một chút, hai nữ nhân kia đều có hủy diệt giả. Lúc này phía dưới đám người một trận xôn xao, Diệp Sảng mau dơ lên kính viễn vọng, xảy ra chuyện gì? Chương 223, mỗi người đấu pháp. Diệp Sảng đệ liếc nhìn đúng là thần miếu lầu một cửa nhỏ xuất hiện một con hỏa sư tử, phủ đầu bang người chơi phòng trường không dự đoán được có người có thể đủ xung tới, trong lúc nhất thời toàn trường ồn ào. Nhưng Diệp Sảng vừa thấy cũng biết đầu kia hỏa sư tử nhất định là tiêu sái đi một hồi cho đòi ra tới, rất rõ ràng, tiêu sái đi một hồi cùng chơi xong chưa ở cùng tiểu tổ, hai người này rất xui xẻo, cư nhiên sai sót ngẫu nhiên đi tới tại trên con đường kia đi. Trong nơi này chính là có mấy trăm phủ đầu bang người, đừng nói tiến vào giết người, có vào hay không được đến đều thành vấn đề. Phía dưới người chơi tao động sau một lúc lập tức ổn định trận cước, hình thành một cái phạm vi nhỏ hình quạt vòng vây đem cửa nhỏ vây quanh. Hỏa sư tử ba cái hai cái đã bị các loại băng tiễn, băng hoàn cấp thấp kỹ năng cấp muốn làm không có. Trong địa đạo tiêu sái đi một hồi lại cho đòi đi ra một con hỏa diễm con cọp lớn, xem ra hắn khoảng thời gian này tu luyện có tiến bộ, có thể cho đòi lão hổ, nhưng là một đầu biến dị lão hổ có thể trải qua được nhiều người chơi như vậy đốt giết đánh cướp sao. Trong địa đạo rất nhanh truyền ra tiếng súng, đây nhất định là chơi xong chưa đang nổ súng nghiệm hộ tiêu sái đi một hồi đào tẩu. Xôn xao đám người lại an tĩnh lại, bởi vì chim chí hô to lên. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, lao đại vừa rồi gửi nhắn tin nói có mặt khác công hội người hôn vào được, trong đó có chúng ta phủ đầu bang lão đối đầu thần kinh thương. Người này âm hiểm giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, thỉnh các huynh đệ tỉ muội vụ cẩn thận, lao đại nói, nếu ai có thể đủ giết chết này thần kinh thương, phần thưởng 1000 cái tín dụng điểm. Xôn xao ba phía dưới mấy trăm người chơi lại nổ tung hoa, từng cái quần tình trào dâng. Diệp Sảng quay đầu lại nhìn Yến Vân một cái, Yến Vân cười, lão tử bản thân cuối cùng với ngươi giống nhau cao. Lần sau rõ ràng ta đem ngươi giết, sau đó đi hoa rơi nước chảy nơi đó lĩnh thưởng, xuống lần nữa thử ngươi đem ta giết, sau đó đi ta vốn ngạo mạn nơi đó lĩnh thưởng. Diệp Sảng cười nói, ta xem chúng ta vẫn là sống được hiện thực điểm tốt hơn, không bằng hiện tại liền tìm cách lao ít tiền. Yến Vân cười nói, ta chính là cái ý này. Diệp Sảng không nói nhiều hơn, một lần nữa dựng lên 98K, hiện tại mổ hướng xuống góc nhìn xuống nhất định phải đạt tới 60 độ, chỉ cần ba cái chủ nhà bất cứ người nào đi tới, tiến nhập tầm bắn. Diệp Sảng trước hết muốn lấy mạng của hắn. Mười bước giết một người phía trước đã hiển lộ không thực lực, không phải một thương bắn trúng yết hầu không thể chí mạng, như vậy cho nên Diệp Sảng hiện tại nhất định phải chờ. Đợi đến năng lượng trụ biến mất, đợi đến cơ hội thích hợp xuất hiện. Sơ nỉ vờ một kích giết chết buồn sự, này trụ cột chính là thời gian dài dài lâu mà buồn kẻ chờ đợi, nhưng lại không thể buông lỏng. Phía dưới mấy trăm người chơi đều cầm vũ khí ở trên vách tường sao gõ đánh. Rất rõ ràng là ở tìm cơ quan, Yến Vân nhịn không được cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, liền các ngươi như vậy tìm, không cả tháng thời gian có thể tìm được đi ra. Ba cái chủ nhà ở bốn phía tuần tra, 98K tựa như pháp lao đỉnh đầu vận sức chờ phát động độc xà, năng lượng quế ở một chút hạ thấp. Ngắm không sai biệt lắm gần một phút, Yến Vân thanh âm trở nên trầm thấp đứng lên, chú ý, hắn tới đây, ở bên phải. Diệp Sảng ánh mắt chớp động. 98K bắt đầu chuyển hướng, quả nhiên, chim chỉ từ phía nam thần miếu lối vào hướng bên này chậm rãi đi tới. Hắn hiển nhiên lại đây tuần tra những người chơi này, nhìn xem tìm chung cơ quan không có. Chim chỉ nghề nghiệp là cái giáp nhẹ chiến sĩ, theo lý thuyết nhanh nhẹn sẽ không thấp, nhưng giờ phút này ở Diệp Sảng trong mắt. Tên này đi được phảng phất phá lệ chậm, kính nhắm tầm nhìn tê tự tuyến vẫn là màu đỏ, này ý nghĩa đối phương còn không có tiến vào tầm bắn, một khi tiến vào tầm bắn tê tự tuyến mới có thể đổi xanh. Diệp Sảng biết được khảo nghiệm mình thời điểm đã đi đến, chim chỉ đi đường bước tiến tuy rằng không nhanh, nhưng là đối với hắn nhắm vào năng lực phi thường nhưng là khảo nghiệm nghiêm trọng. 98K sử dụng chính là 3 lần kính nhắm, nói đơn giản chính là rút ngắn 3 lần tầm nhìn, kính nhắm ở trên trình độ rất lớn sẽ ảnh hưởng súng ngắm bắn, bởi vì chim chi mỗi đi một bước nếu có thể dùng mét này đơn vị đến tính toán như vậy. Thì Diệp Sảng tay kéo động thương thân đơn vị nhất định phải lấy centimet đến tính toán, khoảng cách này nếu lại xa, Diệp Sảng cổ tay di động chính là milimet thậm chí micromet, tay của một người phải như thế di động hơn nữa đến gần mục tiêu đơn vị di động quỹ tích cùng tần suất, vậy thì thật là thất chi chút xíu, đi 1000 dặm, một chút lầm lỗi cũng không thể ra, huống chi Diệp Sảng ngắm là đầu của đối phương, vẫn còn là cực hạn tầm bắn. Tiến Vân đều cảm giác được Diệp Sảng chuyên chú trình độ nhỏ giọng nói, có nắm chắc hay không? Diệp Sảng nhắm con mắt trái nói, ta hết sức. Tiến Vân trầm giọng nói, cơ hội chỉ có một lần, mặc kệ chung không chúng, đánh chúng ta bỏ chạy. Ok. Diệp Sảng vẫn còn ngắm. 98K kính nhắm T tự tuyến đổi xanh, không trung thẳng tắp khoảng cách hoàn toàn là 400m. Diệp Sảng khấu ở có súng thượng ngón tay đã tại hơi xúc động, phía dưới chim chi chống lại mặt ẩn giấu sát khí tựa hồ không biết gì cả, vẫn cứ ở không nhanh không chậm đi tới. Đột nhiên, ba view một tiếng súng vang, thanh âm này tương đương độc đáo. Giống như là mảnh vải bị xé nứt thanh âm, phía trước vậy thanh ba vang giống như nhu nhược vô lực, nhưng là phía sau vậy thanh view kéo thật dài, toàn bộ động quật đều có thể nghe thấy. 98K kính nhắm trong tầm mắt, chim chỉ sau gáy bị đánh một cái tử, máu tươi tính cả hồng thương trị số cùng nhau báo tô đi ra, 1343. Diệp Sảng ngạc nhiên. Này không phải mình nổ súng, chuyện gì xảy ra? Chim chỉ phản ứng cực kỳ thần tốc, chúng đạn sau lập tức hướng bên cạnh vừa đổ, thuận thế lăn đi ra vài mét. Ba view, ba view, ba view. Thần bí kia tiếng súng lại vang lên. Liên tục ba thương, chim chỉ sở cổn chỗ mặt đất lộ ra chói mắt hỏa tinh. Diệp Sảng hoảng sợ. Ta viết ra người này dùng dĩ nhiên là liên phát súng bắn tỉa, là ai này? Ngưu. Nhưng càng ngưu chính là chim chỉ, tên này phản ứng thật to vượt ra khỏi Diệp Sảng hai người dự kiến, hắn lăn vài vòng sau đứng lên, hỏa tốc hướng đông mặt vách tường chạy trốn, tốc độ cực nhanh thân hình nhưng lại kéo ra khỏi một đạo ảo ảnh, này đúng là giáp nhẹ chiến sĩ một giai sau chi nhánh tật phong chiến sĩ thiên phú kỹ năng, xung phong. Này xung phong kỹ năng bổ nhào sĩ ba giai thích khách kỹ năng tật phong bộ không sai biệt lắm. Nhưng là không có tật phong bộ như vậy giàu có biến hóa, chẳng qua xung phong là thật dựa vào tốc độ, không có bất kỳ hoa sao nguyên tố hiệu quả. Yến Vân lạnh lùng nói, ở đối diện trên tường. Diệp Sảng nhấc lên nòng súng vừa thấy. Đối diện pháp lao trên mặt nạ cư nhiên cũng ẩn núp hai người, chính là Bắc Thần Tuyết cùng Hạ Luyến Băng. Bắc Thần Tuyết cũng ghé vào pháp lao trên đầu, trên tay bưng một phen màu vàng trường thương, tạo hình rất giống AK-47, nhưng lại so với AK-47 dài rất nhiều, như là AK-47 gia cường phiên bản. Ta vượng. Diệp Sảng mắt thấy sẽ vướng tay, kết quả bị hai cái nha đầu này đả thảo kinh xà. Hiện tại chim chi đã chạy đến pháp lao dưới mặt nạ mặt, Bắc Thần Tuyết thương dù thế nào nghiêu, cũng không có khả năng vuông góc 90 độ hướng xuống khai hỏa, mà vị trí kia lại vượt ra khỏi Diệp Sảng tầm bắn. Thảo. Yến Vân một quyền nện ở trên tảng đá, chuyện tốt làm cho các nàng biến chuyện xấu. Quả nhiên, phủ đầu bang tất cả người chơi đều tản ra, chỗ gần người chơi đi phía tây dưới mặt nạ chen trúc. Còn có một bộ phận người chơi rúc vào thần miếu một tầng lối vào, phòng trưng Bắc Thần Tuyết thương cũng không có khả năng đánh tới xa như vậy. Một tầng lối vào, Dương Ca bỗng nhiên cười nói, còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là Bắc Lao Đại cùng Hạ Lao Đại, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hạ Luyến Băng đứng lên mắng, gù ồ thỉ, ngươi còn có mặt mũi chào hỏi. Dương Ca cười đến âm dương quái khí. Hắn vốn là diện mạo hung ác nham hiểm, ấn đường biến thành màu đen, nhìn từ xa tựa như tiểu sắc quá độ cái chủng loại khí sắc. Nếu gần nhìn, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là chỗ này nha là một màu trung quỷ đói. Dương Ca cười nói, Bác Lão Đại. Nửa tháng không thấy, ngươi vừa thấy mặt đã dùng thương chào hỏi, đây cũng quá làm chúng ta bị tổn thất hai nhà nhân hòa khí đi. Diệp Sảng cùng Yến Vân liếc mắt nhìn, nguyên lai hai nữ nhân này là công hội Lão Đại Á cũng không biết là Hoàng Kim khu tên nào công hội. Từ các nàng sử dụng vũ khí đến xem, tất cả đều là nhất lưu mặt hàng A. Trong lúc nhất thời Diệp Sảng hai người liền bắt đầu chảy nước miếng. Lại thấy thèm, cho là mình vũ khí đủ tốt đúng không? Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng có người. Trang bị thứ này, không có tốt nhất, chỉ có rất tốt. Hỏa khí. Chúng ta bắt đầu thất tinh với các ngươi phủ đầu bang có hỏa khí đang nói. Hạ Luyến Băng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, gù ổ thư chính mình làm cái gì sự. Còn dám theo chúng ta đàm hỏa khí. Dương Ca cười, không phải là làm các ngươi biết đích một cái nữ sao. Phải dùng tới phạm lớn như vậy khí sao. Người này hiển nhiên rất biết được công tâm chiến thuật, đối phương trên cao nhìn xuống, tầm nhìn cùng tầm bắn đều cực xa, chưa ổn định các nàng hơn nữa. Nhưng là lời này Hạ Luyến Băng càng bốc hỏa, xú nam nhân, con mụ nó còn dám nhấc. Đúng, trong trò chơi là có thể ngoạn, cũng không bị hao tổn thất, ngươi chơi cũng không tính, nhưng ngươi chơi còn giết người bạo thì, ngươi tờ mờ còn phủ đầu bang cao thủ. Liên ngươi này đức hạnh tính nam nhân gây nên. Này Hạ Luyến Băng cũng không phải hiền lành gì, ngươi dám vô sỉ ta cũng dám nói ra. Mục đích cũng không còn khác, tổn hại ngươi đang phủ đầu bang trong đích uy tín. Phủ đầu bang người chơi hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng trải qua nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người rõ ràng 7-8 phần, hiển nhiên là Dương Ca giữ một cái bắt đầu thất tinh giúp mỹ nữ, sau đó đem nhân ra quăng, nhưng lại giết người đới ra trang bị. Nói thật, cho dù Diệp Sảng huynh đệ hai người một cái vô sỉ đáng khinh, một cái tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng sẽ không làm bực này chuyện xấu xa. Yến Vân cao mày không nói lời nào. Diệp Sảng lại càng mặt không chút thay đổi. Dương Ca cười ha hả, là ta đức hạnh không tốt. Cũng là các ngươi chính mình phạm dị ẩn. Vậy nữ chính mình phải đưa tới cửa, tất cả mọi người là người trưởng thành, chuyện đó mọi người đều biết là cầu cái nhất thời thoải mái, sự xong rồi nàng còn muốn khóc náo nói cái gì theo đuổi nàng tình yêu, thích nàng anh hùng, ta nói tất cả thiệt nhiều thứ đây là chơi một chút, kết quả nàng còn muốn đến phủ đầu bang đến áo, này không phải mình muốn chết sao. Hai người các ngươi lão đại là như thế nào giáo thủ hạ? Hay là cũng là này đức hạnh? Hạ lão đại, xem ngươi hôm nay mặc, hay là ngươi cũng muốn chơi chiêu này? Mùa hè đến. Nữ nhân chính mình ăn mặc thiếu không sai, nhưng điều này cũng không có thể đi quái nam nhân con mắt phạm dị ẩn, các huynh đệ. Các ngươi nói có đúng hay khôn? Dê. Phủ đầu bang vô số nam tính người chơi cũng cười ha hả, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Hạ Luyến Băng bị hắn một phen trách móc, nói nhưng lại đáp không được, trong lúc nhất thời mặt đều tái rồi. Bác thần tuyết tính khí cho dù tốt cũng nhịn không được, ngón tay vừa động, súng ngắm lại văng lên, bất quá khoảng cách này thật sự là quá xa. Căn bản không làm gì được đối phương. Không tốt. Tiến Vân bỗng nhiên nói. Diệp Sảng hướng mặt Đông Pháp lao dưới mặt nạ vừa thấy, một đại đoàn đủ mọi màu sắc quang mang xuất hiện. Nguyên lai liền thừa dịp Dương Ca nói chuyện kéo dài thời gian hết sức, phía dưới hơn 10 người nguyên tố sư đã hoàn thành đại chiêu chuẩn bị khúc nhạc dạo, hơn 10 căn pháp trượng cùng nhau hướng lên chiến cử, đồ sộ tình hình xuất hiện. Chương 224, cơ quan thật mạnh. Động thưởng trung bỗng nhiên xuất hiện thượng vàng hạ cám nguyên tố kỹ năng. Vừa thô lại lớn hỏa mà hỗn tạp Đông Tuyết Long quyền phong. Phủ kín điện lưu tia chớp trường kiếm đều hướng pháp lao trên mặt nạ hoành tới. Trông rất sống động pháp lao khuôn mặt phảng phất bị các loại nguyên tố năng lượng cấp che mất, bao gồm hai người bọn họ đều bị dìm ngập. Yến Vân thấy thẳng thở dài, nếu không này nguyên tố chi hà, những thứ này chiêu số căn bản không có khả năng một tá hơn 100 mét. Nên không treo. Diệp Sảng nhìn chăm chú vào đoàn đội lan, Bắc Thần Tuyết hai người cũng không có rời khỏi, đoán chừng là bỏ lại trong địa đạo. Nhưng sự tình liền xấu xa ở trong này. Pháp lão mặt nạ bị năng lượng cường đại vừa xông đánh, tứ phía trên tường pháp lão đột nhiên mở mắt, dường như trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh, rất rõ ràng, bộ phận cơ quan bị va chạm. Đâu? Bá. Đâu? Bá. Bốn pháp lão hai mắt đều bắn ra hai đạo song song thần quang, toàn trường tất cả mọi người đều bị quỷ dị này mà thần bí ánh sáng cấp sợ ngây người. Tám đạo thần quang ở trên không trung song song, cuối cùng đan sen ở trên không ngay chính giữa một điểm, dường như laser đan vào ở một chỗ. Phát ra phệ ơ duy thiêu đốt thanh âm, quang điểm bắt đầu thành lớn, hình thành một cái chói mắt quang cầu. Chẳng lẽ là buột? Yến Vân thầm kêu không tốt. May mắn phía dưới Dương Ca kinh hỉ lên tiếng, xuất khẩu rốt cuộc tìm được rồi. Phủ đầu bang chúng cũng cùng nhau hoan hô lên. Bắc Thần Tuyết tỷ muội đánh bậy đánh bạ ngược lại giúp phủ đầu bang đại ân. Cái này quang cầu tụ tập một trận năng lượng sau, đống nhiên lại vuông góc lực độ hướng lên trời lộ ra một đạo càng thô sáng hơn tinh màu lam cường quang, cốt sáng đánh vào trên trần nhà. Lúc này mỗi người đều thấy rõ ràng. Cột sáng sử ám nâu trên đỉnh đá phía sau, cột sáng trong đích năng lượng từng vòng hướng bốn phía khuếch tán. Hình thành từng đạo vầng sáng, nguyên lai trên đỉnh thạch bản nhưng lại huyền coi ám văn, chỉ có này thần quang chiếu sáng lên sau mới có thể thấy rõ sở. Vậy rõ ràng là một cái lớn hơn nữa quỷ dị hơn pháp lao khuôn mặt, ở từng trận làm quang năng lượng dao động xuống. Pháp lao đông nhiên hé miệng cười, giống ma quỷ xạ tản trên bầu trời chế rêu phía dưới không biết đích nhân loại con kiến giống nhau. Vậy vô thanh vô tức biểu tình hoàn toàn cùng chân nhân giống nhau, khiến ở đây mỗi người đều mau cốt tủng nhiên. Oanh long long, oanh long long. Toàn bộ động quật cũng bắt đầu run rẩy. Trên đỉnh thượng không ngừng có tiểu tảng đá rớt xuống. Trên đỉnh bốn góc đá phiến cơ quan xúc động, tự động co rút lại, sau đó rũ xuống bốn điều kim trúc dài thang, cây thang huyền ở giữa không trung, cùng bốn pháp lao mặt nạ độ cao hoàn toàn giống nhau, mà lúc này bốn pháp lao mới nhắm mắt lại, lại phảng phất bắt đầu ngàn năm ngủ say, bán trung ương thần quang biến mất. Động quật khôi phục như cũ. Nguyên lai động quật phía trên có khác động thiên. Chân chính bí mật còn phải hướng lên trên đi mới biết được. Bực này cơ quan cấu đưa chi xảo diệu, mở ra khó khăn chi to lớn, nếu không phải lần này sự kiện ngẫu nhiên, Yến Vân suy nghĩ nếu đổi chính mình, chỉ sợ cũng phải tìm tòi cái 10 ngày 8 ngày. Từng có cơ quan trò chơi thám hiểm trải qua người chơi đều tràn đầy cảm thụ, đương hao tổn tâm cơ tìm không ra cơ quan nơi, vòng đi vòng lại chất lượng, tìm tòi, đào móc, suy nghĩ, cái loại buồn bực cùng bị đè nén có đôi khi sẽ khiến cho ngươi đầu tráng váng nao trướng, ghê tởm nôn khan, thậm chí là tâm lực lao lực quá độ. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, đã từng súng ống đạn được chuyên gia cùng Yến Vân ở bên trong chắc thì vì phá một cái phế tích cơ quan, hai người ở trong đống rác lăn mấy ngày mấy đêm, sau lại thật sự là tìm không ra sơ hở chỉ phải buông bỏ. Súng ống đạn được chuyên gia nói hắn lỏ gặp sau nói lên nói xuống, còn đi bệnh viện treo thủy, biến thành vài ngày ăn cái gì đều không đói bụng. Đương nhiên, ngươi có thể chống cự được những thứ này khảo nghiệm, không phải người chơi trung tinh anh mới là lạ. Hiện tại cây thang đánh xuống, Diệp Sảng lập tức buông bỏ nhắm vào, mau nghĩ biện pháp đi lên mới là vương đạo A, nhất định phải cướp ở phủ đầu bang phía trước hành động. Hiểm hộ ta. Yến Vân đã đứng lên. Đem phi chảo cầm trong tay suý từng vòng, theo sau dương tay lên, phi chảo thượng chiều ném đi. Cương chảo khảm vào thạch bích trung, Yến Vân tên này kẻ tài cao gan cũng lớn, thả người nhảy, người liền lay động ra ngoài, lay động ra ngoài đồng thời ném đệ nhị cây phi chảo, vô dụng đến miểu thời gian liền lay động ra hai xa hơn 10 mét, một chút hướng cây thang thượng lay động đi. Không thể không nói này thật sự là cần dũng khí cùng trình độ, đổi người chơi bình thường ở cao như vậy đích địa phương lắc lư, rất nhiều người đừng nói lay động, tính là nhìn xuống một mắt cũng không dám, nhân thể ở chỗ cao nhẹ nhàng, chứng sợ độ cao người liền đừng nói nữa, người thường đều cảm thấy được tâm là trống không, thân thể là khinh phiêu phiêu. Phía dưới rốt cục có người kêu to lên, bên kia, bên kia, bên kia có người. Thần kinh thương, là thần kinh thương vậy ác ô nột. Các huynh đệ, thượng, lên A, muốn làm tử hán. Tình hình nhất thời rối loạn. Rất nhiều nguyên tố sư, bác sĩ, triệu hoán sư căn bản không có cách nào khác hướng lên trên trèo, tay súng lại đánh không đến mặt trên, chỉ có số ít chiến sĩ bắt đầu tung bay chảo, 10 bước giết một người lại phô bày tuyệt kỷ, người này thế nhưng dùng hắn Nguyệt Nha nhận đường móng đuốt, lập tức ở vông góc trên vách tường leo lên, sống giống một con nện. Tới được. Diệp Sảng chỉ đợi này cơ hội. 98K chờ ngươi đã lâu rồi, oanh ba bắn một phát oanh tới, một thương bắn trúng 10 bước giết một người phần eo. 10 bước giết một người bị đau, nhẹ buông tay liền rớt xuống, tuy rằng không thể chí mạng, nhưng đã vì Yến Vân thắng được thời gian. Bác thần tuyết nói, bị vậy hai nam nhân giành trước, chúng ta thượng. Hạ Luyến Băng cũng bắt đầu tung bay chảo, hướng góc đông bắc cây thang thượng lay động, bất quá các nàng rõ ràng không có Yến Vân nở bờ. Yến Vân mau lay động đến cây thang thời điểm, quyết đoán đánh ra từ lực chảo. Cây thang là kim trúc đúc. Đây là từ lực chảo duy nhất gắng sức điểm. Yến Vân giống chỉ diều giống nhau phiêu hướng thiết thang. Dương Ca nóng nảy. Thượng, đều lên cho ta, xử lý thần kinh thương đồng lõa. Một đoàn nguyên tố sư hướng Diệp Sảng bên này tuân đi qua, cái này đến phiên Yến Vân nóng nảy, Diệp tử cẩn thận. Diệp Sảng không hề nghĩ ngợi, mau thu thương hướng trong địa đạo biến, vừa mới cút ngay, pháp lao đầu đã bị hừng hực liệt hỏa cấp cắn ướt, phủ đầu bang chúng kỹ năng không lấy tiền dường như hướng lên trên tạm, dù sao phía dưới có nguyên tố chi hà bực này cường đại hậu thuẫn duy trì. Diệp tử, chống lại đây, ta hiểm hộ ngươi. Yến Vân hô, một tay chảo cây thang. Dùng miệng cắn khai một trái lựu đạn bảo hiểm, dùng chân cung đưa tay lôi đá đi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phía dưới nguyên tố sư trong đám người bị tạc trong đó nở hoa. Phủ đầu ba người quả nhiên không phải hiền lành gì, những nguyên tố này sư tất cả đều ở 30 cấp phía trên, mỗi người đem hộ thuẫn mở ra, lựu đạn mảnh đạn cũng cắt không vào đi, cho dù nổ tung nhấc lên khí lãng đem rất nhiều người chơi ngay cả người mang thuẫn một khối nhấc lên đi, thậm chí tạc đến nguyên tố trong sông đi, bất quá phủ đầu bang chúng nhưng lại không một người tử vong. Pháp lao mặt nạ trong ngọn lửa lại lay động ra tới một cái người, Diệp Sảng phía sau lưng cháy rồi, nhưng là đạo nghĩa không thể trốn bước hướng cây thang thượng lay động quá khứ, trên đầu không ngừng bay ra 10 hồng thương trị số. Diệp Sảng lay động pháp cùng Yến Vân rất là bất đồng, trung ương pháp lao khoảng cách thiết thang cũng có 50 nhiều mét, Diệp Sảng phi chảo phao được cực cao, lay động lên biên độ thật lớn, liên tục ở cùng phi chảo thượng lay động mấy qua lại quán tính lực thiếp điệp tăng đến tối đa, theo sau Diệp Sảng nhẹ buông tay, không trung tung lật 360 độ. Theo sau hướng thiết thang thượng đánh tới, đồng thời đánh ra bính lực chảo. Sau đó dán tại trên vách tường kéo theo đi, quá trình này hung hiểm tới cực điểm, hơi có sai lầm sẽ té xuống. Xa xa Bắc Thần Tuyết tỷ muội đều thấy con mắt đăm đăm, tiểu tử này chẳng lẽ là cực hạn vận động gửi tay. Yến Vân cũng lau một cái mồ hôi lạnh, kéo qua Diệp Sảng, lần này ngươi trước thượng, ta tới hiểm hộ. Diệp Sảng theo thiết thang hướng động quật thượng tầng bò đi, Yến Vân còn lại là bắt tại cây thang thượng móc ra AK-47 ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha. Các con, các ngươi thần đại gia lại trở lại. Nói xong, A cờ hướng xuống khai hỏa. cách cách ba tam liên phát rất có tiết tấu cảm. Yến Vân thương pháp cũng không chỉ là chuẩn, mấu chốt là hữu hiệu, hắn không đánh người, giết người khó tránh khỏi vừa muốn tổng cộng tà ác giá trị kiêm chữ đỏ, vì thế đạn toàn đánh vào này đính tại trong vách tường phi trảo bốn phía, đá phiến nơi nào chống lại so với cường đại hỏa lực tàn phá, vô dụng mấy thương liền nát, theo sau phi trảo liền bốc ra, phủ đầu bang mộ chiến sĩ hét thảm một tiếng liền rớt xuống. Ha ha ha. Yến Vân ngửa mặt lên trời cùng tiếu, rất không trải qua làm, đồ ăn. Dương ca đám người tự nhiên biết được vậy trong đó cho hề, lại người giết ngươi lại không chữ đỏ, mà lại trên cao nhìn xuống, hắn đánh cho ngươi ngươi lại đánh không đến hắn, ba cái lao đại tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Yến Vân vậy A cờ liền ở phía trên bùm bùm đốt pháo pháo, vách tường thổ không ngừng leo lên người càng ngày càng nhiều, nhưng kêu thảm ngã xuống người càng nhiều, vô dụng đến 5 phút liền có 20 nhiều người xuất thành bánh qua trèo. Yến Vân ở phía trên lại đánh lại tạc, mảnh giáp thiểm đem vách tường tạc ra khỏi nhiều cái hố to. Phủ đầu bang đặc sắc chính là nhiều người, mà lại rất không sợ chết, lợi dụng chiến thuật biển người trên lên cường trèo, Yến Vân không dám làm quá nhiều đùa giỡn, lại quét một cái. Băng đạn sau liền trên lên lẹn. Mặt trên địa hình càng thêm ngoài dự đoán mọi người. Động quật thượng tầng kỳ thật căn bản là có thể gọi tầng mà là tiếp tục hướng lên trên kéo dài một cái xoắn ốc hình huyệt động, nhưng là không có phía dưới động quật quy mô đại, xuất hiện tại Diệp Sảng trong tầm mắt là một to lớn giá chữ thập cắm ở vách động bên, này giá chữ thập tựa hồ là lấy màu đen sắt luyện đúc thành. Giá chữ thập trung ương là cái tiểu bánh răng, mặt trên còn quấn quanh lấy dây kéo. Dây kéo giá chữ thập hai đầu treo hai cỗ tinh mỹ tảng đá quan tài bốn phía khắc đầy trong địa đạo cái chủng loại ký hiệu, toàn bộ minh quật tầm ướp vừa đen ám. Bác thần Tuyết tỷ muội đã từ đàng xa lao đến, dẫn đầu cậy quan tài nắp, Diệp Sảng cũng không có ngăn cản, các nàng nảy ra không ra quan tài nắp bình thường vô cùng, bởi vì này địa phương thấy thế nào như thế nào cũng không giống bảo tàng địa hoặc là buột. Có lúc trước kinh nghiệm, Tiễn Vân bò lên sau cũng rất chấn định. Khẳng định có cơ quan. Hạ Luyến Băng giờ phút này có điểm hốt hoảng. Phải biết rằng phía dưới có mấy trăm truy binh, chờ phủ đầu bang nhân thượng đến, phòng trừng bốn người bọn họ ngay cả chống cự khí lực đều không có, miễn phí trở về thành đi thấu một bản thành đô mặt trượt. Phòng trừng nhiều nhất 10 phút, bọn họ liền sẽ lên tới. Hạ Luyến Băng thanh âm lại có chút phát run, dù sao cũng là nữ nhân, đụng tới đại sự còn không có Diệp Sảng những thứ này cựu binh chấn định. Bác thần Tuyết cắn chặt răng, kéo lên trên tay kia thanh màu vàng trường thương, phủ đầu bang, ta với ngươi liều mạng. Xem ra nàng là chuẩn bị trở về thiết thang nơi đó, thượng tới một cái bắn một cái. Diệp Sảng đánh giá này bốn phía, đống nhiên nói, có. Yến Vân nói, ngươi nhìn ra. Diệp Sảng nói, thử xem. Nhưng là phải các nàng hai cái hỗ trợ. Yến Vân không hề nghĩ ngợi, quay đầu hô, cái này Bắc Thần Tuyết, Hạ Luyến Băng, không muốn bị người vòng hay mau lại đây. Chương 225, nước lũ chiến đấu kịch liệt. Hạ Luyến Băng có điểm sợ run, Diệp Sảng cùng Yến Vân vừa rồi võ nghệ cao cường bổn sự nàng đã được chứng kiến, nhưng là Bắc Thần Tuyết lãnh ngạo khí chất lên đây, không muốn chết cứ tới đây hỗ trợ giết, chớ ngu ở bên kia đương hai. 333. Yến Vân A cờ đột nhiên băng đạn đánh vào nàng dưới chân, trên mặt đất hỏa tinh bắn ra bốn phía. Bắc Thần Tuyết hai tỷ muội đều dọa đại nhất khiêu, ngươi điên rồi. Yến Vân lạnh lùng nói, đừng lấy cá tính của ngươi khiêu chiến tính tình của ta, tới đây cho ta, nếu không ta trước đập chết ngươi. Nói lại lần nữa, tới đây cho ta. Bác thần Tuyết ngây dại, Hạ Luyến Băng càng thêm phát ngộng, cho tới bây giờ đều là các nam nhân đối với các nàng túi đầu nghe theo, còn không có người nam nhân nào dám lấy thương đối với các nàng, lấy thương đối với nam nhân của các nàng, bình thường lấy được bắn một phát. Nhưng lần này Bác thần Tuyết thỏa hiệp, bởi vì nàng nhìn ra được Yến Vân ánh mắt cùng A cờ 47 nòng súng giống nhau băng lánh vô tình. Diệp Sảng nói, đều đừng hỏa, thời gian cấp bách, lúc này chúng ta yêu cầu các ngươi. Vẫn là Diệp Sảng càng có mị lực, hòa bình động viên khẩu khí càng thêm tin phục người. Bác thần Tuyết nhìn Yến Vân một cái, xông lên huynh đệ ngươi lúc trước qua cầu mặt mũi, ngươi muốn chúng ta như thế nào? Ngươi ôm lấy hắn. Diệp Sảng vừa nói một bên nhảy đến bên phải quan tài lên trên. Cái gì? Bác thần Tuyết cảm giác được lỗ thai của mình nghe lầm, nàng hoài nghi Yến Vân chính là mượn cơ hội ăn nàng đậu hủ, này cũng bình thường, giống các nàng loại này gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ, người nam nhân nào không nghĩ âu yếm. Bắc thần Tuyết vốn là đối Dương ca mấy ngày hôm trước đối thủ hạ của mình sự nhẫn nhịn một bụng hỏa, bây giờ nghe đến loại này vô lễ lời nói, sắc mặt của nàng đã rất khó coi, Hà huynh đệ, đến lúc nào rồi, chúng ta. Diệp Sảng cắt đứt nàng, ngươi không nghĩ ôm đúng không? Một hồi để cho phía dưới nhiều như vậy nam nhân đi lên thầy phiên ôm ngươi. Bắc thần Tuyết lại ngơ ngẩn, nếu như nói Yến Vân là một có thực lực nam nhân, chính là tác phong làm việc đều thật là bá đạo, mà Diệp Sảng nhưng là đê điều cũng không đường hoàng người. Loại thời điểm này nói ra được ngoan thoại tự có một loại làm người ta tin phục mị lực. Bác thần Tuyết lại hạ một cái gian nan quyết định. Nàng quyết định tin tưởng Diệp Sảng một phen, nhưng người vẫn là không núp đích. Tốc độ. Yến Vân cũng cấp, lại không nhanh điểm như vậy, thực chờ nhóm lớn phủ đầu bang người dết đi lên, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Bác thần tuyết đi đến Yến Vân bên người nói, ta cảnh cáo ngươi đừng loạn tưởng. Yến Vân tưởng bất loạn tưởng đều không được, nàng y phục tác chiến ngực khai được quá thấp, một dán lên đến chính là đại cổ mùi, theo sau cũng cảm giác được có hai luồng kẹo đường dán tại chính mình sau lưng đeo, tình hình này hắn vẫn là lần đầu gặp được, bất loạn mới là lạ. Yến Vân hít sâu một hơi, lúc này nhưng ngàn vạn không thể tâm viên ý mã phá hủy đại sự. Diệp Sảng so thủ thế, lên. Yến Vân thượng triều đánh ra từ lực chảo, giác hút hút ở tại bên trái quan tài cạnh góc thượng, hai người nhanh chóng lên không. Giá chữ thập quan tài ít nhất chiều cao hơn 20 mét, hai người lập tức treo ở không trung. Không được, trọng lượng không đủ. Diệp Sảng nói. Cái này ba người bọn hắn, người tất cả đều hiểu được, bên trái quan tài là dán tại giá chữ thập giáp danh thượng, mà bên phải quan tài nhưng là rơi trên mặt đất, chỉ cần trọng lượng đầy đủ, có thể lợi dụng trung gian dòng dọc đem bên phải quan tài thăng lên, phá cơ quan huyền bí ở ngay trong này. Yến Vân lại hạ, Hạ Luyến Băng không nói hai lời liền từ ngay mặt đem Yến Vân cấp ôm lấy. Lần này đến phiên Yến Vân sẵn rồi, trước sau đều là mềm mại kẹo đường, tổng cộng 4 đoàn, thật sự là mùi 10 phần. Co giãn thật tốt. Diệp Sảng trêu ghẹo nói, trái ôm phải ấp, không tệ lắm. Yến Vân cười nói, nếu không ngươi tới. Bảo vệ thoải mái. Câm miệng cho ta. Bác thần tuyết dị thường tức giận. Yến Vân lần này một tá từ lực chảo, bên trái quan tài bỏ thêm 3 người trọng lượng phòng trừng cũng vượt qua 150 kg, trên thập tự giá bánh răng chuyển động, quan tài quả nhiên chậm rãi bắt đầu đắp xuống. Mà bên phải quan tài chở Diệp Sảng được đưa lên. Giảm xuống trong quá trình Yến Vân rốt cục triệt để hiểu rõ cơ quan này là chuyện gì xảy ra, Diệp Sảng thăng lên sau lại hướng hưu đánh từ lực chảo, trời cao trên vách tường có một đài, Diệp Sảng lay động mấy hiệp sau liền lay động đi lên, bên phải quan tài đến đài khoảng cách hoàn toàn ở 30 mét tả hưu, không thăng lên từ lực chảo liền với không tới. Xem ra Diệp Sảng tham gia cơ quan đại tái hơn, kinh nghiệm cũng có. Yến Vân nói, mặt trên có cái gì? Diệp Sảng thanh âm từ giữa không trung sâu trong hắc ám truyền đến, có một cổ xưa tay hãm, cùng cửa thành cầu gỗ giống nhau. Yến Vân trầm ngâm, nói, vậy là kéo nó. Chết ở cơ quan trong đống, cũng so với bị phủ đầu ba người khám chết tốt lắm. Chi nha thanh âm vang lên, Diệp Sảng lay động tay hãm, bốn phía một bên hắc ám, trong bóng đêm dường như có loại gì sắt máy móc chuyển động phát thanh ra. Yến Vân ba người đều mở mịt nhìn bốn phía. Đang ở quỷ dị này trong hoàn cảnh, thiên hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Kỳ thật hiện tại chuyện đã xảy ra ánh mắt của bọn họ cũng nhìn không tới, phía dưới trong động quật, nguyên tố chi hà bên cạnh đại bánh răng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cơ quan bị xúc phát, bốn trên vách tường pháp lão mặt nạ động, lần này không phải con mắt mở ra, mà là miệng mở ra, bốn điều dòng nước từ pháp lão trong miệng phun ra đến, trong chiều đất chống phun đi, giống như bốn điều đổ sộ thác nước, phủ đầu bang đa số người đều trở tay không kịp bị ngâm cái tiêu thấp, mà nguyên tố chi nước sông cũng bắt đầu dâng lên, rất nhanh mặt đất liền bị dìm ngập. Phủ đầu bang người vô cùng mau cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, thượng tầng cơ quan bị chạm được, trên mặt đất thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trên trướng. Nháy mắt thần miếu lối vào đã không thấy tăm hơi. Tình hình triệt để đại loạn, rất nhiều người chơi hoang mang sợ hãi, loạn thành một đống, đa số là này lực lượng tinh thần thuộc tính không đủ nguyên tố sư người chơi. Mọi người đều biết, này thế giới thứ hai cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm, người chơi làm theo sẽ bị thiêu chết, chết chìm, đâm chết, đói chết. Này như ba đảo hồng thủy vừa lên trướng, rất nhiều không biết bơi lặn người chơi liền luôn cuống, ở trong nước đập, càng phốc lại càng sạc thủy liền treo được càng nhanh, bởi vì hô hấp không đủ sẽ tạo thành HP cấp tốc giảm xuống. Ngâm nước tử vong phi thường đáng sợ, vô luận người HP cao bao nhiêu, lặn xuống nước hậu chủ não hệ thống có công thức tự động tính toán tinh thần của ngươi thuộc tính, nó có thể chống đỡ ngươi lặn xuống nước thời gian dài ngắn, không sai biệt lắm 100 điểm có thể bế khí 20 giây, sau ngươi nếu không kịp hô hấp HP sẽ lấy tỷ lệ phần trăm hình thức giảm xuống, 1%, 2%, 4%, 8%, 16%, 32.4%. Mặc dù như thế, ngay cả rất nhiều ngày sinh cao lực cao tinh chiến sĩ đều nhịn không được, bởi vì chiếu này thủy dâng lên tốc độ, phòng trường năm chung sau toàn bộ động quật sẽ triệt để biến thành thủy thế giới. Rất nhiều biết bơi người chơi kỳ thật so với sẽ không người chơi sợ hơn, bởi vì sẽ không người chơi cầu cứu tâm, một khi nắm lấy biết đích sẽ lâu nhân ra cổ, đây là người phản ứng bình thường. Kết quả là hai người cùng nhau bị im. Phía trên cùng này vẫn còn dùng phi chảo leo lên chiến sĩ càng sợ, bốn thiết thang liền như vậy điểm ra miệng, mấy trăm người muốn cùng thì thông qua, càng thêm không có khả năng. Hạ tầng động quật tình hình loạn cực kỳ, cắt, giống hỗn loạn, bị chết đuối nghịch người chết thi thể liên tiếp phiêu phù ở trên mặt nước, rất nhiều người chơi treo sau mắt trợn trừng, bộ dáng có chút khủng bố, này thần bí cổ bảo có lẽ thật sự cất giấu to lớn trang bị bảo tàng, nhưng là nổi lên càng khủng bố thần bí giết người bầy dập, cầu cứu tiếng gọi ầm ĩ nối thành một mảnh. Những thanh âm này rất nhanh đã bị đầu sóng cấp bao phủ. Có một thủy hệ nguyên tố sư rất nở bờ thi triển kỹ năng, ý đồ đem những này dòng nước cấp đóng băng, hắn ý tưởng này thật là tốt, nhưng kết quả là hắn ngay tại chính mình thân mình bốn phía dòng nước thượng giải quyết một tầng băng, theo sau cũng bị xoáy lưu xoáy đến thủy đi xuống, một phút đồng hồ sau, thi thể liền bước lên lên. Về phần ban đầu thấy tình thế không ổn dẫn đầu chạy đến địa đạo cửa vào thảm hại hơn, bởi vì cơ quan dòng nước trước hết tiêm đúng là địa đạo, chen trúc ở bên trong bị hoạt hoạt ngộp thở chết. Ngay cả dãy rùa cơ hội đều không có. Khủng bố dòng nước nháy mắt tăng tới rồi thiết thang thượng, phủ đầu bang mấy trăm người tinh nhuệ cứ như vậy bị Diệp Sảng đánh bậy đánh bại yêm treo 90% chủ lực, người còn lại vẫn còn hướng thiết thang lỗ hổng thượng chen trúc. Bác thần Tuyết tỷ muội may mắn mấy phút đồng hồ sau liền lại không vững vàng, bởi vì thủy thế căn bản không có đỉnh dấu hiệu, còn đang không ngừng dâng lên. Làm thế nào? Hạ Luyến Băng sắc mặt có điểm phát xanh. Nhiều lời. Yến Vân lạnh lùng nói, xuôi dòng hướng lên trên du. Chính là ta. Hạ Luyến Băng quĩnh lên liền nói không ra lời, Bác thần Tuyết mặt cư nhiên đỏ lên. Yến Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đồ ăn. Ngay cả thủy cũng sẽ không du, chứ bỏ chờ chết không còn cách nào. Nghe hắn như vậy một nặng, Hạ Luyến Băng gấp đến độ mau muốn khóc. Hoàn hảo Diệp Sảng ở phía trên hô, khảm. Đem dây kéo chém, dùng dao găm. Yến Vân khoát tay nói, không cần, chính mình bơi lên đến. Bác thần Tuyết vừa nghe như được đại xá, nhưng vấn đề là các nàng hai người căn bản cũng không có dao găm. Yến Vân cũng là cố ý sát một sát hai cái này đại tiểu thư bình thường khoe khoang uy phong, ta có dao găm. Mượn các ngươi dùng một chút như vậy không phải là không thể được. Chẳng qua trang bị của ta không phải dễ dàng như vậy liền tá người khác. Bác thần Tuyết vội la lên, ngươi có điều kiện gì ngươi nói mau. Lúc này thiết thang lỗ hổng phun ra đến suy nhanh chóng dòng nước. Cùng núi lửa phun trào vậy, dòng nước đã trướng lên đây. Hạ Luyến Băng vội la lên, ngươi cần tiền ta cũng có thể cho ngươi, giá bao nhiêu cách. Nàng một thân trang bị phát nổ cũng không hay ngoạn, may mắn Yến Vân lúc này đã động thủ khảm dây kéo, Bác thần Tuyết nuối lỏng khẩu đại khí, coi như ngươi nam nhân này còn có chút lương tâm. Liên tục cắt 7-8 lần, dây kéo mới đoạn. Này vừa đứt quan tài đã bị dòng nước sức nổi cấp sông lên đi lên. Ba người ngồi ở quan tài thượng chậm rãi theo dòng nước lên cao, chuyện như vậy ở bình thường là căn bản không thể tưởng tượng, nơi này thật là rất thần bí, thật đáng sợ, đừng nóng vội nói bờ cờ, tính là có thể bảo mệnh cũng không tệ. Quan tài sức thừa nhận rất lớn, lên tới mặt trên đài, Diệp Sảng bơi lại đây, một cái nhỏ quan tài an vị hai cái dễ nhìn hai cái du nữ. Mơ mịt nhìn bốn phía một mảnh mênh mông biển lớn, tại đây to lớn động quật trong không gian, người chính là biển cả một lần. Thiếu chút nữa liền treo ở trong này rồi. Yến Vân thở hắt ra, Diệp tử, làm được xinh đẹp. Diệp Sảng lần này không để ý đến hắn, mà là đột nhiên kêu to lên, cẩn thận phía sau. Yến Vân vội vàng xoay người, đèn tin hướng mặt nước đánh tới. Nhưng đã không còn kịp rồi, nước lũ chung rầm một tiếng nổ tung, một cái bóng đen cùng với vô số bọt nước phóng lên cao, giữa không trung một đạo hàn quang xẹt qua. Một kích kia không phải là vừa, mà lại tốc độ cực nhanh làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Yến Vân đương trường bị một kiếm này treo chọc đổ, trong bóng đêm xuất hiện một cái 232 hồng thương trị số. Yến Vân ngực trung kiếm, phát thông một tiếng ngã vào nước lũ chung. Chương 226, bốc đồng trừng phạt. Từ trong nước nhảy lên người là chim trĩ. Chim trĩ nhảy xu thế cũng không có ngừng, một kích đắc thủ sau không trung xoay người trở tay vào đầu một kiếm đánh xuống. Lần này đánh lén liền không dễ dàng như vậy đắc thủ, đinh một tiếng giòn vang, kiếm phong bổ vào Bác thần Tuyết cái kia đem súng ngắm kính nhắm thượng, trực tiếp một kiếm khiến cho nàng hổ khẩu run lên, súng ngắm thiếu chút nữa rời tay. Phát thông một tiếng, chim trĩ cũng rơi xuống nước, sau đó lại vô nửa phần động tĩnh. Diệp Sảng cùng Hạ Luyến Băng đèn tin ở trên mặt nước tìm tòi, lúc này ba người đều thấy rõ ràng. Còn lại cái kia miệng quan tài cũng trôi nổi như này lại đây, Dương Ca cùng mười bước giết một người cầm trong tay vũ khí đứng ở đi lên, hai người này cư nhiên chưa bị hồng thủy chết đuối. Hà Kim Ngân, ngươi không muốn chết liền cút đi cho lão tử. Mười bước giết một người nắm hắn Nguyệt Nha nhận hung tận quát. Diệp Sảng cười ha ha, lại là ngươi a, đã lâu không gặp, thập phần quả niệm. Hạ Luyến Băng đã cắt ra M4, hướng tới đối diện chính là 333. Một trận nổ bắn ra. M4 thương hỏa ở hắc ám nước lũ chung hết sức dễ làm người khác chú ý. Mười bước giết một người cùng Dương Ca mau gục xuống, này nước lũ phía trên bọn họ phát không xuất lực, đối phương súng ống vũ khí cũng không còn diễn, bởi vì quan tài là tới lui, được chúng được mới là lạ. Quan tài cạnh góc mảnh vụn bay loạn, hai người thật cũng không sự. Bất quá mười bước giết một người là ở chỗ này chửi ầm lên, lấy trước như vậy như mỗ buồn sự sẽ không xử ra, Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, này trứng tôm cũng một con vịt lên cạn. không biết bơi thủy. Dương ca là nguyên tố sư, lần này nên hắn được sát, ghé vào quan tài đắp lên lấy tay múa may pháp trượng, trước mặt hồng thủy bỗng nhiên dâng lên cao 5-6 mét đầu sóng, bài sơn đảo hải hướng Diệp Sảng bọn họ đánh tới. Tên này cũng giảo hoạt, ý đồ thao tác thủy hệ nguyên tố đem Diệp Sảng ba người quan tài đánh nghiêng, cuối cùng thu thập Diệp Sảng liền dễ dàng. Quan tài quả nhiên ở dòng chảy xiết trung tăng lên nhiều cái vòng. Nhưng Diệp Sảng ba người còn không có bị cuốn đi, bởi vì ba người đều gắt gao cầm lấy quan tài sừng, nhất là Bắc Thần Tuyết tỷ muội, các nàng phải nhẹ buông tay, trên cơ bản chẳng khác nào treo. Dương ca cười ha ha, hai cái muội tử, chờ bị chết đuối đi. Nói xong hắn quyết đoán đứng lên, pháp kỹ trước chỉ, chữ ông trời cầu bắt đầu hội tụ hào quang, hiển nhiên là lợi hại chiêu số muốn tới. Hắn không đứng hoàn hảo, nay vừa đứng liền đem mình bắn đi, mà lại Dương ca càng không nên ở không có khai thuẫn điều kiện tiên quyết liền ngừng tụ đại chiêu. Dòng chảy xiết trung bỗng nhiên vươn một đoạn đen xì xì ống tuyếp, vốn huyệt động liền hắc được không thấy năm ngón tay, này đoạn ống tuyếp vươn ra thì ở đây chưa có người nào nhìn thấy, theo sau ống tuyếp 333 cấp tốc phun ra thương hỏa. Thanh âm lớn đến làm cho đầu người ra run lên. Pháp trượng múa may đến một nửa liền ngừng lại không trùng, Dương ca ngực ít nhất đã trúng 7-8 thương, một nhóm lớn 93 thương tổn trị số báo tố ra. Tên này phòng ngự có đủ cao, nhưng liên tục nhiều thương tổn trị số cũng không phải hắn không khai thuẫn nguyên tố sư có thể thừa nhận. Không. Nhưng. Có thể. Dương ca con mắt trừng lớn, theo sau phát thông một tiếng ngã vào xoáy lưu trung. Mười bước giết một người vừa sợ vừa giận, lão nhị, lão nhị. Hắn lão nhị vĩnh viễn cũng không có thể trả lời hắn, trực tiếp đã bị Yến Vân ở trong nước cám toàn treo. Hai người bọn họ chủ nhà không phải tay súng, xem nhẹ một cái trọng yếu chi tiết, AK-47 này ngoạn ý, tính là thấm ở trong nước cũng làm theo có thể khai hỏa, tính là thấm mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề. Yến Vân đầu lộ ra mặt nước, lại là mấy lặn xuống nước bơi tới Dương ca thi thể bên người một trận mân mê, này rõ ràng chính là ở bới ra thi thể, theo sau Yến Vân phát ra thập phần cuồng vọng tiếng cười to. Mười bước giết một người con mắt đều tái rồi. Hắn đương nhiên biết được Yến Vân vì cái gì cười đến làm càn như vậy. Tạp chủng. Lan ra đây. Mười bước giết một người gần như điên cuồng rít gào, nhưng Yến Vân lại lặn xuống nước không thấy. Yến Vân đánh lén vương tay, Diệp Sảng liền xui xẻo, bởi vì chim chi đã ở dưới nước du động. Theo sau lại là một ngư dược sông lên đỉnh, Diệp Sảng căn bản không có cách nào né tránh, phía sau lưng gắng gượng hắn một kiếm này. Hoàng thiểu bạo kích, 566. Này nếu ở trên đất bằng, chim chí liên chiêu nhiều nhất cũng hai kiếm. Diệp Sảng cũng sẽ ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó bị dây. Diệp Sảng phía sau lưng tóe lên máu tươi báo tố được bên cạnh Hạ Luyến Băng thần tình đều là, Hạ Luyến Băng cũng biết tình thế vạn phần nguy cấp, ở đây vài người. Từng cái đều có dây sắt năng lực, ba người liều mạng hướng quan tài thượng trèo. Chim chỉ bơi tới 10 bước giết một người quan tài thượng, mà Yến Vân cũng trở về trèo lên quan tài. Hiện tại Diệp Sảng bên này 4v2, phủ đầu băng bị vây tuyệt đối liệt thế. Cầu vật, đi chết đi. Hạ Luyến Băng dơ lên M4 không thấm nước tính năng cũng không bằng á cờ, nhưng chỉ cần cơ hạp chưa từng có nhiều đích nước ăn, làm theo có thể khai hỏa. Chim chỉ hai người hoảng sợ, lại chỉ phải gục xuống, nhưng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện ảo ảo xôn xao kịch liệt tiếng nước chảy. Diệp Sảng kêu to lên, nắm chắc. Nói xong không nói lời gì liền bắt được Yến Vân tay, hai huynh đệ lại dọn ra tay nắm lấy Bắc Thần Tuyết 2 tỷ mọi người. Nguyên lai dòng nước tăng tới rồi huyệt động chỗ cao sau, tất cả dòng nước đều hướng phía trước hội tụ. Mà phía trước là cái khô miệng, không biết được phía dưới là vực sâu vạn trượng vẫn là cái gì khác địa hình, nhưng dòng nước quá gấp, nhảy cầu hướng lên trên du đều khó có khả năng. Hoa 6. Bốn người cùng nhau phát ra thét chói tai, tính cả quan tài bị vọt đi xuống. Này thế nhưng một đạo thác nước, cao chừng 30 nhiều mét. Không phải ti chi đồ sộ, phía dưới là một cái bích thủy đầm. Hai nhóm người đều ngã vào cái đầm nước này chung, trong đầm nước dòng nước là hướng dưới đất lưu động. Nhưng quái thì trách ở quan tài thủy chung chìm không đi xuống. Chỉ là ở trên mặt nước đi lòng vòng vòng. Diệp Sảng chật vật không chịu nổi bò lên bờ, trước mắt mặt đất cảnh tượng mới là chân chính rộng lớn mạnh mẽ. Đây là một tòa thực chân chính hoàng cung, tất cả mặt tường, bích họa, cây cột, bậc thang. Nhưng lại toàn giống như lấy hoàng kim đúc thành, loẹ loẹ phát sáng. Kim bích huy hoàng, cung điện đại sảnh rộng rãi sáng ngời, bốn phía ký hiệu cùng đồ án đều biểu thị, này chỉ sợ là mấy ngàn năm trước lăng mộ phạ dạ ổng. Bởi vì cung điện ở chỗ sâu ngay chính giữa trên vách tường liền khảm một cái pháp lao mặt nạ, lớn hơn nữa càng tươi sống nhưng là càng âm trầm quỷ dị hơn, nó tựa hồ ở yên lặng nhìn chăm chú vào bọn này khách không mời mà đến. Mười bước giết một người rốt cục được cứu trợ, vung vẩy binh khí liền hướng Yến Vân phát qua, đem trang bị cấp lao tử còn. Yến Vân đương nhiên không có khả năng để cho hắn thực hiện được. Mười bước giết một người nhào tới thời điểm, Yến Vân chống rống dựng lên, nháy mắt lên tới hoàng cung đại sảnh trên trần nhà, từ lực chảo lại phái lên công dụng. Hắn ngay cả là cái thích khách cũng không có khả năng nhảy dựng cao 20m, Tiến Vân A Cờ nhanh chóng bắt đầu phản kích, cung điện đại sảnh lại hòa mình. Hai cái phủ đầu bang bột lần này là chỉ có bị đánh phân, trên trần nhà treo một cây A Cờ 47, phía dưới là ba bàn M4 hỏa lực đan sen, vô luận ngươi trốn hay không cây cột, chỉ cần tại đây cái trong cung điện ngươi cũng không có chỗ che giấu. Lấy hắn hai người thực lực, mau né đến không nhiều lắm vấn đề, nhưng đi vào công lại không có khả năng. Bởi vì bốn thanh thương cùng nhau đánh vào trên thân người, hắn hai người chỉ cần dám chọi cứng. Lập tức chính là đại mấy trăm điểm HP không có, nhiều nhất 5 giây lập tức đem ngươi giết chết ngay lập tức. 10 bước giết một người biết được Diệp Sảng là một né tránh vương tử. Hắn không đánh Diệp Sảng, đuổi theo Bắc Thần Tuyết hướng trong chết thứ, nhưng là bốn người đều ngắm lấy hắn, hắn cũng chỉ hảo nơi nơi chạy trốn. Tiến Vân cười ha ha, đường đường phủ đầu bang cao thủ, như thế nào biến thành cùng chuột chạy qua đường dường như. Chim chỉ một thân bản lĩnh cũng không có chỗ có thể làm cho, vốn loại này rộng rãi hình đối chiến sĩ là có lợi nhất, hình như người ta là bốn người A mà lại cái vũ khí đều là tinh anh cấp, đạn bắn vào trên thân rất đau đớn. Chim chỉ giao trái tim đương ngang, không muốn sống hướng Diệp Sảng phóng đi, người chưa tới, kiếm trước ra, vừa thấy tư thế cũng biết phải đồng quy vu tận. Diệp Sảng phía trước đã trúng chim chỉ đánh lén, lập tức liền đối thực lực của hắn có điều hiểu biết, tên này công kích có 270 điểm tả hữu. Vô luận là bình thường công kích vẫn là bạo kích, chính mình cũng chỉ có thể chịu một cái, bởi vì này tư ở trên đất bằng rất có thể liên chiêu không ngừng. Như vậy cho nên Diệp Sảng lần này không nhúc đích, mặc cho hắn xông lên chỉ mà đến, chim chỉ cũng điên cuồng. Cứng rắn nuốt ve bốn thanh thương hỏa lực thẳng hướng, toàn thân hỏa tinh cùng máu tươi thiểm được cái này ma tạp, bất quá hắn không sao cả, hắn mở xung phong kỹ năng, chỉ cần đâm trúng Diệp Sảng, liên chiêu là có thể đem Diệp Sảng dây. 3-3-3-3. Cung điện tiếng súng cũng vang được điên cuồng. Đi, tử nhất nhất. Chim chỉ kiếm mau đưa tới Diệp Sảng cổ họng trước, nhưng ngay tại đâm vào Diệp Sảng yết hầu trong nháy mắt, Diệp Sảng bá một cái không thấy. Chim chỉ trong lòng chợt lạnh, biết mình trúng kế, chính là một kiếm này thế đi quá nhanh, không nhưng đối phương thiểm không ra. Ngay cả chính hắn cũng thu không trở lại. Phớp ba. Chim chỉ kiếm là thứ đi ra ngoài, chính là người cũng định tại chỗ bất động. Hắn vẫn duy trì ám sát tư thế, mà Diệp Sảng làm ra một cái nhạn rơi bình xa. Tư thế, chân phải đạp. Chân trái sau này móc lên, thân mình cùng mặt đất bảo trì song song, tay về phía trước vương, đương nhiên. Trên tay hắn, dao găm đã đưa vào chim chỉ trái tim. Diệp Sảng đầu tiên là dùng màu sắc tự vệ tiềm hành lừa gạt chim chỉ thị giác, theo sau phán đoán kiếm của hắn thế cùng tốc độ. Cuối cùng một khắc thi triển một cái xảo diệu tuyệt sát, kỳ thật cũng không phải tuyệt sát. Mà là chim chỉ chính mình xông đến quá nhanh rất mánh, chính mình đem trái tim của mình đánh tới đối phương dao găm. Nay đâm một cái mới chính thức thể hiện Diệp Sảng thực lực. Một tấc đoạn, một tấc hiểm, không có làm không được đối thủ, chỉ có không dùng đến phương pháp. M1 dao găm không đếm xỉa trang bị của hắn phòng ngự, trực tiếp đâm ra 290 thương tổn trị số, theo sau mặt trên Yến Vân lại là một trận loạn thương, chim chỉ ngửa mặt lên trời té trên mặt đất, treo. Treo có được chính trực. Lâm Trung Di ngôn chọn không lưu lại một câu, đây là bước đồng trừng phạt. 10 bước giết một người ở Diệp Sảng ra tay đồng thời cũng từ Diệp Sảng sau lưng đánh út lại, Nguyệt Nha nhận lần thứ nhất liền đâm vào Diệp Sảng trên lưng. Lúc này mạo cái 210 hồng thương trị số. Ở lúc trước tiên tung lâm, nếu Diệp Sảng chịu như vậy một đao, theo sau cũng sẽ bị đối phương liên chiêu đánh chết, nhưng xưa đâu bằng nay, 10 bước giết một người tiến bộ thần tốc, Diệp Sảng thực lực nhưng là mấy lần chất bình thường bay vọt. Diệp Sảng bị đau quỳ rạp trên mặt đất buồn hừ một tiếng, theo sau 10 bước giết một người Nguyệt Nha nhận chuyển hướng hướng mặt đất rơi đi, cuốn này nên là tất sát một kích. Diệp Sảng tránh né. Lao phương pháp một lăn lộn hướng bên cạnh trốn. Đinh đinh đinh. Diệp Sảng sở cổn trô tất cả đều là mũi đao trên mặt đất đóa ra tới hỏa hoa. Diệp Sảng cũng biết mình tuyệt không cái này tốc độ suý được khai 10 bước giết một người như vậy thích khách nhanh nhẹn đó là cao cỡ nào nha. Nhưng là hắn có đồng đội, 10 bước giết một người nhưng không có. Lan vài vòng sau, Diệp Sảng tốc độ chậm lại, mắt thấy thì không được, thời điểm mấu chốt hình. Một lô chậm đủ, 10 bước giết một người tầm nhìn trắng, Yến Vân bom chói liền ném ở trước mặt của hắn. 10 bước giết một người con mắt một trận kim đâm đau nhức. Chờ hắn lại khi mở mắt ra, hắn buông bỏ công kích đứng bất động, bởi vì Yến Vân bốn người bọn họ, bốn thanh súng trường hình thành một cái hình quạt đem hắn vây tử, phía sau hắn chính là vách tường. Chương 227, Hoàng Kim Khóa. 10 bước giết người chậm rãi dơ lên song năm. Lạnh lùng nói, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi bốn người, cũng dám cùng chúng ta phủ đầu bang đối nghịch. Đợi đến rầm rĩ ca thứ nhất, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không kịp. Lần này không có người trả lời hắn, bốn thanh thương cùng nhau nổ vang. Bốn cổ hỏa lực đan sen toàn hướng về phía đầu của hắn chào hỏi, 10 bước giết một người kêu rên nhìn đến trong vũng máu. Lao tử năm đó nội chắc tung hoành thiên hạ, ngươi vẫn còn tân thủ thôn làm cho người ta làm công. Yến Vân cười lạnh, bắt đầu động thủ bới ra thi thể. Diệp Sàng làm việc này động tác so với ai khác đều nhanh, sẻn công binh vĩnh viễn mang theo bên người, tùy thời chuẩn bị may mắn bất ngờ. Cái này may mắn điểm cũng không phải là xảy ra thuộc tính lan lý đẹp mắt, Diệp Sàng hai cái sẻn đi xuống sẽ đem chim chỉ bảo kiếm cấp lột ra. Ú Linh hình thức lý chim chỉ hai mắt một đèn, chỉ hận chính mình vừa rồi vì cái gì nhiệt huyết như vậy. Thanh Long kiếm, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp. Chức nghiệp nhu cầu, chiến sĩ hệ thông dụng, lực lượng nhu cầu, 100 điểm. Công kích, 100-185. Phụ gia thuộc tính, bạo kích 10%. Phòng trường đây là chim chỉ ăn cơm tên. Không hổ là thanh hảo kiếm lột, đây là trước mắt Diệp Sảng gặp qua chiến sĩ tốt nhất kiếm, cứ như vậy bùng nổ ra, Diệp Sảng quan sát, ngươi nói Phạm Tiên Sinh sẽ ra bao nhiêu tiền mua này ngoạn ý nắm. Yến Vân cười lạnh, ngươi nếu bán hắn 300 điểm, vậy đều là cho hắn thiên đại nhân tình, lại đây, xem này. Diệp Sảng tiến lên vừa thấy, Yến Vân mới vừa trong nước đem Dương Hử một viên nhẫn cấp lột ra. Rồng nước nhẫn, tinh anh cấp. Cấp bậc, biến dị 2 cấp. Cấp bậc nhu cầu, 23 cấp. Chức nghiệp nhu cầu, nguyên tố sư thủy hệ. Thuộc tính, nguyên tố giá trị 50. Mỗi giây tự động khôi phục 9 điểm nguyên tố giá trị, nhanh nhẹn 10. Phòng trứng Dương ca giờ phút này đang ôm đầu khóc giống, này thế giới thứ hai cái gì cũng tốt, không địa phương tốt chính là ngươi nhất định phải quý trọng cái mạng nhỏ của mình, một khi treo hậu quả khó có thể đoán trước. Này Dương ca đó là sống sinh sôi phản diện giáo tài. Diệp sảng cười, ta nói phủ đầu bang thật là có tiền, bảo thạch tạp trên mặt nhẫn. Cự xa xỉ. Yến Vân nói, tiểu tử kia có điểm môn đạo, nói không chừng đầy người biến dị trang bị, ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy hồng thủy, một mình hắn nguyên tố sư dựa vào cái gì thượng được đến. Trang bị nhất định là có học vấn. Diệp Sảng gật đầu xưng phải, này một chuyến phiêu lưu bốc lên được đáng giá. Yến Vân cười nói, những trang bị này ngươi cầm, trả lại ngươi trái còn kém xa lắm. Hai huynh đệ làm loại này trộm đạo hoạt động đã sớm ngửa quen đường cũ, Bắc Thần Tuyết tỷ muội không hai người bọn họ động tác thần tốc, này một chuyến không báo danh thủ. Không gặp may trang bị, lại bị biến thành chật vật không chịu nổi, hiện tại thân hiểm khốn cảnh, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Bởi vì ở trong nước rằng co nửa ngày, y phục của hai người đều ướt sũng dán ra thịt trắng đoán, này ngược lại buộc vòng quanh động lòng người đường con cùng làm cho người ta mơ màng hình ảnh, thấy Diệp Sảng hai người con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm, hai người đều nổi giận, nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp mắt? Diệp Sảng ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, đương nhiên đẹp mắt, rất khó coi như vậy ngươi nói ta vì cái gì còn xem. Ngươi, Hạ Luyến Băng nhất thời nghẹn lời, Diệp Sảng hoàn toàn chính là cái quỷ biện thiên tài. Rốt cuộc là có tật giật mình, Diệp Sảng lúng túng nói, nhìn xem nơi này có không có đường ra, trở về không chừng có khả năng rồi. Yến Vân nhìn xa xa pháp lão mặt nạ, nên hay là đang trên ánh mắt, hơi chút sờ một cái cơ quan liền khởi động. Diệp Sảng nói, cái này phương hung hiểm, ta xem vẫn là không được loạn bính hảo. Không được đường đi không có, ngược lại đưa tới phiền phức. Yến Vân phản bác, như là đã là tử lộ. Không bằng mạo hiểm thử một lần, đầu não hệ thống không có khả năng để cho người chơi vây ở tử địa, đường ra nhất định là có. Bác Thần Tuyết lần này không cùng hắn nâng quyền, phòng trừng cũng là bị này sở tuột di chỉ đủ loại cơ quan cấp muốn làm sợ, Hà Tiểu Huynh đệ nói có đạo lý, chúng ta cẩn thận một chút tốt hơn. Ta đi, các ngươi lui ra phía sau. Yến Vân hào khí dâng lên, xài bước về phía trước. Cẩn thận một chút. Diệp Sảng có chút lo lắng. Sự thật chứng minh hắn lo lắng là chính xác. Yến Vân đi đến pháp lão mặt nạ trước. Tỉ mỉ quan sát này pháp lão mặt nạ, này trương mặt nạ cùng phía trước có chút bất đồng, cũng không phải khuôn mặt càng thêm rất thật, mà là tới gần sau Yến Vân cũng cảm giác được một loại năng lượng dao động. Bình thường mà nói, người chơi có thể cảm giác đến năng lượng dao động phần lớn đều là nguyên tố năng lượng, hỏa hệ nóng lên, thủy hệ phát lạnh rét run, điện hệ làm cho người ta có toàn thân lông tơ lập nên cảm giác, quang hệ tự nhiên là đoạt mắt người mắt, mà phong hệ đúng là dòng khí trào lên. Cổ năng lượng này dao động rất kỳ quái, Yến Vân cảm thấy được mỗi đi một bước, hô hấp liền trở nên càng thêm vây. Hắn chính đang nỗ lực hướng phía trước đi, pháp lao hai mắt đột nhiên mở ra, tinh thạch giống nhau mắt xanh con ngươi tản ra quỷ dị quan mang. Mọi người giật nảy mình. Lúc này đây, con mắt không có phát ra hào quang, nhưng này chân nhân ánh mắt dường như chính nhìn phía Diệp Sảng phía sau bọn họ. Bốn người cùng nhau quay đầu lại, lúc đến cái này bích thủy đầm quan tài trận bắt đầu phát ra rầm rầm rầm châm đủ. Dường như bên trong có người ở đập loạn loạn đả giống nhau. Diệp Sảng bốn người bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có cổ hàn ý dâng lên, vừa rồi ở quan tài thượng trôi nổi như này lâu như vậy, thế nhưng không có cảm thấy được này quan tài khác thường. Bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì? Diệp Sảng bốn người đều thôi ngực thượng đạn. Pháp lao con mắt cổ năng lượng này chính là hướng về phía quan tài đi, trong quan tài bộ gõ thanh càng thêm mãnh liệt lên, bốn, người đều chú ý, tâm cũng theo sau nhức hận. Quan tài che rốt cục bị đẩy dụng, bên trong vươn hai cánh tay, chẳng qua trên tay quấn đầy màu trắng vuông cây, Diệp Sảng, Bắc Thần Tuyết, Hạ Luyến Băng ba người miệng đều trương thành không hình, mục, là, ấy. Đây đúng là hai cỗ mù mì, toàn thân đều bị màu trắng mảnh vải bao bọc được kín không kẽ hở, lộ ra một đôi quỷ mắt đứng ở trong quan tài lý, âm u nhìn bốn người. Yến Vân cũng có chút ngẩn người, không giống bột. Diệp Sảng nói, chỉ sợ so với bột còn lợi hại hơn. Tiếng nói vừa dứt, bốn người xuống trường đồng thời khai hỏa. Ba ba ba ba. Đạn sắc bao tố lên tình hình thập phần đồ sộ, nay hỏa lực là phi thường cường đại, ba bàn M4, một khẩu AK công kích thương tổn chồng lại chính là 600 điểm, vài giây thời gian liền là bao nhiêu đạn bay ra khỏi nòng súng. Diệp Sảng bốn người 22 một tổ, phân biệt hướng hai cỗ mùm mì điên cuồng khai hỏa, cường đại như thế hỏa lực, thậm chí ngay cả mùm mì trên thân vải trắng cây đều đánh không thoái, mà lại báo tố lên tất cả hồng thương trị số hết thể là không. Diệp Sảng trợn tròn mắt, đạn miễn dịch. Bắc Thần Tuyết đổi ra khỏi nàng bắn tỉa đại thương, đưa tay mà ngay cả khấu vài cái cò súng. Hồng thương trị số. Không. Không. Không. Ta thử xem. Diệp Sảng thấy mùm mì không hề động, đảm đóng gói ngày đích đổi ra khỏi dao găm đi phía trước. Hai cỗ mùm mì thật sự đứng ở trong quan tài không phản ứng, đinh một tiếng dao găm giống như đâm vào một mặt tường thép thượng, lập tức gặp được bắn ngược. Này Yến Vân cũng chống mắt liễu lưới, thứ này chẳng lẽ đau thương bất nhập. Diệp Sảng mọc lan tràn một cỗ dũng khí. Vận khởi hắc long lực lại là đâm một cái. Đinh một. Lần này là Diệp Sảng chính mình dùng sức quá mạnh, dao găm cường đại như vậy trang bị đều thứ không vào đi, trong lòng bàn tay bị chấn đắc gần ẩn phát đau. Mục mỉ thế nhưng vật lý miễn dịch, đạn miễn dịch, như vậy xem ra chỉ có nguyên tố sư cùng bác sĩ mới có thể đả động, nhưng vấn đề là nguyên tố sư có thể an toàn chạy đến nơi này tỷ lệ bằng không. Hoàn hảo mục mỉ không hề động, bất quá Diệp Sảng nghĩ như vậy liền sai lầm. Mục mỉ con mắt đống nhiên phát ra điểm sáng. Này sáng ngời Diệp Sảng cấp tốc lùi ra sau xa hơn 10 mét. Cũng chỉ có Diệp Sảng loại tốc độ này lui được mở, đổi người khác ở giữa chiêu, hai cỗ mùm mì trong ánh mắt phún ra hai cổ khói đặc. Này xương khói tốc độ rất chậm, nhưng là khuyết tán vô cùng mau, mà lại nhan sắc đúng là thảm bích sắc, vừa thấy cũng biết là độc khí. Đừng đụng, trở về. Yến Vân một bên hảm một bên nhấc lên. Hắn rất thông minh, lần này so với toàn hướng về phía mùm mì con mắt bắn từng loạt, nhưng rất là tiếc nuối, thương tổn biểu hiện vẫn là không. Hai cỗ mùm mì hiển nhiên bị chọc giận, hiện ra lục quang con mắt trở nên càng lục, ân, xa xa vừa thấy thật đúng là giống vậy đen nhánh trong đích đom đóm, đất vườn lý bỏ giấy. Các ngươi mau nhìn, chân của bọn nó. Hạ Luyến Băng kêu to lên. Diệp Sảng tập trung nhìn vào. Bích thủy đầm thác nước tuy rằng vẫn còn lưu động, chính là mặt nước bắt đầu sương mù bay, vẫn là cái loại màu xanh biếc độc khí, nhưng rõ ràng so với vừa rồi phun ra tới độc khí nùng hơn, nhìn từ xa tựa như một mảnh xanh um tươi tốt mặt cỏ. Độc khí bắt đầu nhanh chóng lan tràn, vẫn còn như dòng nước xâm thượng lục địa giống nhau, chậm rãi thường thường hoàng cung đại sảnh lưu động, tốc độ vừa không mau cũng không khuyết tán, liền phảng phất thật sự dòng nước giống nhau. Chẳng qua đây là có độc dòng nước, mà lại bốn người cũng không đốc, bực này quỷ dị độc khí phòng trường phi thường lợi hại, nửa điểm đều dính không được. Lùi. Yến Vân rất tỉnh táo. Bốn người hướng pháp lao mặt nạ chỗ mau lui. Độc khí tựa hồ căn bản không có đình chỉ dấu hiệu, rất có muốn đem hoàng cung đại sảnh mặt đất bao phủ xu thế. Làm thế nào? Hạ Luyến Băng lời này hỏi chính là Yến Vân. Tìm xuất khẩu, nhất định có xuất khẩu. Yến Vân này khí rất kiên định. Xuất khẩu ở đâu? Bắc Thần Tuyết đã sớm quan sát qua, nay hoàng cung đại sảnh phía trước phía sau từ trên xuống dưới đều là vách tường, hoàn toàn chính là tử lộ. Diệp Sảng nhìn chằm chằm pháp lão mặt nạ, ngay tại trên người nó. Diệp Sảng hiện tại cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, nâng lên M4 hướng pháp lao trong mắt bắn phá. Trong mắt quả nhiên bắt đầu chuyển động. Pháp lao mặt nạ ở trên vách tường chậm rãi thượng chiều di động. Bên trong vách tường quả nhiên là một đạo cổ xưa cửa hợp kim, chẳng qua môn là đóng cửa, mặt trên có một thành kim sắt chữ thập khóa, khóa lại hữu cơ giới hoàng kim ấn phím, chỉ phải ấn phím thượng tiêu có 3 cái đơn giản chữ số ả dở, 1, 2, 3. Đờ ít ít cực mở, này ai thiết kế? Cư nhiên còn có mật mã. Yến Vân thống hận công ty game lập trình viên. Hạ Luyến Băng cười nói, này có cái gì khó? Mới 3 vị số thôi. Đừng đi ấn loạn. Diệp Sảng vội vàng quát bảo ngưng lại. Nhưng là đã tối muộn. Hạ Luyến Băng ngón tay đã đặt tại một hào khóa thượng. Vừa mới đè nén xuống. Pháp lao mặt nạ hai bên vách tường đống nhiên quấn. Bên trong chuyển đi ra hai cỗ mù mì. Nguyên lai này quan lại là một mộ thất. Tất cả quan tài là khảm ở trong vách tường. Mật mã không đúng. Trong quan tài sẽ thả ra hai cỗ mù mì. Hệ thống thanh vứt bỏ. Sở tuật mật mã làm 3 vị sổ tổ hợp, mật mã sai lầm sẽ khởi động quan tài, tiêu diệt mủm mỉ mới có thể tiến hành tiếp theo mật mã thao túng. Ta viết. Diệp Sảng không nói hai lời liền nâng thương chuyển hướng. Chương 228, sau hoa nguyên nội điện. Lần này thả ra mủm mỉ cùng bích thủy đầm cái kia hai cỗ hoàn toàn giống nhau. Duy phá, làm chính là chúng nó có thể đi lại. Nhưng là đi được rất chậm. 33333. M4 thương hỏa gần như điên cuồng, hiện tại vô luận là ai nổ súng, cò súng đều là thủ săn không để. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lúc này đây mủm mỉ trên thân mảnh vải bắt đầu vỡ vụn, mà lại Diệp Sảng mỗi một thương đều đánh ra cực hạn thương tổn trị số, tất cả đều là 185, hồng thương trị số, cũng là nói này hai cỗ mủm mỉ chẳng những đánh cho động, mà lại phòng ngự tương đương không. Nhưng là đầu não hệ thống thông báo mỗi cụ mủm mỉ HP làm 5 vạn điểm, quả nhiên lại nghiệm chứng cái này cân bằng nguyên lý. Nếu không có phòng ngự, như vậy những phương diện khác liền khẳng định rất nhiều, quả nhiên máu nhiều. Mẹ nó. Tiến Vân bưng cảnh cơ hồ là ở sử giết, bốn thanh thương hỏa lực cùng nhau thúc dục. Đạn cường đại vật lý động năng đánh mủm mỉ cơ hồ nhúc nhích không ngạc, nó cho dù ở hành tẩu, nhưng cũng là dậm chân tại chỗ. Doạt một. Một khắc cụ mủm mỉ trong mắt quả nhiên phún ra cái loại khuyết tán thật sự nhanh đến độc khí, tạo thành một cái vòng tròn hướng bốn phía khuyết tán. Bốn người chỉ phải ngừng bắn ra bên ngoài mở rộng vòng dây. Kỳ thật lấy bốn người thân thủ, này mủm mỉ căn bản thương không đến bọn họ, mà lại bốn người trên tay vũ khí quá cường đại, vây bắn mấy vòng sau liền giải quyết một khối. Mủm mỉ tử vong sau trực tiếp hóa thành thanh quang phiêu quay về hoàng kim tường trung, trên mặt đất để lại một đống lớn trang bị thuốc nước tiền. Diệp Sảng nhìn lướt qua, lại có kiện tinh anh cấp trang bị, là một cái dây chuyền, đây cũng quá tở mở đúng dịp đi. Mà lại khoảng cách Bắc Thần Tuyết rất gần, ngay tại nàng dưới chân, nàng thuận tay liền lao vào chính mình trong bao. Mặt khác một khối mủm mỉ vô dụng bao lâu thời gian cũng bị đánh về nguyên hình, đồng dạng cũng tuân ra một đôi tinh anh cấp nhẫn, lần này bị Hạ Luyến băng cấp lấy đi.